Chính ngươi xem đi. Tuy rằng biểu tình vẫn là không bằng bình thường như vậy đẹp, tốt xấu là đáp lời, Địch Trọng Lăng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ăn cơm thời điểm, Địch Trọng Lăng ăn rất hương, vừa ăn còn không ngừng mà khen Vinh Đình làm đồ ăn ăn ngon. Nếu không ta mỗi ngày như thế nào tình nguyện về nhà ăn cũng không ăn canteen đâu, vẫn là ta tức phụ làm đồ ăn ăn ngon. Ngươi liền bẩn đi, muốn thực sự có như vậy ăn ngon, ta về sau liền đi mở tiệm cơm. Kia không được, tuy rằng tức phụ ngươi làm đồ ăn ăn ngon, nhưng mở tiệm cơm quá mệt mỏi, ta đều luyến tiếc ngươi nhiều nấu cơm, như thế nào có thể làm ngươi nấu cơm cho người khác ăn đâu. Địch Trọng Lăng chỉ đương Vinh Đình là khí lời nói, cũng không có miệt mài theo đuổi mở tiệm cơm tính khả thi. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, không ăn xong rồi không được ngủ. Vinh Đình đã ăn xong rồi, ném xuống như vậy một câu xoay người liền rời đi phòng bếp. Địch Trọng Lăng sờ sờ cái mũi, biết hôm nay là không thể thiện, hắn tiếp tục đang ăn cơm, thật đúng là đem những cái đó đồ ăn đều ăn xong rồi, về sau giặt sạch nồi chén, đem phòng bếp thu thập sạch sẽ sau mới trở về phòng. Vinh Đình đang nằm ở trên giường đọc sách, Địch Trọng Lăng cũng không qua đi thảo không thú vị, hắn tởi áo khoác treo ở trên giá áo, xoay người ra phòng tắm rửa đi. Chờ hắn tẩy hảo tắm nằm tới rồi Vinh Đình bên người, vừa định duỗi tay ôm nàng, bị Vinh Đình ngăn cản. Ngươi nếu là hôm nay lại như vậy, vậy ngủ phòng cho khách đi, dù sao trong nhà phòng trống nhiều. Vinh Đình lạnh lùng mà nói như vậy một câu, nhưng thật ra đem Địch Trọng Lăng cấp dừng lại. Ta chính là ôm ngươi ngủ, mặt khác không làm cái gì, mỗi ngày ôm ngươi thói quen, không ôm ta ngủ không yên. Địch Trọng Lăng ủy khuất mà nói, được Vinh Đình một cái xem thường. Chờ Vinh Đình đọc sách xem mệt mỏi, tắt đèn chuẩn bị ngủ khi, Địch Trọng Lăng một phen đem nàng ôm vào trong ngực. Vinh Đình chính dãy rùa đứng dậy, Địch Trọng Lăng vô nàng bối, không náo loạn, chính là ôm ngươi ngủ, hôm nay không náo ngươi. Này một đêm quả nhiên thanh tịnh, ngày hôm sau Vinh Đình rời giường sau phát hiện Địch Trọng Lăng thế nhưng còn ở nhà. Hôm nay bộ đội không có việc gì, ta đợi chút bồi ngươi đi thành phố đi dạo, xem có cái gì muốn mua, sấn xong mua trở về. Ly ăn Tết chỉ có 20 ngày qua, có hảo vài thứ muốn chuẩn bị, Vinh Đình đi một lần nội thành không có phương tiện. Những cái đó nên mua đến bây giờ còn không có bắt đầu chuẩn bị. Nghe hắn nói như vậy, Vinh Đình trong lòng thoải mái không ít. Kỳ thật nàng trong lòng cũng không có nhiều sinh khí, chỉ là tưởng nhân cơ hội trị hắn, cho hắn biết lợi hại mà thôi. Hai người cùng nhau ăn qua cơm sáng sau, Tiểu Phương cũng lái xe lại đây. Hôm nay ta chính mình lái xe, đợi chút ngươi đem ngươi tẩu tử xe kỵ hồi bộ đội, chờ ta quay đầu lại đi tìm ngươi. Hai vợ chồng đi mua đồ vật, phỏng chừng muốn đi không ít địa phương. Địch Trọng Lăng cũng không nghĩ mang Tiểu Phương đi, khó được có nghỉ ngơi, hắn cũng không thể quá bất cận nhân tình. Là, tham mưu trưởng, ta đây đem chìa khóa xe lưu lại. Tiểu Phương tự nhiên không có gì dị nghị, đem chìa khóa xe lưu lại sau, liền cưỡi xe đạp rời đi. Về sau Vinh Đình cấp gà uy đem gà thực sau, liền cùng Địch Trọng Lăng cùng nhau ra cửa. Ra cửa trước còn không quên mang lên tiền cùng các loại phiếu. Đi trước Bách Hóa Thương Trường nhìn xem. Xuất phát sau, Địch Trọng Lăng hỏi Vinh Đình ý kiến. Nay sẽ Bách Hóa Thương Trường cung ứng thị trường thượng có thể mua được hết thẻ thương phẩm, đại kiện như xe đạp, đồng hồ, máy may, radio, đồng hồ để bàn chờ, tiểu kiện như các loại cùng sinh hoạt cùng một nhịp thở hàng ngày đồ dùng. Hơn nữa Bách Hóa Thương Trường còn có thực phẩm phụ phẩm chuyên khu, chuyên môn bán rau dưa, trái cây cùng thịt loại, thuộc về thị trường tự do tính chất. Nếu không phải mỗi lần tới một lần nội thành không dễ dàng, Vinh Đình thật muốn mỗi ngày dạo Bách Hóa Thương Trường, này cũng liền cùng vài thập niên sau dạo siêu thị không sai biệt lắm. 39, chương 39. Một đường chạy đến Bách Hóa Thương Trường, Địch Trọng Lăng đem xe xong xuôi sau, hai người đã đi xuống xe trực tiếp hướng trong đi. Ta tưởng mua chút dễ bề mang theo, trước đem hồi Bắc Bình phải dùng đồ vật lấy lòng, lúc sau hồi Đông Bắc phải dùng, chờ chúng ta đi Bắc Bình rồi nói sau. Như vậy cũng miễn cho hai người trên đường mang quá nhiều đồ vật, Vinh Đình suy nghĩ rất lâu mới quyết định như vậy thao tác. Một là Kim Lăng có đồ vật, Bắc Bình khẳng định cũng là có. Nhị là mang theo nhiều như vậy đồ vật ngồi xe lửa thật sự là khiến người mệt mỏi, cuối cùng chính là đi nhà chồng còn mang theo đưa nhà mẹ đẻ lễ tóm lại là không tốt lắm, còn không bằng đi Bắc Bình khác mua thân. Hơn nữa Vinh Đình cũng nghĩ kỹ rồi, mua đồ vật về nhà mẹ đẻ cũng không có lợi. Người trong nhà quá bản thân liền tiết kiệm, quá đồ tốt bọn họ dùng ngược lại không tiện tay, còn không bằng lưu chút tiền cấp Hứa Quế Lan ứng khẩn cấp, đến nỗi cấp thân thích quà tặng, đến lúc đó đi trong huyện mua tốt nhất liền thành. Nàng chỉ cần ở Bắc Bình mang theo đường cùng yên trở về, mọi người đều sẽ vừa lòng. Đối quê quán thân thích Vinh Đình còn rất có hảo cảm, ít nhất nàng còn không có gặp cái gì thái cực phẩm người. Ân, Bắc Bình có vài cái Bách Hóa Thương Trường, còn có rất nhiều bán dương hóa cửa hàng, chờ chúng ta trở về an trí hảo, ta liền mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Giống Cố Cung, Trường Thành, ngươi trước kia hẳn là còn chưa có đi quá, ta đều mang ngươi đi chuyển một vòng thế nào. Nói như thế nào cũng là thủ đô. rất nhiều thương phẩm trực tiếp đặt cung, ở địa phương khác còn mua không. Địch Trọng Lăng đã kế hoạch hảo, lần này hồi Bắc Bình muốn mang theo Phinh Đỉnh nơi nơi đi một chút, không nói những cái đó lịch sử đã lâu danh thắng cổ tích, còn có mới phát thương trường, tiệm cơm chờ, sở hữu thứ tốt, hắn đều muốn cho Phinh Đỉnh có thể cảm thụ hoặc có được. Kỳ thật Phinh Đỉnh tưởng nói chính là, những cái đó địa phương nàng đều đi qua, chẳng qua là vài thập niên sau thôi. Mặt khác đối với nhãn hiệu lâu đời buôn bán bên ngoài cửa hàng, Phinh Đỉnh chỉ nghe qua Hữu Nghị Thương Trường đại danh, bất quá Hữu Nghị Thương Trường muốn tới thập niên 70 hậu kỳ mới có, cho nên nàng đối Địch Trọng Lăng nói bán dương hóa địa phương cũng khá tò mò. Hai người nói chuyện liền vào Bách Hóa Thương Trường, cùng Địch Trọng Lăng không bờ bến bất đồng, Phinh Đỉnh mấy năm nay đã tới rất nhiều lần, cũng coi như là quen cửa quen mẹo. Trở về ăn Tết ngươi còn muốn xuyên quân trang sao? Nếu không mua bố cho ngươi làm một thân, vẫn là trực tiếp mua có sẵn. Hiện tại người đối quân trang thật là mê chi sùng bái, đừng nói quân nhân, chính là không lo binh bình thường ba cánh, cũng đều hái mua thân quân trang xuyên một xuyên, cũng coi như là cái này niên đại đặc có trào lưu đi. Tại đây loại đặc biệt trong hoàn cảnh, kỳ thật xuyên quân trang cũng không có vẻ nhiều đặc biệt, chỉ là khó ăn Tết, lại trở về thăm người thân, mỗi ngày xuyên quân trang cũng không lớn thích hợp, ít nhất Phinh Đỉnh là như vậy cho rằng. Cũng không cần cố ý mua, trong nhà còn có trước kia ta mẹ cho ta làm quần áo, tổng cộng cũng không có mặc hai lần. Không phải cùng tân giống nhau. Đại đa số nam nhân đối quần áo cũng không khảo cứu, Địch Trọng Lăng chính mình là lười đến ở trên quần áo hoa cái gì tâm tư. Phinh Đỉnh cũng không cấm nhớ tới đời trước kia mấy cái danh nhân, sờ ti vờ rột, rắc bở gì đó, cũng đều là cùng kiểu dáng quần áo mua vài món. Bọn họ không phải không có mặt khác lựa chọn, chỉ là chú trọng hiệu suất, càng thêm để ý thời gian giá trị thôi. Chẳng lẽ thành công người đều có loại này đặc tính sao? Kia có thể giống nhau sao? Lại nói cũng không biết ngươi hiện tại cùng trước kia so là béo vẫn là gầy. Phinh Đỉnh quyết định không cho hắn lựa chọn cơ hội, không bằng trực tiếp cho hắn làm quyết định, dù sao quần áo đặt ở tủ quần áo cũng sẽ không hư, tổng có thể tìm được có thể mặc trường hợp. Địch Trọng Lăng chính mình đối quần áo không để bụng không có việc gì, nàng cái này làm tức phụ, tổng không thể không cho hắn đặt mua đi. Hai người đi trước bán bố quầy xem bố, có thể là muốn ăn Tết quan hệ, trên quầy hàng đứng hảo những người này, mọi người xem, mua mua. Mấy cái người bán hàng cũng vội xoay quanh. Phinh Đỉnh đi đến trên quầy hàng một quyển nhìn lên, trừ bỏ dựa tường quầy ngoại, trong cửa hàng gian cũng có một cái tứ phía tiểu quầy, thông thường nhìn chúng kia miếng vải liêu, người bán hàng liền sẽ dùng một thước lượng hảo kích cỡ, lại dùng hoa thạch phấn đồng dạng điều tuyến, đem lượng tốt bố cắt xuống tới bao hảo, cuối cùng đem tiền cùng phiếu tính hảo đi quầy thu ngân trước phí là có thể cầm đi. Phinh Đỉnh nhìn nửa ngày, mua vài loại vải dệt, có thích hợp làm quần áo quần, có thích hợp làm chăn đơn vỏ chăn. Người bán hàng tính hảo giá cả cùng phiếu vải sau, Địch Trọng Lăng cầm khai tốt đi trả tiền. Đại muội tử, ngươi này đối tượng thật đúng là hảo, không riêng bồi ngươi đi dạo phố, trả tiền cũng như vậy sảng khoái. Đang đợi Địch Trọng Lăng công phu, người bán hàng cùng Phinh Đỉnh đáp lời nói. Hắn là ta trượng phu. Giống nhau đối tượng hàm nghĩa hẳn là chỉ còn không có kết hôn, cho nên Phinh Đỉnh giải thích một chút. Người bán hàng hơi có chút kinh ngạc, ta xem muội tử ngươi mặt nộn, cũng không dám đoán ngươi kết hôn. Kinh ngạc qua đi, người bán hàng lại cười nói vài câu, kia vẫn là thuyết minh muội tử ngươi thật tinh mắt, tốt như vậy nam nhân nào tìm đi. Các ngươi nhưng thật ra rất xứng đôi. Phinh Đỉnh lễ phép mà cười, loại này giới liêu nàng luôn có loại tiến hành không đi xuống cảm giác. Nàng vẫn là không thói quen giao thiện luôn thâm, cũng may Địch Trọng Lăng thực mau trở lại, Phinh Đỉnh đem quẩy thu ngân khai đưa cho người bán hàng, cầm nàng lấy lòng bố liền rời đi. Rời đi trước cũng cùng người bán hàng chào hỏi, rốt cuộc nhân ra thái độ thực hữu hảo tới. Lấy lòng bố sau, hai người cùng đi văn phòng phẩm chuyên khu, đi xem qua năm dán ở cửa sổ thượng câu đối cùng phúc tự. Bọn họ ăn Tết trước liền phải bắt thượng, rời đi trước muốn đem sân quét tước sạch sẽ, nên sửa trị muốn sửa trị mới vui mừng, cũng mới có ăn Tết không khí. Phinh Đỉnh đối tuyển câu đối cũng không lành nghề, nàng cũng liền không trộn lẫn, trực tiếp đem này sống giao cho Địch Trọng Lăng. Hắn nhìn một vòng sau, liền tuyển hảo mấy đôi đối tử, mặt khác phúc tự cũng coi như hảo mua mấy trương. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, loại sự tình này phải ngươi tới. Tuyển câu đối cũng là có chú ý, có câu đối thích hợp dán đại môn, có câu đối thích hợp dán cửa nhỏ, nếu là ăn Tết dán sai rồi đối tử, khả năng sẽ bị hiểu công việc người chê cười, dù sao Phinh Đỉnh không hiểu lắm cái này, cũng liền không đi cậy mạnh. Ngươi nói rất đúng, chúng ta phải phân công hợp tác, cuộc sống này mới có thể càng ngày càng tốt. Nếu không nói như thế nào ta cưới đối tức phụ đâu, chỉ là này phân tầm mắt cùng lòng dạ liền không giống nhau. Lại dạo qua một vòng sau, hai người lại từng người mua giày vỡ, mặt khác còn cấp Địch Trọng Lăng thêm một kiện sơ mi trắng. Phinh Đỉnh mua vàng nhạt len sợi, chuẩn bị cho chính mình dệt một kiện mỏng điểm nửa lánh vừa lòng. Cuối cùng ở thực phẩm phụ phẩm chuyên khu mua chút trái cây, rau dưa sau, hai người liền dẫn theo đồ vật rời đi Bách Hóa Thương Trường. Bọn họ kế tiếp muốn đi chính là Kim Lăng lớn nhất thổ đặc sản cửa hàng, chung trên đường núi Trường Giang Nam Bắc Hóa cửa hàng, Phinh Đình nguyên bản liền tính toán cũng may nơi đó mua mang đi Bắc Bình đặc sản. Trường Giang Nam Bắc Hóa cửa hàng thương phẩm chủng loại phong đa, chiếm địa 600 nhiều mét vuông, là tòa thị chính vì phong phú Kim Lăng bá tánh sinh hoạt, cũng vì chiếu cố cùng giải quyết phương Bắc cùng phương Nam ở Kim Lăng công tác, sinh hoạt lao cán bộ, lao chiến sĩ, lao đồng chí và người nhà ở sinh hoạt thượng yêu cầu mà thành lập. Cửa hàng trừ bỏ các loại hàng tươi trái cây, Nam Bắc quả khô, sản phẩm nổi tiếng mức hoa quả, đặc sắc đậu rang ngoại, còn đặt riêng hải sản chân phẩm, tiêm thịt khô tao xay, rau khô gia vị, rau ngâm đậu nhự, đường thuốc lá và rượu trà sữa bột cùng các loại đồ hộp chờ quầy chuyên doanh, tụ tập cả nước các nơi chứ danh thổ đặc sản, ở toàn tỉnh thậm chí cả nước đều là được hưởng nổi danh. Nói cách khác, tới nơi này tới người, trong túi như thế nào cũng muốn chuẩn bị chút tiền mặt mới được, nếu không nhìn nhiều như vậy, có mắt thèm tổng muốn mua chút mang đi đi. Hùng chi Nam Bắc Hóa cửa hàng bản thân liền thuộc về Kim Lăng cao cấp tiêu phí nơi, Phinh Đình chính mình bình thường cũng là không dễ dàng lại đây. Quá bình thường nhật tử, nơi nào yêu cầu như vậy xa hoa. Nếu không phải sợ nhà chồng thấy nhiều thứ tốt, bình thường trước mắt, nàng thật đúng là sẽ không lựa chọn lại đây. Không nói chuyện nơi này nguyên bản liền thường thường có rất nhiều khách hàng mộ danh mà đến, liền nói cửa ải cuối năm gần, trong tiệm người cũng không có khả năng thiếu. Phinh Đình ở một trận kề vai sát cánh chung lấy lòng một đống đồ vật, này cũng ít nhiều địch trọng lăng một đường ở nàng phía sau che chở. Kim Lăng đặc sắc điểm tâm, mức hoa quả, đồ hộp, đậu rang, còn có nước muối vịt, vịt muối, thuốc lá và rượu đường. Thuốc lá chính là Kim Lăng bài thuốc lá, đưa tới Bắc Bình đi tặng người cũng không có trở ngại. Mua nhiều thế này đồ vật, tự nhiên là hoa hảo chút tiền, Phinh Đình cũng bất chấp đau lòng, chỉ hy vọng ở Bắc Bình hết thảy thuận lợi là được. Tới gần giữa trưa, hai người ở tiệm cơm quốc doanh đơn giản ăn cơm, trở về trước cô ý đi tìm một cái rất có danh tiếng lao may vá, nói hảo tốt hơn lời nói, làm nàng hỗ trợ mau chóng làm tốt bọn họ quần áo. Có tay nghề người đến nơi nào đều nổi tiếng. Nay cả ngày vội đến cùng con quay giống nhau, tới rồi ra Phinh Đình đã mệt đi không nổi. Người trước nghỉ ngơi, đồ vật không vội mà thu thập, ta đi đem ô tô đưa đến bộ đội. Nguyên bản là có thể sáng mai trực tiếp khai quá khứ, cũng là suy xét đến Phinh Đình ngày mai đi làm tan tầm không có xe dùng. Mà hắn có thể đưa Phinh Đình đi đoàn văn công, buổi tối lại không nhất định có thời gian đi tiếp nàng, ngẫm lại vẫn là đem xe đạp lấy về tới đáng tin cậy chút. Ân, ngươi cũng đừng có gấp, xe khai chậm một chút. Địch Trọng Lăng rời đi sau, Phinh Đình xem thời gian còn có chút sớm, cũng không vội vã làm cơm chiều, mà là trước đêm hôm nay mua đồ vật quy chế hảo. Này đó là muốn đưa tới Bắc Bình, này đó là lưu trữ chính bọn họ ở trên đường ăn, này đó là đi phía trước liền phải giải quyết. Đại khái phân hảo sau. Xem mang theo đi Bắc Bình đồ vật còn tính đầy đủ hết, hẳn là đủ rồi, lúc này mới yên tâm lại. Chờ thu thập hảo đồ vật, xem Địch Trọng Lăng đi mau một giờ còn không có trở về, Phinh Đình cũng không biết hắn là ở trên đường vẫn là bị chuyện gì cấp chậm trễ, trực tiếp từ vườn rau khắp mấy cây hành, chuẩn bị cùng mặt làm chút hành thái bánh. Nếu là trước kia, Phinh Đình tình nguyện ở bên ngoài mua ăn, hoặc là kêu cơm hộp, cũng không muốn chính mình nấu cơm, thật sự quá lãng phí thời gian. Bất quá hiện tại, cũng không có cái gì hoạt động giải trí. Càng sẽ không mãn đường cái đều có ăn bán, nấu cơm đảo thành tốt nhất, dùng để tống cổ thời gian hoạt động. Nàng chỉ cảm thấy chính mình nấu cơm tay nghề tiến bộ không ít, quả nhiên thực tiễn có thể thúc đẩy người tiến bộ. Phinh Đình làm tốt cơm chiều, chờ tới rồi 6 giờ nhiều chung, Địch Trọng Lăng vẫn là không có về đến nhà. Biết hắn hẳn là bị chuyện gì vướng, Phinh Đình cũng không nóng nảy, chính mình ăn cơm chiều, lại đem cấp Địch Trọng Lăng lưu cơm chiều ở trong nồi ôn thượng, rửa mặt sau liền cầm áo lông ở trên giường biên dệt biên chờ. Phía trước cấp Địch Trọng Lăng dệt áo lông đã dệt hảo, sau lại cho hắn dệt một cái tuyến quần, Phinh Đình trong tay cái này là cho hắn dệt một kiện áo choàng, lưu trữ đầu xuân sau xuyên. Chờ cái này áo choàng dệt hảo, Phinh Đình liền chuẩn bị đem chính mình kia kiện cấp dệt, mau nói còn có thể theo kịp ăn Tết thời điểm xuyên. Nếu là Địch Trọng Lăng ở nhà là tuyệt đối không chịu nàng buổi tối dệt áo lông, lúc này hắn không ở, Phinh Đình lại không có mặt khác sự nhưng làm, tự nhiên chỉ có thể dùng dệt áo lông tới tống cổ thời gian. Tới rồi 9 giờ nhiều chung, Phinh Đình mới nghe được viện môn vang, nàng đứng dậy đến bên cửa sổ vừa thấy, là Địch Trọng Lăng đẩy xe đạp vào được. Như thế nào như vậy vãn? Ăn cơm sao? Phinh Đình trực tiếp đem cửa sổ mở ra hỏi. Ăn qua, đang chuẩn bị trở về thời điểm, vừa vặn gặp Lý Chính ủy, hắn tìm ta có một số việc nói chuyện nói, lúc sau cùng đi nhà ăn cơm. Địch Trọng Lăng vào nhà sau đem áo khoác cởi treo lên, nhìn đến Phinh Đình đặt ở đầu giường, còn không có tới kịp thu hồi tới áo lông, cau mày bất mãn mà nói. Không phải làm ngươi không cần buổi tối dệt áo lông sao? Ánh đèn như vậy ám không phải muốn đem đôi mắt lộng hỏng rồi. Kia không phải thật sự nhàm chán sao, lại nói ta còn mở ra đèn bàn đâu. Phinh Đình cũng không nghĩ cùng hắn bẻ xả cái này, trực tiếp đem đề tài rời đi, phòng bếp còn cho ngươi ôn cơm chiều, ngươi đi đem hỏa tát, thuận tiện đem trong nồi nước trôi nước vào bình bắt được phòng vệ sinh đi dùng đi. Nay sẽ còn không có bếp gas, trong phòng bếp có bệ bếp cũng có tiểu lò than. Trong nhà chỉ cần làm hai người cơm, Phinh Đình đại đa số thời điểm dùng đều là lò than, chỉ có yêu cầu nấu nước thời điểm nàng mới có thể dùng bệ bếp. Bình thường mua than nắm cùng bó củi đều là Địch Trọng Lăng đi, cũng liền ở không xa thị trường, trên cơ bản mua một lần có thể dùng tới hơn phân nửa tháng. Địch Trọng Lăng nghe xong quả nhiên không hề dối dám dễ táo lông đề tài, hắn xoay người ra cửa phòng, đi phòng bếp đem lò than hỏa tắt, hướng nóng quá thủy trực tiếp đi rửa mặt. Chờ hắn trở về phòng, Phinh Đình đã nằm xuống mau ngủ rồi. Bởi vì hôm trước sự tình, Phinh Đình vẫn luôn sinh khí, hôm nay tuy nói hảo không ít, nhưng Địch Trọng Lăng cũng không dám ở cái này vào đầu chọc nàng không mau. Hắn theo thường lệ đem Phinh Đình kéo vào trong lòng ngực, cũng không làm khác. Hôm nay hai người ở bên ngoài đi dạo ba ngày, lại nói tiếp là không có bộ đội huấn luyện khiến người mệt mỏi, nhưng đi dạo phố xác thật là cái việc tay chân, ít nhất Địch Trọng Lăng tình nguyện ở bộ đội trên sân huấn luyện chạy cái 10 vòng 20 vòng, cũng tốt hơn đi ra ngoài dạo một ngày. Không trong chốc lát công phu, hai người liền chống đầu ngủ rồi. Ở trong mộng, Địch Trọng Lăng lại mơ thấy lần trước cái kia béo hoa hoa, lúc này đây hắn không có biến mất, ngược lại hướng tới hắn bỏ lại đây, còn thò tay làm hắn ôm. Địch Trọng Lăng từ trên mặt đất đem hắn bế lên tới, béo hoa hoa ở trong lòng ngực hắn khanh khách mà cười, một đôi mắt lại viên lại có thần, thoạt nhìn đặc biệt khả quan. Càng thần kỳ chính là, béo hoa hoa ở trong tay hắn thực mau liền trưởng thành, sau khi lớn lên bộ dáng cực kỳ giống chính mình cùng Phinh Đình. Cuối cùng, tiểu hài tử mở miệng hô hắn một tiếng ba ba, tiếp theo Địch Trọng Lăng liền từ trong ngộng đã tỉnh. Hắn nắm thật chặt trong lòng ngực đang ngủ say sưa Phinh Đình, tính tính Phinh Đình nguyệt sự còn có hơn nửa tháng muốn tới. Vì này hắn còn cố ý sai khai ngồi xe lửa thời gian, liền sợ dọc theo đường đi Phinh Đình sẽ không có phương tiện. Mặc kệ là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, vẫn là có nào đó dự triệu, chỉ cần lại quá nửa cái nhiều tháng, ở bọn họ hồi Bắc Bình phía trước, nghĩ đến hết thể đều sẽ trần ai lạc định. 40, chương 40. Thực mau liền đến 2 tháng phân, khoảng cách Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng Bắc Thượng Nhật Tử càng ngày càng gần. Hai người tìm may vá mới làm quần áo đã làm tốt cũng thí xuyên qua, phi thường vừa người. Mặt khác, phía trước Địch Trọng Lăng nói tốt theo thủa cũng từ Mai Sư Phó nơi đó cầm trở về. Kim Lăng Vân Cẩm nguyên bản chính là Kim Lăng truyền thống hàng mỹ nghệ, bởi vì nó dùng liêu khảo cứu, dệt công tinh tế, đồ án sắc thái điển nhã trắng lệ, tựa như bầu trời mây tiếng mỹ lệ, cố xưng Vân Cẩm. Cùng Tô Châu Tống Cẩm, Tứ Xuyên Gấm Tứ Xuyên Tề Danh, cũng xưng quốc gia của ta tam đại danh Cẩm. Mai Sư Phó đúng là dệt Kim Lăng Vân Cẩm đại sư, nếu không phải có người quen giới thiệu, Mai Sư Phó là không dễ dàng tự mình động thủ. Địch Trọng Lăng mang về tới chính là đã ra công quá, một cái vân cẩm đại thảm, một kiện vân cẩm áo choàng, còn có một bộ vân cẩm áo gối. Phinh Đình cầm ở trong tay nhìn nhìn, chỉ có thể nói không hổ là cung đình ngự dụng, trừ bỏ thủ công khảo cứu ngoại, màu sắc và hoa văn cũng thật xinh đẹp, dùng đời sau nói, chính là phi thường cao lớn thượng. Đừng nhìn chỉ có nho nhỏ vài món đồ vật, chúng nó giá trị nhưng một chút cũng không nhỏ, nếu không phải giá cả quá mức sang quý, Phinh Đình đều nghĩ chính mình làm một cái vỏ chăn. Chính là bình thường không cái, quang nhìn cũng cảnh đẹp ý vui. Trong nhà tuy nói có chút tiền tiết kiệm, nhưng dùng một chút liền ít đi một chút, nàng cũng không nghĩ như vậy phá của. Phinh Đình giả đã sớm đã thỉnh hảo, lại quá mấy ngày nàng liền không tới trong đoàn, trực tiếp xuất phát nhích người đi Bắc Bình. Hôm nay ở bộ đội nhà ăn cùng các chiến hữu cùng nhau ăn cơm khi, Quý Hồng nói một cái lệnh đại gia khiếp sợ tin tức. Ta cũng có chuyện muốn cùng đại gia nói, khả năng qua năm sau ta liền phải rời đi đoàn văn công. Trong nhà thúc giục ta trở về kết hôn, rốt cuộc ta tuổi cũng không nhỏ. Thiệt hay giả? Người muốn xuất ngũ? Thường Thanh Thanh kinh ngạc mà kêu lên. Ngươi ngồi xuống, nhỏ giọng chút. Các nàng không có hồi ký túc xá, mà là ở nhà ăn cơm. Vừa mới như vậy một tiếng, đã có hảo những người này hướng nơi này nhìn qua. Ta đều 22, lại háo đi xuống như thế nào được? Quý Hồng cảm xúc thực bình tĩnh, nàng sớm đã dự báo tới rồi ngày này, đối nàng mà nói cũng không phải cái gì đột nhiên quyết định. Vậy ngươi trở về liền lập tức tìm đối tượng kết hôn sao? Tiên quân còn có hay không hy vọng a? Hỏi cái này lời nói chính là Trần Đình, nàng mấy năm nay đối tiền quần si tâm rất là tôn sùng, trong lén lút không thiếu giúp tiền quần nói tốt. Chỉ tiếc tương vương có tâm, thần nữ vô tình. Nghe xong Trần Đình hỏi chuyện, Quý Hồng trầm mặc một lát mới trả lời, ta cũng không biết, kỳ thật lâu như vậy tới nay ta đối hắn cũng không có sinh ra quá cái gì cảm tình, hắn người là khá tốt, lựa chọn hắn ta có thể an an ổn ổn quá cả đời. Chính là hôn nhân như vậy là đủ rồi sao? Không đi thử một lần ta luôn là không cam lòng. Phinh Định không nói gì, thật sự là không biết nên nói như thế nào. Theo đuổi tình yêu là mỗi người quyền lợi. Tựa như tiền quần hắn có thể dũng cảm biểu đạt chính mình đối Quý Hồng cảm tình, mà Quý Hồng đâu, cũng có quyền lợi đi chờ đợi làm nàng tâm động người. Dù sao chúng ta là hy vọng ngươi có thể quá tốt, mặc kệ thế nào muốn tìm một cái đối với ngươi người tốt mới được. Ngươi xem Phinh Đình, hiện tại nhiều hạnh phúc, địch tham mưu đối nàng nhưng hảo đâu. Ta về sau cũng đến đánh bóng đôi mắt tìm cái rất tốt với ta đối tượng mới thành. Điên Điềm tuổi nhỏ nhất, cũng là mấy cái chưa lập gia đình cô nương chung nhất không có tâm tư một cái. Nàng gia đình điều kiện không tồi, trong nhà vẫn luôn ở giúp nàng lưu ý thích hợp, lấy nàng dễ dàng thỏa mãn, lại lạc quan rộng rãi tính cách, về sau khẳng định gặp qua thực hảo. Quý Hồng sắp xuất ngũ, làm đại gia lâm vào thật sâu ưu sầu chung. Đảo mắt mấy năm thời gian trôi qua, đại gia từ người xa lạ biến thành thân mật chiến hữu, thổ lộ tình cảm bằng hữu. Chính là trưởng thành lấy ly biệt vì đại giới, chung quy sẽ một đám rời đi, các có từng người sinh hoạt, xuất ngũ không phải nhân sinh trung điểm, chỉ là một cái tân khởi điểm thôi. Ta đây đến tìm một ngày thỉnh đại gia ăn cơm mới được, năm trước ta liền phải đi Bắc Bình, muốn hưu mười mấy 20 ngày giả đâu, liền sợ ta trở về thời điểm Quý Hồng đã về quê. Phinh Đình kỳ nghỉ không có riêng ngày, trong đoàn phê 15 đến 20 ngày giả, cũng là nhân tính hóa mà phòng ngừa có đột phát tình huống. Kỳ nghỉ trừ bỏ thời gian nghỉ kết hôn còn có thăm người thân giả, nhìn qua thời gian khá dài, kỳ thật này ở bộ đội cũng không tính cái gì, rốt cuộc quay lại không có phương tiện, mọi người đều là mấy năm mới thỉnh một lần nghỉ dài hạn. Ta đây liền chờ ngươi trở về lại đi bái, dù sao cũng không kém mấy ngày nay. Quý Hồng sảng khoái mà nói, đối này đó các chiến hữu, nàng vẫn là rất có cảm tình, vì về sau không lưu tiếp nuối, chính là chậm lại mấy ngày về quê cũng không có gì không thể. Ngươi như thế nào tuyển như vậy cái thời điểm? Như thế nào không vội vàng trở về ăn Tết? Cái này làm cho Trần Đình có chút không hiểu, nếu là nàng mới sẽ không chờ đến năm sau mới về nhà đâu. Cũng là trong nhà tới tin sau đột nhiên quyết định, trong đoàn còn phải đi thủ tục, không phải nói đi là có thể đi. Hành đi, một đám đều đi rồi, ta xem tiếp theo cái liền phải đến ta. Trần Đình cùng Quý Hồng không sai biệt lắm đại, trong nhà cũng thúc giục tìm đối tượng sự, phía trước có Quý Hồng che ở đằng trước không có gì cảm giác, này mắt thấy Quý Hồng muốn đi. Trần Đình cũng không khỏi sinh ra nguy cơ cảm. Một đốn cơm trưa ở cảm xúc hạ xuống chung kết thúc, buổi chiều tới rồi trong đoàn, đại gia vẫn là tiếp tục huấn luyện, dường như hết thể không có phát sinh. Buổi tối về đến nhà, Địch Trọng Lăng còn không có trở về, Phinh Đình một người làm cơm chiều. Bởi vì không biết Địch Trọng Lăng có thể hay không trở về ăn cơm, Phinh Đình chỉ là đơn giản ngầm mì sợi. Ăn cơm thời điểm, Phinh Đình không khỏi nhớ tới mấy tháng trước sự, khi đó Ngô Á Bình còn ở. Chính mình cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy gả chồng, càng không nghĩ tới sẽ gặp được Địch Trọng Lăng. Khả năng vận mệnh chính là như vậy kỳ lạ, cũng có nó chính mình ăn bài, cũng bởi vậy mỗi người sinh hoạt mới có thể cắt không giống nhau. Ăn cơm xong thu thập sẵn sàng sau, Phinh Đình một người nằm trên giường đọc sách, nên dạy táo lông lần trước đã đuổi xong rồi, ra cửa nên chuẩn bị đồ vật cũng lục tục chuẩn bị đầy đủ hết. Địch Trọng Lăng ở bộ đội đã vội hảo một thời gian, trước kia còn có rảnh trở về ăn cơm chiều, hiện tại bởi vì muốn nghỉ phép quan hệ. Rất nhiều sự muốn ở đi phía trước xử lý tốt, mỗi ngày không khỏi muốn lưu tại bộ đội tăng ca thêm giờ. Tính xem, bọn họ đã thật dài thời gian không có ngồi xuống cùng nhau ăn bữa cơm, nói mấy câu. Hôm nay Phinh Đình còn cố ý nhiều kiên trì trong chốc lát, liền tưởng chờ Địch Trọng Lăng trở về người cùng cái mặt, nhưng chờ đến 9 giờ nhiều chung còn không thấy bóng người, Phinh Đình cũng ỉ ở chỗ tựa lương thượng ngủ rồi. Địch Trọng Lăng sau khi trở về nhìn đến chính là cái này cảnh tượng, Phinh Đình oai thân mình. Trong tay thư cũng rơi xuống mép giường. Hắn đi qua đi đem thư phóng hảo, lại nửa ôm Phinh Đình làm nàng ngủ ngon. Mê mang gian Phinh Đình mở to chân mắt, nhìn đến Địch Trọng Lăng sau lẩm bẩm một câu, còn không có nghe rõ nàng lời nói, Phinh Đình lại phiên cái thân ngủ. Địch Trọng Lăng cười lắc đầu, tiến đến má nàng bên hôn một cái, liền ra phòng đi phòng vệ sinh rửa mặt đi. Không mấy ngày bọn họ liền phải xuất phát Bắc Thượng, bộ đội còn có một đống sự tình không xử lý tốt, hắn đem mấu chốt văn kiện trước nhìn, lại muốn tham gia cuối năm các loại hội nghị. Sắc thật là rất vội. Hắn cũng biết Phinh Đình mỗi ngày đều đang đợi hắn về nhà, cái loại này có người chờ đợi cùng nhớ thương cảm giác là thực tốt, nghĩ vội qua đi liền có thời gian bồi nàng, hắn cũng liền có bận rộn động lực. Ôm nàng ngủ công phu, lại không khỏi nhớ tới mang thai sự. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ Phinh Đình tới nguyệt sự nhật tử, cũng chính là này 2-3 thiên nội, vốn dĩ an bài trở về thời gian khi, hắn cũng là đem cái này suy xét tới rồi, sợ trên đường có cái kia không có phương tiện. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn vội vàng. Trở về cũng vãn, hơn nữa băn khoăn Phinh Đình nếu là vạn nhất mang thai, quá kịch liệt luôn là không tốt, cho nên vẫn luôn chịu đựng thân thể xúc động. Lúc này ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, lại suy nghĩ nàng nhiều ngày như vậy, hắn cũng không cấm có chút ngao ngoe dục dịch lên. Hắn khẽ hôn thượng nàng ngôi, đôi tay ở trên người nàng mềm nhẹ mà vớt ve, thẳng đến thân thể của nàng bản năng nhũn ra, hắn mới chậm rãi tiến vào, hơn nữa khống chế được trong cơ thể kia cổ cuồng táo xúc động, quy luật mà luật động. Toàn bộ quá trình Phinh Đình cũng không có tỉnh lại, mà Địch Trọng Lăng chính mình cũng chỉ là thực tùy biết vị mà thôi. Xong việc sau, hắn cũng không quên giúp Phinh Đình sửa sang lại sạch sẽ, đem quần áo mặc tốt, lúc sau mới ôm nàng tiếp tục ngủ. Ngày hôm sau rời giường sau, Phinh Đình đối tối hôm qua hết thể căn bản hoàn toàn không biết gì cả, Địch Trọng Lăng lại sớm đi rồi, trong phòng bếp để lại hắn sáng sớm thiêu tốt nước ấm, bếp thượng còn ôn hai cái bạch thủy nấu trứng gà. Ở trong nhà ăn một viên trứng gà sau, Phinh Đình mang lên khăn quàng cổ bao tay, cưới xe đạp đi Đoàn Văn Công. Cuối năm, Đoàn Văn Công đang ở Bình Ưu cùng đề làm, Phinh Đình xem như Văn Công đoàn lão nhân, lớn nhỏ cũng đã là cái bài trưởng. Tựa như phía trước trong đoàn hứa hẹn như vậy, Phinh Đình lần này bị đề thành phó liên, về sau thăng thành liên trưởng xác suất cơ hồ là 100%. Phải biết rằng qua năm Phinh Đình cũng mới 21 một tuổi, có thể nói chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn, nàng ở Đoàn Văn Công vẫn là rất có tiền đồ. Không nghĩ tới Phinh Đình đều thăng thành phó liên trưởng, chúng ta mấy người này chung, cũng chỉ có ngươi cuối cùng có thể lưu tại trong đoàn. Tưởng Thanh Thanh vì Phinh Đình cảm thấy cao hứng đồng thời, trong lòng không khỏi có chút tích tụ. Đây cũng là nhân chi thường tình, nhớ trước đây mọi người đều là giống nhau tân binh, mấy năm sau khi đi qua, nàng chỉ có thể xám xịt mà xuất ngũ về nhà, mà Phinh Đình lại một đường để làm thăng trước, còn gả cho cái tổng quân khu quan quân, không có đối lập liền không có thương tổn. Xem ra ta đi Bắc Bình phía trước này bữa cơm là không thể thiếu, các ngươi trước đem địa phương xem trọng, đại gia trực tiếp qua đi tới ăn. Phinh Đình cũng không muốn bởi vì để làm sự cùng đại gia sinh hiềm khích, trực tiếp tránh nặng tìm nhẹ mà nói mời khách ăn cơm. Đó là đương nhiên, cần thiết muốn đi tối cao đường tiệm cơm. Tưởng Thanh Thanh khả năng cũng ý thức được vừa mới chính mình biểu hiện có chút không được tốt, Phinh Đình mở miệng mời khách sau nàng phụ họa theo đuôi. Chính là không đi, cũng phải đi Phúc Sương, phi đem nàng ăn nghèo không thể. Tiệm rượu là hiện giờ Kim Lăng nhất thượng cấp bậc khách sạn chi nhất, không riêng gì bàn tiệc, nhà bọn họ điểm tâm cũng rất có danh. Đại đa số Kim Lăng người đều lấy ăn tiệm rượu bàn tiệc vì vinh, là một kiện đáng giá khoe khoang sự. Phinh Đình trước kia cũng nghe nói, tài nguyên thiếu thốn, đại gia nhật tử đều quá không tốt thời điểm, trong nhà nếu có thể ăn thượng một đốn thịt, miệng đều không mang theo sát, tổng muốn mang theo bóng nhấy miệng đi bên ngoài chuyển một vòng mới được. Các ngươi cũng đừng làm ầm ĩ, trực tiếp đi nội thành tìm cái tiệm cơm ăn ăn một lần là được. Quý Hồng cũng biết đại gia chỉ là ồn ào, trực tiếp mở miệng chung kết này đó không đâu vào đâu đối thoại. Cuối cùng đại gia đem thời gian định ở 2 ngày sau, trong đoàn vừa vặn có nửa ngày giả, đại gia cùng đi thành phố đi dạo, lại cùng nhau ăn một bữa cơm. Vốn dĩ Phinh Đình là tưởng sớm chút đem chính mình để làm tin tức cùng Địch Trọng Lăng chia sẻ, chính là cùng mấy ngày hôm trước giống nhau, chờ nàng ngủ rồi cũng không cùng hắn gặp phải mặt, cái này làm cho nàng có một chút tiếc nuối. Chờ Địch Trọng Lăng sau khi trở về, Phinh Đình mơ mơ màng màng chung cảm giác có người nằm ở bên người nàng, nàng thế nhưng dựa vào trong đầu kia cố chấp, cùng Địch Trọng Lăng nói việc này, không đợi Địch Trọng Lăng nói chuyện, liền lại ngủ rồi. Nàng như vậy ấu trí lại đáng yêu bộ dáng, làm Địch Trọng Lăng không nhịn được mà bật cười. Bất quá hắn minh bạch để làm đối một cái chiến sĩ quan trọng ý nghĩa, cũng là có thể lý giải Phinh Đình bởi vì thăng chức mà cao hứng tâm tình. Cùng các chiến hữu cùng nhau ăn một bữa cơm sau, ly Phinh Đình xuất phát nhật tử cũng chỉ thừa 2 ngày. Xuất phát trước một ngày, Phinh Đình không có đi trong đoàn, ở trong nhà thu thập đồ vật, đem muốn mang dùng mấy cái đóng gói thượng, tắm rửa quần áo tắc cất vào dương hành lý. Cái này bằng ra dương hành lý vẫn là Địch Trọng Lăng, tiểu dáng có chút lão, phía trước Phinh Đình chỉ ở trên TV gặp qua. Vì giảm bớt trên đường áp lực, Phinh Đình đã tận lực thiếu mang đồ vật, quần áo chỉ dẫn theo một thân tắm rửa. Hôm nay Địch Trọng Lăng trở về cũng sớm, sau khi ăn xong hai người đều nằm ở trên giường nói chuyện, Phinh Đình hoa ở Địch Trọng Lăng trong lòng ngực, hỏi hắn Bắc Bình sự tình. Cha mẹ ta người đều khá tốt ở chung, tỷ tỷ tỷ phu người cũng sang sảng, mặt khác còn có hai cái tiểu cháu ngoại, ngươi chỉ cần nhiều cấp chút ăn bọn họ khẳng định đối với ngươi cái này mợ thích vô cùng. Nói lên người nhà, Địch Trọng Lăng trên mặt biểu tình cũng nhu hòa không ít. Mặt khác ta còn có một cái thân thúc thúc, bất quá bọn họ một nhà hiện tại không ở Bắc Bình, mặt khác thân thích cũng không có gì quan trọng, nếu là có người đắc tội ngươi, ngươi cũng không cần cùng bọn họ khách khí, chúng ta một nhà đều là bên vực người mình, không đến giúp người ngoài không giúp ngươi đạo lý. Ngươi nói như vậy ý tứ, vẫn là có không hảo ở chung người. Người đương nhiên là cái dạng gì người đều có, đại gia nhiều lắm thấy cái một hai mặt, không cần đem bọn họ để ở trong lòng. Nói chuyện, Địch Trọng Lăng bắt tay đặt ở Phinh Đình trên bụng, hắn đối với Phinh Đình nhẹ giọng nói, vốn dĩ ta cũng không nghĩ nói, bất quá xem chính ngươi một chút ý thức cũng không có. Phinh Đình cau mày có chút không rõ mà chuyển hướng hắn, Địch Trọng Lăng cười hôn hôn cái trán của nàng. Ngươi nguyệt sự có phải hay không chậm? Ta nhớ rõ trước 2 ngày nên tới, ta còn cố ý cho ngươi không mấy ngày, vốn là kế hoạch muốn mấy ngày nhích người. Địch Trọng Lăng nói không thua gì Trọng Bằng bom, hống mà một tiếng đem Vinh Đình cấp tạc hôn mê. Mấy ngày nay bận quá, nàng căn bản liền không nhớ tới cái này, khó trách tổng cảm thấy có chuyện gì không chuẩn bị tốt, nguyên lai là nguyệt sự mang không mang lên. Nàng trong lòng có chút không xác định, không biết là chậm, vẫn là thực sự có. Ấn nàng lệ thường, xác thật rất ít có sau này đẩy thời điểm, đã có thể đã muộn 2 ngày, cũng không thể kết luận chính là nàng mang thai đi. Cũng có khả năng là nàng muốn đi Bắc Bình, thần kinh quá khẩn trương đâu. Nàng trầm mặc không nói chuyện, kỳ thật trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Địch Trọng Lăng biết nàng nguyên bản là không nhanh như vậy muốn hài tử, lúc này khả năng còn có chút không tiếp thu được. Làm sao vậy? Nếu là đến Bắc Bình sau còn không có tới, ta liền mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem, như vậy là có thể yên tâm. Địch Trọng Lăng như vậy vừa nói, Phinh Đình nước mắt trực tiếp chảy xuống dưới, nàng một chút cũng không nghĩ khóc, nhưng chính là không tự giác lưu nước mắt. Bộ dáng này đem Địch Trọng Lăng dọa hảo nhảy dựng, hắn dùng ngón tay giúp nàng xoa, lại làm nàng dựa vào chính mình trước ngực. Làm sao vậy đây là? Còn khóc thượng. Chính là mang thai cũng là kiện cao hứng sự, ta sẽ không bởi vì về sau có hải tử liền không thương ngươi, chỉ biết càng thêm đau lòng ngươi. Phinh Đình nghe xong đấm hắn một quyền, còn không đều là ngươi, nếu là thực sự có, ta một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Nếu là ta như vậy nỗ lực ngươi còn hoài không thượng, thời gian dài ngươi không cũng đến lo lắng. Chúng ta đều phóng nhẹ nhàng chút, ngươi như vậy tuổi trẻ, sinh hải tử khôi phục đến mau, chờ chúng ta đem hắn sinh hạ tới, về sau ta nhất định làm tốt thi thố. Không cho ngươi nhanh như vậy mang thai được không? Ngươi còn muốn mấy cái a? Vốn dĩ Phinh Đình cảm xúc đã ổn định xuống dưới, nghe Địch Trọng Lăng như vậy vừa nói, lập tức lại hỏng mất. Ít nhất đến 2-3 cái mới đủ, nếu là ngươi nguyện ý, sinh 10 cái 8 cái ta cũng thích. Trong nhà vẫn luôn chỉ có hắn cùng tỷ tỷ 2 đứa nhỏ, từ nhỏ đến lớn hắn là cực hâm mộ những cái đó huynh đệ tỷ muội nhiều gia đình. Chỉ cần Phinh Đình nguyện ý, nhiều sinh mấy cái hắn chỉ có cao hứng. Phinh Đình ngẩng đầu dùng còn mang theo ướt át 2 mắt đẫm lệ trừng hắn. Tiêu nhu nhược đáng thương lại mang theo hung ác bộ dáng, làm Địch Trọng Lăng hết sức vui mừng lên. Hắn phủng Phinh Đình mặt nhẹ nhàng hôn, giữa ái cùng liên cũng chỉ có chính hắn biết thôi. 41, chương 41. Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng vé xe lửa chuyến xuất phát thời gian là buổi sáng 8 giờ nhiều chung. Xuất phát hôm nay, hai người sớm rời giường làm cơm sáng, còn cố ý nhiều nấu 10 mấy trứng gà, lại quán mấy cái hơi mỏng mặt bánh, chuẩn bị ở xe lửa thượng bao tự chế tương ớt ăn. Phía trước lên phố mua sắm thời điểm, Phinh Đình cũng đã chuẩn bị trên đường ăn tương vịt, đồ hộp linh tinh. Từ Kim Lăng đến Bắc Bình 1.000 nhiều km, ngồi xe lửa yêu cầu 10 mấy tiếng đồng hồ, ấn ăn 2 đốn tính nói, mấy thứ này khẳng định là đủ ăn. 7 giờ, Tiểu Phương lái xe đúng giờ đình tới rồi viện môn ngoại, Địch Trọng Lăng phụ trách sách thượng bao lớn bao nhỏ hành lý, Phinh Đình còn lại là nhẹ nhàng ra trận, Tiểu Phương lái xe đưa bọn họ đi nhà ga đợi xe. Tiểu Phương, thật là phiền toái ngươi, còn cố ý làm ngươi đi một chuyến. Làm quan quân người nhà. Phinh Đình ở ngay lúc này liền phải phụ trách ngoại giao công tác, nói một ít nhân tình kết giao chung trường hợp lời nói. Tẩu từ nơi nào lời nói, ta nhiệm vụ chính là đương hảo tham mưu trưởng cảnh vụ viên, mang có thể đáng giá nói đâu. Tiểu Phương cười ha hả mà một bên lái xe một bên trả lời. Ta nhớ rõ nhà ngươi ly đến còn rất gần, này tất nhất, nếu là không có gì sự cũng trở về ăn Tết, bồi bồi người trong nhà. Địch Trọng Lăng vẫn luôn ngồi ở Phinh Đình bên cạnh, đại đa số thời điểm đều là bảo trì trầm mặc. Lên xe sau nói này câu đầu tiên lời nói, khiến cho Tiểu Phương vừa mừng vừa sợ. Hắn tổng quân 3 năm, ra liền ở giáp với một cái khác tỉnh, nhưng hắn thật không như thế nào thỉnh quá giả, thật sự là trong nhà quá nghèo, tham gia quân ngũ là hắn duy nhất đường ra, một cái tiểu binh viên, nào dám cũng không có việc gì liền xin nghỉ đâu. Năm nay Địch Trọng Lăng điều lại đây sau, bộ đội an bài hắn làm Địch Trọng Lăng cảnh vụ viên, hắn phi thường quý trọng cơ hội này, cũng vẫn luôn tận tâm tận lực mà làm tốt cảnh vụ viên công tác. Đừng xem thường này cảnh vụ viên thân phận, tục ngữ nói tể tướng trước cửa thất phẩm quan, có thể ly lãnh đạo như vậy gần ai không đỏ mắt. Những cái đó bộ đội lãnh đạo bên người cảnh vụ viên cuối cùng rời đi khi, ai mà không lại thăng chức lại để làm. Tiểu Phương hắn chỉ là thoạt nhìn ngốc, lại không phải thật sự ngốc. Cho nên hắn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, liền tính Địch Trọng Lăng làm người khoan dung, đối hắn không tồi, hắn cũng chưa từng chủ động yêu cầu quá cái gì. Cảm ơn tham mưu trưởng, ta ăn Tết chỉ cần thỉnh cái mấy ngày giả liền thành. Đối với lãnh đạo hảo ý, Tiểu Phương không hề ngượng ngùng mà tiếp nhận rồi. Hắn vẫn là tương đối hiểu biết Địch Trọng Lăng, biết Địch tham mưu cũng không phải cái loại này nói hư lời nói người, thích có một nói một, có hai nói hai, ở trước mặt hắn chơi tâm nhãn còn không bằng ăn ngay nói thật. Tới rồi ga tàu hỏa, nguyên bản bọn họ làm Tiểu Phương đi về trước, nhưng Tiểu Phương khăng khăng muốn giúp bọn hắn đem đồ vật đưa lên xe lửa. Xe lửa trễ chút là thái độ bình thường, này nhất đẳng liền đợi hơn một giờ, phòng đợi đã sớm không địa phương ngồi, Địch Trọng Lăng sợ Phinh Đình quá mệt mỏi, trực tiếp làm Phinh Đình ngồi ở dương hành lý thượng. Tiểu Phương, nếu không ngươi đi về trước, ngươi xem chúng ta hành lý cũng không nhiều lắm, ngươi liền không cần bồi chúng ta cùng nhau đợi. Phinh Đình xác thật có chút ngượng ngùng, xem chờ thời gian càng ngày càng lâu, nàng nhịn không được xuất khẩu khuyên bảo. Không có việc gì tẩu tử, ở đây người đến người đi, đợi chút lên xe lửa đến tết tới. Ta dù sao trở về cũng không có việc gì, còn không bằng lưu lại hỗ trợ xách xách đồ vật, cũng đỡ phải tẩu tử quá một lát chịu tội. Xem hắn như vậy kiên trì, Phinh Đình đảo không hảo nói cái gì nữa. Cũng may xe lửa không trong chốc lát cũng liền đến trạm, Phinh Đình cầm vé xe lửa ở phía trước đi, rốt cuộc tìm được rồi phiếu thượng đánh dấu thùng xe hảo, cùng Địch Trọng Lăng Tiểu Phương cùng nhau ở trong đám người tê đi vào. Bọn họ vé xe lửa vẫn là Địch Trọng Lăng làm Tiểu Phương đi mua, bởi vì hai người đều là quân nhân, cũng đều có chứng nhận sĩ quan, cho nên mua được giường mềm phiếu, đây chính là cực kỳ khó được. Càng tốt chính là, này ban xe lửa thẳng tới Bắc Bình, cũng không giống mặt khác xe lửa cấp lớp giống nhau sẽ một đường vòng hảo chút địa phương, này liền cho bọn hắn tiết kiệm không ít thời gian. Còn rất sạch sẽ, ngươi xem ngươi ngủ cái nào phô. Vào phòng, hai bên trái phải cắt phóng trên dưới hai cái phô. Lúc này còn không có những người khác lại đây, Địch Trọng Lăng đem đồ vật buông sau làm Phinh Đình trước đem giường ngủ tuyển hảo. Ta đây liền ngủ thượng phô đi, ngươi ngủ ta hạ phô hảo. Tuyển hảo giường, Phinh Đình liền bắt đầu thu thập đồ vật, đem trên đường phải dùng trước lấy ra tới. Bên kia Tiểu Phương đã giúp bọn hắn phóng hảo hành lý, tiếp theo liền cáo từ rời đi. Hôm nay thật là cảm ơn ngươi, còn có vé xe lửa, ngươi cũng mua khá tốt, chờ chúng ta từ Bắc Bình trở về, nhất định cho ngươi mang lễ vật. Phinh Đình cũng không có bởi vì cùng Địch Trọng Lăng kết hôn mà thác đại, thấy Tiểu Phương phải đi cũng đứng dậy đem hắn đưa đến ngoài cửa. Không trong chốc lát công phu, Phinh Đình liền thu thập sẵn sàng. Dọc theo đường đi phải dùng mặt khác phóng hảo, An Tác lấy ra tới đặt ở tới gần bọn họ giường đệm tây sườn Tiểu Phương trên bàn. Mặt khác nàng cũng nhìn khăn trải giường chăn, còn tính sạch sẽ, nghĩ đến cũng là thường xuyên có người xử lý. Là một cái có thói ở sạch người, kỳ thật Phinh Đình tại đây loại nơi công cộng là thực không thoải mái, chính là ra cửa bên ngoài cũng chú ý không được nhiều như vậy, nàng cũng chỉ có thể tận lực làm chính mình khắc phục trong lòng chướng ngại. Ta đi trước chuẩn bị nước ấm, ngươi nếu mệt liền trước nghỉ ngơi, cũng không cần đi thượng phô, trực tiếp tại hạ phô nghỉ ngơi là được. Nay sẽ dù sao còn chưa tới ngủ thời gian, bò lên bò xuống không cần thiết. Địch Trọng Lăng khiến cho Phinh Đình trước tiên ở hắn trải lên nghỉ ngơi. Địch Trọng Lăng đi rồi, tới một đôi 30 tới tuổi phu thê, xem ra bọn họ chính là mặt khác một bên giường đệm chủ nhân. Bọn họ đi vào tới thời điểm đối với Phinh Đình cười cười, chào hỏi sau liền bắt đầu thu thập bọn họ vật phẩm cùng giường đệm. Xem bọn họ ăn mặc, đã sạch sẽ lại khảo cứu, nghĩ đến gia cảnh cũng là thứ tốt, này cũng không kỳ quái, này sẽ có thể mua giường mềm vẽ xe tuyệt đối là có thân phận bối cảnh. Có đôi khi cho dù có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Có những người khác ở, Phinh Đình nằm cũng không phải, làm ngồi cũng không phải, lại không hảo nhìn chằm chằm người khác xem, cũng may vì dự phòng vạn nhất ra cửa lúc cầm hai quyển sách, lúc này nàng cũng chỉ có thể đem thư lấy ra tới nhìn. Không trong chốc lát Địch Trọng Lăng đánh nước gấm trở về, nhìn đến trong xe có người khác, vào nhà bước chân chỉ dừng lại một chút. Hắn cùng một vị khác nam sĩ lẫn nhau gật đầu kỳ hảo sau, liền trực tiếp ngồi xuống Phinh Đình bên cạnh. Chúng ta cơm sáng ăn sớm, ngươi này sẽ có đói bụng không? Ta trước lộng điểm đồ vật cho ngươi ăn. Tuy rằng còn không có hoàn toàn xác nhận, nhưng Địch Trọng Lăng đã không tự giác đem Phinh Đình trở thành thai phụ. Ta và ngươi cùng nhau ăn đi, ta này sẽ cũng không đói bụng, không cần cố ý cho ta lộng. Nhìn thời gian, đã mau 10 điểm chung, chính là xe lửa còn không có chuyến xuất phát. Này xe trễ chút cũng quá nghiêm trọng, cũng không biết chúng ta khi nào mới có thể đến. Đừng lo lắng, ngươi mệt mỏi liền nằm xuống tới ngủ một lát. Cũng liền một hai giấc công phu, tận lực nhịn một chút. Nếu không phải trong phòng còn có những người khác, Địch Trọng Lăng khẳng định muốn ôm Phinh Đình, bởi vì có những người khác ở, hắn vẫn là bận tâm đến chính mình quân nhân thân phận, không có làm thân mật hành động, bất qua ánh mắt là vô pháp che giấu, vừa thấy liền chứa đầy thâm tình, Phinh Đình vốn dĩ không cảm thấy cái gì, ngẩng đầu khi đối thượng đối diện vị kia nữ sĩ hài hước ánh mắt, nàng liền hống một chút mặt đỏ. Từ đã biết nhi tử cùng con dâu phải về tới ăn Tết đích xác thiết tin tức, biện dính chi ở trong nhà liền bận việc thượng. Không riêng một lần nữa thu thập Địch Trọng Lăng phòng, tận lực bố chi đến vui mừng một ít, còn thường xuyên lên phố bao lớn bao nhỏ mà mua đồ vật trở về. Ăn, dùng, xuyên, linh tinh vụn vặt một đồng lớn, nghĩ bọn họ trở về còn muốn thỉnh thân thích các bằng hữu ăn cơm, chính là không khác làm hôn lễ, này nên có đường A Yên nột đều không thể thiếu, như vậy một lộng mỗi ngày thật đúng là không được nhàn. Hôm nay sáng sớm, nàng nhìn bầu trời sáng liền không có buồn ngủ, trực tiếp liền rời giường bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Vì làm nhi tử con dâu ăn được, nàng phía trước phía sau chỉ là nguyên liệu nấu ăn liền chuẩn bị 10 ngày qua, này sẽ đồ ăn cung ứng không như vậy đầy đủ hết, hôm nay lên phố mua điểm, ngày mai lên phố mua điểm, như vậy một chút mà mua, chuẩn bị hảo chút nàng mới cảm thấy đủ rồi. Ngươi này cũng không cần thiết sớm như vậy lộng, bọn họ xe lửa là 8 giờ nhiều trung chuyến xuất phát, tính thượng trễ chút thời gian, đến này đến nửa đêm đi. Ngươi này sáng sớm lại là nấu canh lại là nấu ăn, có thời gian này không bằng nghỉ ngơi nhiều sẽ. Địch Cảnh Thăng vẫn là tương đối lý trí, nhi tử con dâu trở về hắn cũng cao hứng, nhưng hắn cao hứng về cao hứng, cũng không giống thê tử biểu hiện ra ngoài như thế kích động. Này canh đương nhiên muốn ngao đủ thời gian mới được, còn có này đồ ăn, ta đợi chút là muốn băm cùng mặt làm sủi cảo. Lên xe mì sợi, xuống xe sủi cảo, nhìn như cả ngày thời gian, này bao cái sủi cảo đều đến hoa non nửa thiên, không còn sớm sớm chuẩn bị, đến lúc đó nhi tử con dâu trở về ăn cái gì. Nàng cũng lười đến vì này cùng trượng phu bẻ xả. Ngươi không phải hôm nay còn muốn đi bộ đội sao? Trong nồi có cơm sáng, ngươi ăn chạy nhanh xuất phát đi. Địch Cảnh Thăng bất đắc dĩ mà thở dài, hắn nguyên bản chỉ là hảo tâm, đơn thuần mà không nghĩ thê tử quá mệt mỏi, hiện tại xem ra nàng không riêng không cảm kích còn ghét bỏ chính mình nhiều chuyện. Ngươi cũng làm trọng hơn sớm một chút trở về hỗ trợ, ngươi một người đến muốn vội tới khi nào? Được rồi, đã biết, ngày hôm qua đã cùng trọng hơn thông điện thoại, nàng hôm nay khẳng định sẽ qua tới, buổi tối nàng còn muốn cùng con rể cùng đi tiếp trạm. Nghe nàng nói như vậy, Địch Cảnh Thăng cũng yên tâm, ăn cơm sáng sau nói một tiếng liền xuất phát đi bộ đội. Địch Cảnh Thăng đi rồi không trong chốc lát công phu, Địch Trọng Hân liền mang theo hai đứa nhỏ tới bà ngoại ra. U, mẹ, ngươi này đều vội thượng lạp. Hai đứa nhỏ đến phòng bếp kêu một tiếng bà ngoại sau, đã sớm chạy trốn không thấy bóng người. Trong đại viện hài tử nhiều, Địch Trọng Hân không có gì không yên tâm, cũng không đi quản bọn họ, chính mình ở phòng bếp bắt đầu hỗ trợ. Học đình buổi tối hạ ban lại đây. Ta lại làm hắn có rảnh đi cha cha xe lửa đến trạm thời gian, cũng miễn cho đại gia chờ nóng lòng. Chủ yếu vẫn là giúp Biện Dĩnh Chi hỏi, liền sợ tới rồi điểm còn tiếp không đến người, Biện Dĩnh Chi ở trong nhà sốt ruột thượng hỏa. Ân, hỏi một chút cũng hảo, nếu không ta này trong lòng tổng không bỏ xuống được. Này hôm nay liền phải thấy tân tức phụ, mẹ ngươi tâm tình như thế nào? Địch Trọng Hân cùng Biện Dĩnh Chi tới vui đùa hỏi. Ngươi về sau cũng là phải làm bà người, ngươi hiện tại tới hỏi ta, không bằng về sau hỏi một chút chính ngươi. Biện Dĩnh Chi nhìn nàng một cái, trong tay làm vằn thán động tác vẫn như cũ không đình. Phía trước ngươi Phan Thẩm Thẩm cũng đánh quá điện thoại, nói ngươi đệ muội rất không tồi, lớn lên tuấn, tính cách cũng hảo, ta đây cũng là thả một nửa tâm. Chỉ cần bọn họ vợ chồng son quá đến hảo, ta và ngươi ba cũng không có gì nhưng sầu, nếu là tái sinh mấy cái tôn tử, ta đời này liền tính thấy đủ. Ai nha mẹ, ngươi nói này đó làm gì, này sinh tôn tử còn không phải nước chảy thành sông sự. Cái gì thấy đủ, ta đây hai nhi tử không phải cũng là người cháu ngoại. Là cháu ngoại, nhưng này họ Giang cùng họ Địch vẫn là có khác nhau. Ta cả đời này liền sinh ngươi cùng ngươi đệ, ta còn cảm thấy thực xin lỗi Địch ra. Ngươi xem ngươi Thầm Thầm, sinh ba cái nhi tử, hai cái khuê nữ, tiết nhất lễ lạc, đại gia ghé vào cùng nhau, ta đều cảm thấy trên mặt không quang. Cũng là lúc ấy sinh Địch Trọng Lăng khi có chút bị thương thân, về sau liền rốt cuộc không hoài quá, tuy rằng trượng phu chưa nói cái gì, đối nàng trước sau như một hảo. Nhưng nàng chính mình là cảm thấy có chút băn khoăn. Được rồi, đều là lão hoàng lịch, chúng ta không nói, này Địch ra nối dõi tông đường nhiệm vụ, về sau đến giao cho đệ muội, cho nên ngươi đến nhiều làm điểm ăn ngon làm nàng bổ bổ mới được. Địch Trọng Hân đánh thú nói, làm Biện Dĩnh Chi hận không thể gõ nàng hai đầu. Tới rồi giữa trưa, xe lửa đã thúc đẩy, Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng bắt đầu ăn cơm. Nói là ăn cơm, kỳ thật cũng chính là đem từ trong nhà mang ăn đều lấy ra tới, xứng với nước gấm liền ăn. Nay sẽ bọn họ cùng đối diện kia đối phu thê cũng hiểu biết, trưởng phu thời lệnh bình ở văn hóa cục công tác, thê tử Cúc Mẫn là công ty bách hóa kế toán, bọn họ hai vợ chồng muốn đi Bắc Bình thăm người thân. Trong nhà có hai đứa nhỏ, một nhi một nữ, lần trước đã từ trong nhà lão nhân đi trước đưa tới Bắc Bình. Địch đồng chí, Hà đồng chí, tới, đây là nhà của chúng ta chính mình làm, nếm thử xem. Cúc Mẫn đưa cho bọn họ một cái giấy bao, bên trong phóng chính là hồng gió thịt khô. Phinh Đình nói thanh tạ, cầm một khối ăn lên. Không nghĩ tới hương vị thật không sai, rất có trước kia Phinh Đình ăn đến mông cổ thịt khô hương vị. Này tay nghề thật không sai, ta thật lâu không ăn qua như vậy chính tông thịt khô. Ngươi nếu là thích, chờ từ Bắc Bình lại đây liền đi tìm ta, nhà ta còn có đâu, chính là hiện làm lên cũng phương tiện. Cúc Mận muốn dĩ cá tính liền không tồi, hơn nữa Địch Trọng Lăng cùng Phinh Đình đều là nhưng giao người, tự nhiên càng thêm nhiệt tâm một ít. Ân, có cơ hội không thiếu được muốn đi quấy giày đại tỷ, đến lúc đó nhưng đừng chê ta phiền. Phinh Đình cười hồi phục. Lại phân một cái đồ hộp cho Cúc Mẫn, này đồ hộp không tồi, cho các ngươi nếm thử, chúng ta mua rất nhiều. Này như thế nào không biết xấu hổ, đây chính là hiếm lạ hóa, chúng ta nhà máy hiệu buôn năm nay cung hóa đều không nhiều lắm đâu. Dù sao cũng là thịt hộp, không phải bình thường trái cây đồ hộp, Cúc Mẫn nhận lấy vẫn là rất có tâm lý gánh nặng. Đại tỷ cũng đừng thoái thác lạc, ngươi đều làm ta về sau muốn ăn thịt làm đi tìm ngươi, ngươi nếu là liền cái đồ hộp đều không thu, ta này về sau thèm ăn nào không biết xấu hổ đi. Phinh Đình nói dễ nghe, Cúc Mẫn nghe xong quả nhiên cười, trượng phu của nàng thời Lệnh Bình cũng ở một bên phụ họa, đúng đúng đúng, lễ thượng vãng lai, đây cũng là chúng ta quốc gia truyền thống mỹ đức. Nay không khí lập tức hảo lên, đại gia quan hệ cũng thân cận không ít. Tục ngữ nói nhiều bằng hữu nhiều con đường, đừng nói thời Lệnh Bình vợ chồng xem bọn họ như dao, chính là Địch Trọng Lăng cùng Phinh Đình cũng cho rằng nhiều nhận thức chút bằng hữu cũng không có cái gì chỗ hỏng. Tại đây lẫn nhau dàn có khúc mắc thức chung, này dọc theo đường đi đảo cũng kết hạ một ít tình nghĩa. 42, chương 42. Xe lửa đến trạm thời gian là rạng sáng 1 giờ nhiều chung, lúc này bên ngoài đúng là nhất lãnh thời điểm, Địch Trọng Hân cùng Giang Học Đỉnh từng người bọc thật dày quần áo khoác ở phòng đợi chờ. Lạnh hay không? Muốn hay không uống nước? Giang Học Đình đem ấm nước đưa cho Địch Trọng Hân hỏi, hồ nước ấm là hắn ở nhà ga Tân Đánh. Không cần, ngươi uống đi, tại đây đi vê đút cờ cũng không có phương tiện. Bọn họ ở phòng đợi chờ, nếu là xe lửa đến trạm, nhà ga nhân viên công tác sẽ đến cùng bọn họ nói một tiếng, đến lúc đó bọn họ lại đi ra ngoài tiếp người. Giang Học Đình nghe nàng nói như vậy cũng không có cưỡng cầu, chính mình uống nước xong sau đem cái nắp đắp lên, tiếp tục ngồi ở ghế trên chờ. Tới rồi gần 1:30 thời điểm. Có cái nhà ga nhân viên công tác chạy chậm đã đi tới, Giang chủ nhiệm, xe lập tức liền muốn tới đứng. Hảo, cảm ơn ngươi Vương trưởng ga. Giang Học Đình đứng dậy cười nói, theo sát Địch Trọng Hân cũng đứng lên. Chúng ta này sẽ muốn đi tiếp cá nhân, chờ lần sau có cơ hội lại hảo hảo tụ tụ. Khách khí mà nói hai câu, Giang Học Đình liền chuẩn bị đứng dậy cáo tử. Hành hành, hẳn là, chạy nhanh đi thôi, nhưng đừng chậm trễ thời gian. Vương phó trưởng ga nhìn bọn họ đi nhanh rời đi bóng dáng. Cũng ở trong tối tự tư đoạn, này hơn phân nửa đêm, còn muốn lao động Giang chủ nhiệm tự mình tới đón người, cũng không biết là nhân vật như thế nào. Xe lửa thượng, loa đã thông chi các hành khách xe lửa sắp sửa đến trạm, làm các hành khách chuẩn bị xuống xe. Địch Trọng Lăng cùng Phinh Đình đã sớm thu thập hảo đồ vật, đang cùng thời Lệnh Bình, Cúc Mẫn vợ chồng nói chuyện. Muội tử, chờ hồi Kim Lăng nhất định nhớ rõ tới tìm ta, chúng ta thương trường thường xuyên có hảo hóa, đến lúc đó yêu cầu cái gì cho ngươi lưu một phần. Ta đây khẳng định đến đi. Khó được đại gia như vậy có duyên, về sau muốn thường xuyên qua lại mới được. Bên kia Địch Trọng Lăng cùng thời Lệnh Bình cũng ở một bên nói chút có thể không đề tài, chờ xe lửa vừa đến trạm, hai người dẫn đầu xách lên hành lý liền chuẩn bị ra thùng xe. Địch Trọng Lăng một tay xách theo mấy cái bao, một tay che chở Phinh Đình, liền sợ Phinh Đình bị mặt khác hành khách cấp va chạm, liền Phinh Đình tưởng giúp hắn đẩy hành lý dương đều không cho. Nay Địch đồng chí đối Phinh Đình muội tử nhưng đệ bụng, ngươi cũng cùng mặt sau học điểm. Cúc Mẫn đi ở bọn họ phía sau, bọn họ nhất cử nhất động tự nhiên xem ở trong mắt, tuy nói nàng cùng thời Lệnh Bình đã là lao phu lao thê, nhưng nữ nhân mặc kệ cái gì tuổi đều hy vọng có thể được đến trượng phu sủng ái. Như vậy một đường, nàng đã bị bắt ăn không ít cẩu lương. Ngươi xem ngươi này nói, ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo. Nhân ra Hà đồng chí có khả năng là mang thai, bất quá hiện tại còn không có xác định mà thôi. Lại nói ngươi mang thai thời điểm ta đối với ngươi không phải cũng là săn sóc thật sự. Khó trách đâu. Cúc Mẫn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nếu còn không có xác nhận, Phinh Đình chưa nói cũng có thể lý giải, nhưng thật ra trượng phu so với hắn biết đến còn nhiều có chút kinh ngạc. Kia sẽ cùng nhau đi ra ngoài đánh nước gấm thời điểm nghe Địch đồng chí đề ra hai câu. Được rồi, nay về sau còn không biết có thể hay không lại gặp phải, ngươi cũng đừng với nhân ra như vậy tò mò. Thời Lệnh Bình đè lại thê tử bắt quái chi tâm, mắt thấy liền phải ra trạm, trong nhà có người lại đây tiếp, hắn còn muốn tìm người đâu, nào có nhàn tâm nói cái này. Bên kia Địch Trọng Lăng cùng Phinh Đình vừa ra trạm đài đã bị Giang Học Đỉnh cùng Địch Trọng Hân thấy được, bọn họ hai nghịch dòng người đón lại đây. Trọng Lăng, đệ muội, ngồi lâu như vậy xe vất vả. Giang Học Đỉnh tiếp nhận Địch Trọng Lăng trong tay hành lý, Địch Trọng Hân thân thiết mà lôi kéo Phinh Đình nói chuyện. Vừa mới Địch Trọng Lăng cùng Phinh Đình một đường đi tới khi, Địch Trọng Hân cũng đã tinh tế đánh giá cái này đệ muội, lớn lên sắc thật không kém, làn da lại bạch lại thủy linh, cười rộ lên mặt mày dịu dàng. Vóc dáng không lùn nhưng đứng ở đệ Địch Trọng Lăng bên người đảo có vẻ nhỏ xinh. Vợ chồng son vừa đi vừa nói chuyện, cảm tình thoạt nhìn là cực hảo. Mệt mỏi đi. Mẹ ở nhà đã làm tốt không ít đồ ăn, từ buổi sáng vẫn luôn chờ tới bây giờ, liền ngóng trông các ngươi sớm chút về đến nhà đâu. Phía trước Phinh Đình còn có chút khẩn trương, này sẽ nhìn thấy Địch Trọng Hân, không biết sao cảm xúc thế nhưng hảo không ít, bất quá nàng luôn luôn châm nhiệt, lập tức cũng phóng không khai, chỉ có thể cười gật đầu ứng hỏa. Tỷ, nàng có chút sợ người lạ. Ngươi nhiều cố nàng chút. Địch Trọng Lăng cùng Giang Học Đình khi nói chuyện, cũng không quên làm Địch Trọng Hân chiếu cố Phinh Đình. Được rồi, ta còn có thể đem đệ muội ăn không thành. Chạy nhanh, xe ngừng ở bên ngoài, này bên ngoài quá lạnh, ta xem các ngươi xuyên cũng không nhiều lắm, trở về ăn một chút gì ấm áp. Nói, mấy người vừa nói chuyện biên đi ra ngoài. Tới rồi bãi đỗ xe, hai cái nam nhân trước đem xe bỏ vào cốp xe, Địch Trọng Hân mang theo Phinh Đình trước ngồi vào trong xe. Này dọc theo đường đi có mệt hay không? Ta vẫn luôn đều rất tưởng mau chút nhìn thấy ngươi, có thể thu phục ta kia không ai bị nổi đệ đệ, ngươi chính là chúng ta Địch gia đại công thần. Thì, ngươi đừng tận nói chút có không? Địch Trọng Lăng phóng hảo hành lý ngồi vào ghế phụ, liền nghe được Địch Trọng Hân nói. Ngươi tỷ cứ như vậy, dù sao ta là thói quen. Giang Học Đình cũng ở một bên vui tươi hớn hở cấp Địch Trọng Lăng hát đệm. Hảo A, kết phường bố trí ta đúng không? Ta nói chính là lời nói thật, ai làm ngươi 20 hơn mới kết hôn, đem ba mẹ gấp đến độ quá sức. Được rồi, ta này không phải đã kết hôn sao? Ngươi cũng đừng ở Phinh Đình trước mặt nói cái này. Ta đây là khen đệ muội đâu, ngươi hiểu cái gì? Nhìn bọn họ tỷ đệ hai vừa thấy mặt liền khai rồi, Phinh Đình nhìn còn rất thú vị, ít nhất Địch Trọng Lăng này một mặt là nàng phía trước không có gặp qua. Lệnh Bình, nhìn cái gì đâu? Thời Lệnh Bình ca ca thời Lệnh Hòa xem đệ đệ đi tới liền bất động, liền hỏi một câu. Nga, nhìn đến cùng chúng ta một đường trở về một cái đồng chí. Thời Lệnh Hòa cũng quay đầu nhìn thoáng qua, thấy ngồi ở trên ghế điều khiển người hắn vừa vặn nhận thức, kia không phải Giang Gia Giang Học Đình sao. Hiện tại là quy hoạch cục chủ nhiệm. Nói xong hắn tiếp tục đi phía trước đi. Thời Lệnh Bình nghe xong cũng chưa nói cái gì, xem biển số xe cũng bộ đội giấy phép, nghĩ đến này Địch đồng chí cũng là có chút của cải. Cúc Mẫn cùng chị em dâu cùng nhau ở phía sau đi tới, đối một màn này nhưng thật ra không như thế nào chú ý, chờ mọi người đều lên xe, cũng liền trực tiếp lái xe đi trở về. Địch gia ở tại Bắc Bình Tây Sơn Vùng, nơi đó là nổi danh quân khu đại viện, từ không quân, hải quân, đến đường sắt binh chờ bộ tư lệnh theo thứ tự bài khai, trừ bỏ phong ốc thống nhất ngoại, cũng có nó độc đáo bộ đội văn hóa, Địch Trọng Lăng cùng Địch Trọng Hân chính là ở chỗ này lớn lên. Ba mẹ ở trong nhà chờ các ngươi, lúc này khẳng định là ngẩng đầu chờ đợi đâu. Ngươi cũng đừng khẩn trương, bọn họ đều là khá tốt ở chung người, nếu là không biết nói cái gì liền hướng Trọng Lăng đưa mắt ra hiệu, hắn khẳng định sẽ giúp ngươi ứng phó qua đi. Địch Trọng Hân sợ Phinh Đình khẩn trương, trên đường còn không dừng an ủi nàng. Chính là đại gia gặp mặt thời gian thực đoạn, Phinh Đình cũng có thể nhìn ra được Địch Trọng Hân là cái không tồi đại cô tử, ít nhất rất có kiến giải, cũng rất có lễ phép. Xem thì sẽ biết, ba mẹ khẳng định hảo ở chung. Từ ga tàu hỏa đến Tây Sơn, có hơn nửa giờ xe trình, tới rồi Tây Sơn hướng trong khai, liền nhìn đến loáng thoáng ánh đèn, Phinh Đình biết đã đến địa phương. Quả nhiên không vài phút, Giang Học Đình đem xe ngừng ở một loạt nhà trệ phía trước. Không đợi bọn họ xuống xe, viện môn đã từ bên trong mở ra. Ta nói bọn họ chờ không kịp đi. Đó chính là ta ba mẹ, ngươi cái này tân tức phụ chạy nhanh xuống xe đi gặp. Địch Trọng Hân nói xong đã đi xuống xe, Phinh Đình cũng đi theo mặt sau hạ. Địch Cảnh Thăng cùng Biện Dĩnh Chi đang ở cùng dẫn đầu xuống xe Địch Trọng Lăng nói chuyện, đương Phinh Đình xuống xe chạm hảo sau, mấy đôi mắt đều hướng nàng này nhìn lại đây. Địch Trọng Lăng đi tới lôi kéo nàng đi phía trước đi, Phinh Đình nỗ lực khống chế tốt chính mình biểu tình. Tận lực có vẻ hào phóng khéo léo một ít. Ba, mẹ, đây là ta tức phụ, Hà Phinh Đình. Địch Trọng Lăng giới thiệu sau, ở Địch Cảnh Thăng cùng Biện Dĩnh Chi có chút xa lạ lại mang theo từ ái trong ánh mắt, Phinh Đình cũng mở miệng kêu bọn họ, ba, mẹ. Có thể là nhìn ra Phinh Đình câu nệ, Biện Dĩnh Chi thúy thanh đứng sau, lôi kéo Phinh Đình hướng trong phòng đi, mau, đói bụng đi. Chạy nhanh vào nhà ấm áp. Nói lại quay đầu lại tiếp đón Địch Trọng Lăng, Trọng Lăng, ngươi cũng nhanh lên tiến vào. Có thứ gì chờ trời đã sáng lại thu thập. Vào huyên quan, Phinh Đình liền cảm thấy độ ấm rõ ràng cao không ít. Biện Dĩnh Chi đưa cho nàng một đôi màu đỏ dép cô tông, tới, thay dép lê thoải mái chút, đây là ta mấy ngày hôm trước đi tân mua, ngươi còn xem như tân tức phụ, đến mặc đồ đỏ mới thành. Cảm ơn mẹ. Phinh Đình cười tiếp nhận, không lưng đem dép lê thay. Sau vào cửa Địch Trọng Lăng cũng thay một đôi tăng lớn mã màu đỏ nam kéo. Ngươi cùng Trọng Lăng trước ngồi nghỉ ngơi một chút, đồ ăn có chút lạnh. Ta phải đi trước lại hâm nóng. Nói xong, Biện Dĩnh Chi lại tiếp đón Địch Trọng Hân cho bọn hắn đảo điểm nước ấm, chính mình vội vàng vào phòng bếp. Mẹ ngươi cứ như vậy, làm việc hấp tấp. Ngươi ngồi, về đến nhà cũng đừng câu nệ. Địch Cảnh Thăng cười đối Phinh Đình nói. Đợi chút ăn cơm liền trước ngủ, nay một đường mười mấy tiếng đồng hồ khẳng định là mệt mỏi. Cũng muốn ăn Tết, trong nhà không có gì mặt khác sự tình, các ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi. Địch Cảnh Thăng đối con dâu ấn tượng đầu tiên không tồi, nhìn ra được là cái thành thật hài tử. Hắn là cái tương đối dân chủ gia trưởng, ở hai đứa nhỏ hôn nhân vấn đề thượng đều không có cắm qua tay, mà là đem quyền quyết định giao cho hải tử chính mình, hiện tại xem ra, cái này cách làm là hoàn toàn nên, ít nhất bọn nhỏ cảm tình không tồi, con rể cùng con dâu cũng đều khá tốt. Kia hành, trên đường xác thật không ngủ hảo, kia ngày mai chúng ta liền trễ chút rời giường. Địch Trọng Lăng trực tiếp ứng, Phinh Đình ngồi ở hắn bên người vẫn duy trì mỉm cười. Vài người ở trong phòng khách hàn huyên sẽ thiên, Biện Dĩnh Chi đồ ăn cũng nhiệt hảo, nàng đem đại gia cùng nhau gọi vào nhà ăn ăn cơm. Cũng không biết ngươi thích ăn cái gì, liền tùy ý làm chút. Nay sẽ quá muộn, không thể ăn quá nhiều, ngươi ăn trước mấy cái sủi cảo, lại uống điểm canh, cũng là thảo cái cắt lợi ý tứ. Biện Dĩnh Chi đối Phinh Đình vẫn là rất chiếu cố, biết các nàng tuổi trẻ cô nương sợ người lạ, nàng cái này na bà tự nhiên muốn giải quyết chút mới thành. Cảm ơn mẹ, ta chính mình tới là được, sao có thể làm phiền ngươi giúp ta. Nhìn đến Biện Dĩnh Chi bưng mâm lại đây, Phinh Đình vội vàng đi qua đi tiếp theo. Nay có gì đó, nhà chúng ta không chú ý cái này. Biện Dĩnh Chi đem Phinh Đình ấn đến trên chỗ ngồi, chính mình lại xoay người đi phòng bếp, Địch Trọng Hân cũng ở trong phòng bếp giúp đỡ đoan mâm cùng chén. Tới rồi, nóng hầm hập sủi cảo cùng hầm một ngày canh gà, các ngươi nhanh ăn đi. Địch Trọng Hân tiếp đón Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng, quay đầu lại hỏi Địch Cảnh Thăng cùng Giang Học Đình. Ba, Học Đình, các ngươi muốn hay không tới một chút? Bồi bọn họ ăn một chút đi. Làm nhìn thèm ăn không nói, bọn họ ăn cũng không thoải mái. Đúng vậy, các ngươi cũng ăn chút nhi, ngày mai đều đừng như vậy dậy sớm tới, đều ngủ nhiều sẽ. Biện Dĩnh Chi cho mỗi cá nhân đều đã phát chén, làm cho bọn họ thỉnh canh gà uống. Uống nóng hầm hập canh gà, Phinh Đình cảm giác dạ dày thoải mái không ít, cả ngày không ăn cái gì món chính, còn có chút không quá thoải mái. Chẳng qua đến bây giờ mới thôi hết thể phát sinh quá nhanh, liền cùng nằm mơ dường như, làm nàng tổng cảm thấy có chút không quá chân thật. Tới. Ăn cái sủi cảo nhìn xem, ta mẹ bao sủi cảo ăn rất ngon, ngươi cũng nếm thử xem. Phinh Đình hoàng thần công phu, Địch Trọng Lăng đã gấp cái sủi cảo đặt ở Phinh Đình trước mặt không âm. Hắn biết Phinh Đình là không yêu ăn sủi cảo, nhưng thật ra thực cái là phương Nam hoành thánh, bất quá mẹ nó đã bao, Phinh Đình một cái không ăn cũng không thích hợp, hắn liền cho nàng gấp một cái. Ân, hảo. Phinh Đình hướng hắn cười cười, cầm lấy chiếc đũa kẹp lên tới liền cắn một ngụm, ăn vào trong miệng hàm trùng còn mang theo ngọt, nàng chính kinh ngạc đâu. Bên kia Biện Dĩnh Chi nhưng thật ra vỗ tay nở nụ cười. Nay thật đúng là thảo cắt lợi, tổng cộng liền bao hai cái mang táo, không nghĩ tới khiến cho Đình Đình cấp ăn tới rồi. Nàng như vậy vừa nói, đại gia cũng liền minh bạch có ý tứ gì. Táo, cũng chính là sớm sinh quý tử. Phinh Đình vội vàng che miệng đem sủi cảo nuốt đi xuống, Địch Trọng Lăng cười đem canh chén đưa cho nàng. Như thế cái hảo dấu hiệu. Nếu không phải nhiều người như vậy nhìn, Phinh Đình thật đúng là tưởng cho hắn cái xem thường. Rõ ràng chính mình đếm nàng nguyệt sự nhật tử, này sẽ còn đi theo trang sói đuôi to. Đình Đình ngươi nhất định phải ăn nhiều một chút, ta xem ngươi vẫn là có chút gầy, nữ hài tử vẫn là béo một chút hảo. Này sẽ Biện Dĩnh Chi xem Phinh Đình ánh mắt liền càng hòa ái. Ai nha, mẹ, ngươi vẫn là làm cho bọn họ tính hạ tâm tới ăn bữa cơm đi, ngươi xem đều nhiều trưởng, bọn họ đều mệt mỏi một ngày. Địch Trọng Hân vội vàng ngăn cản Biện Dĩnh Chi nói đầu, này tức phụ mới thấy bao lâu. Liên bắt đầu nói này đó. Chính là nàng đều không vui nghe, huống chi đệ muội đâu. Biết nàng mẹ nói lời này không ý xấu khởi, không biết còn tưởng rằng nàng đối Phinh Đình có ý kiến đâu. Cũng là không còn sớm, các ngươi hôm nay cũng đừng đi trở về, liền ngủ này đi, dù sao hai đứa nhỏ đều đã ngủ, liền ở các ngươi kia phòng. Trong nhà phòng đủ, vẫn luôn giữ lại Địch Trọng Hơn nhà ở, ngẫu nhiên nàng cũng có yêu cầu trụ hạ thời điểm. Ân, chúng ta vốn dĩ liền tính toán trụ hạ, hôm nay thời gian quá đuổi. Còn không có tới kịp cùng Phinh Đình hảo hảo nói mấy câu, ngày mai ta lại đãi một ngày lại trở về. Hành, ngươi liền này một cái để muội, hai người nhưng đến đem quan hệ chỗ hảo mới được. Thượng tuổi người, đều thích nhìn trong nhà hòa thuận. Chúng ta ăn được, đại gia cũng đều đi ngủ đi, dư lại sự ngày mai lại nói. Địch Trọng Lăng ăn một mâm sủi cảo, xem Phinh Đình uống lên chén canh gà sau cũng buông xuống chiếc đũa, biết nàng này sẽ khẳng định mệt thật sự, cũng liền trực tiếp tiếp đón đại gia nghỉ ngơi. Các ngươi chạy nhanh về phòng. Nhà ở ta đều sửa sang lại hảo, trong ngăn tủ có tân khăn lông quần áo mới, đều là tẩy quá. Hành, chúng ta đây về trước phòng. Địch Trọng Lăng cũng không khách khí, đứng dậy mang theo Phinh Đình liền hướng chính mình phòng đi đến. Ba, mẹ, tỷ, tỷ phu, chúng ta trước nghỉ ngơi, các ngươi cũng sớm một chút về phòng nghỉ ngơi. Chờ tới rồi phòng, Địch Trọng Lăng đem đèn vừa mở ra, mãn phòng hồng thật là đau đớn Phinh Đình đôi mắt, chợt vừa thấy còn tưởng rằng về tới bọn họ kết hôn kia một ngày đâu. Ngươi đi trước tẩy tẩy, phòng trong có cái phòng nhỏ, đương phòng vệ sinh dùng, ta mẹ nói bên trong đã thả chút nước ấm, ngươi trước tạm chấp nhận tẩy tẩy, chờ ngày mai lại mang ngươi đi nhà tắm. Biết Phinh Đình có chút ái sạch sẽ, Địch Trọng Lăng chỉ có thể hướng nàng, liền sợ nàng một cái không cao hứng tâm tình không hảo gì đó. Hảo, ta đây đi trước nhìn xem. Phinh Đình này sẽ kỳ thật là tưởng tắm rửa một cái, bằng không tổng cảm giác nằm không xuống dưới. Cái kia dương hành lý ngươi có thể lấy tiến vào sao? Bên trong có ta nội y quần lót đâu? Bên người quần áo tổng muốn tắm rửa mới được. Vậy ngươi đi vào trước, ta lấy lại đây lại đưa cho ngươi. Địch Trọng Lăng đáp ứng sảng khoái, ôm Phinh Đình thân đâu một chút sau, hắn liền ra phòng. Như thế nào ra tới? Biện Dĩnh Chi đang ở thu thập mặt bàn, nhìn đến nhi tử ra tới còn tưởng rằng là thiếu thứ gì. Lấy cái dương hành lý, bên trong thả tắm rửa quần áo. Thuận tiện đem đồ vật đều cùng nhau lấy vào đi. Nói chuyện, Địch Trọng Lăng hỏi Giang Học Đình muốn chìa khóa xe khai cốt xe, đại gia cũng liền cùng nhau ra cửa giúp hắn đem đồ vật để vào nhà. Biện Dĩnh Chi chịu cái không trộm hỏi hắn một câu, ngươi tức phụ có mang không có. Địch Trọng Lăng nghiêng đầu nhìn nàng một cái, biết nàng đây là mong tôn tử mong đến tàn nhẫn. Ngẫm lại Phinh Đình Nguyệt sự xác thật chậm mấy ngày không có tới, hẳn là có mang, cũng liền không có cố ý giấu giếm, còn không có xác định, chính là trên người chậm mấy ngày không có tới, ta nguyên bản nói muốn mang nàng đi bệnh viện nhìn kỹ hăng nói. Hải, phía kia kính làm gì? Chúng ta đại viện không phải có phòng y y tế sao? Ngày mai liền mang nàng đi xem. Nay cũng không phải là việc nhỏ, có lợi hại chạy nhanh xác nhận mới được. Còn có các ngươi người trẻ tuổi, buổi tối ngủ nhưng không cho làm bậy, đến chờ ngồi xong thai lại nói. Nàng chính là sợ Địch Trọng Lăng không hiểu cái này, chạy nhanh nhắc nhở hắn hai câu. Đã biết, ta trước lấy đồ vật trở về phòng. Sợ Phinh Đình nơi đó đợi lâu, Địch Trọng Lăng chạy nhanh cầm dương hành lý trở về phòng. Nay sẽ Phinh Đình đang ở gội đầu, nàng nhìn đến trong căn phòng nhỏ có thủy có buồn, trong lúc nhất thời không nhịn xuống, vẫn là lau thân mình, ngẫm lại tóc dọc theo đường đi không biết dính nhiều ít hôi, liền đoái nước gấm bắt đầu đơn giản mà rửa rửa. Đối nàng mà nói, tẩy qua khẳng định so không tẩy muốn sạch sẽ chút. Đây cũng là tâm lý tác dụng. Tức phụ, ngươi tẩy hảo. Quần áo phải cho ngươi lấy tiến vào sao? Ân, ngươi giúp ta đem bên trong xuyên bên người đều lấy tiến vào. Địch Trọng Lăng nghe xong, liền trực tiếp mở ra dương hành lý, xem Phinh Đình thu thập thực chỉnh tề, biết nàng đem bên người xuyên khắc thả, liền từ một cái bố trong bao đem ra. Có nội y ghề quần lót, lại cầm một bộ áo đông, trực tiếp cho nàng tặng đi vào. Ngươi ở gội đầu. Như vậy vãn tẩy đợi chút như thế nào ngủ? Phinh Đình tóc khá dài, tẩy một lần muốn thật lâu tài cán, chính là dùng khăn lông khô sát, kia cũng đến sát đã lâu mới được. Không nhịn xuống liền giặt sạch. Phinh Đình mang theo làm nũng miệng lươi nói, nàng biết Địch Trọng Lăng liền ăn này một bộ, quả nhiên nghe xong sau, nguyên bản còn có chút biến thành màu đen sắc mặt lập tức hảo không ít. Chạy nhanh đem quần áo mặc vào, chính là có đoán khí ngươi như vậy cũng dễ dàng cảm mạo. Phinh Đình trên người chỉ bộ kiện áo lông, bên trong bên người xuyên lau mình thời điểm đều cởi ra, sau lại ngại dơ. Căn bản không hướng trên người xuyên. Nàng này sẽ sạch sẽ đuổi, một đôi chân thẳng tắp thon dài, bên trong cũng không có mặc quần áo, tóc ướt lộc cộc mà treo ở trên vai, không duyên cớ nhiều ra vài phần câu nhân hương vị. Địch Trọng Lăng trong lòng đều có chút bốc hỏa, nếu không có sở cố kỵ, đã sớm tưởng đem nàng ngay tại chỗ tử hình. Vậy ngươi trước đi ra ngoài sao, ngươi tại đây ta như thế nào mặc quần áo? Địch Trọng Lăng vốn dĩ tưởng nói nàng chỗ nào hắn đều gặp qua, ngẫm lại vẫn là đem quần áo buông xoay người ra phòng vệ sinh. 43, chương 43. Phinh Đình đem đầu tóc hơi chút lau khô sau, liền đem sạch sẽ quần áo cấp thay. Tới thời điểm xuyên kia một thân, từ trong ra ngoài đều đến tắm rửa, nàng đem dơ quần áo điệp hảo, chuẩn bị chờ ngày hôm sau tỉnh ngủ lại tẩy. Nàng ra phòng vệ sinh sau, Địch Trọng Lăng đang ở thu thập đồ vật, còn cấp Phinh Đình khen ngược một ly nước sôi để nguội. Uống miếng nước trước, đem đầu tóc lại sát một sát, ta đi trước tắm rửa. Phinh Đình nhân một tiếng, bắt đầu đánh giá khởi phòng tới. Cái này nhà ở nguyên bản là Địch Trọng Lăng trụ, không gian rất đại, vách tường là màu trắng, trên mặt đất phô chính là màu xám đại khối địa gạch, toàn bộ nhà ở nhìn qua phi thường thoải mái thanh tân. Cửa sổ chiều nam, bên cửa sổ phóng một trương màu đỏ soát sơn bàn gỗ, mặt khác tủ quần áo cùng giá sách cũng là đồng dạng nhan sắc cùng một chất, nhìn ra được là một bộ phối hợp xuống dưới. Nhất đang chú ý vẫn là kia trương hai người giường lớn, đỏ thâm khăn trải giường, đỏ thâm chăn, liền áo gối thượng đều thêu màu đỏ huyền ương hí thủy. Cảm giác chính mình lại kết một lần hôn Phinh Đình, dựa ngồi ở đầu giường xoa nửa khô tóc. Từ dưới xe lửa đến bây giờ, nàng tinh thần ở vào không tự giác căng chặt trạng thái. Người ở đối mặt không biết sự phía trước luôn là sẽ có chút lo lắng, hiện tại xem nhà chồng người không tồi, chính là gia đình điều kiện hảo cũng không có thịnh khí lăng nhân, cái này làm cho Phinh Đình thả lỏng không ít. Không một hồi công phu, Địch Trọng Lăng cũng ướt tóc ra tới, toàn thân trên dưới chỉ xuyên một cái quần lót. Người này chiến đấu tắm tẩy đến thật là nhanh. Từ đầu tới đuôi ướt một lần cũng liền hoa 3-4 phút. Đó là, một chậu nước từ đỉnh đầu đi xuống một tưới, tê sống. Địch Trọng Lăng ngồi ở một khắc sườn, duỗi tay tiếp nhận Phinh Đình trong tay khăn lông, ngươi chuyển qua đi, ta giúp ngươi lau, ngươi nếu là mệt nhọc liền trước nằm xuống tới ngủ. Con hảo, cũng không phải thực vây, tưởng bồi ngươi nói hội thoại. Ngươi muốn nói cái gì? Địch Trọng Lăng biên cấp Phinh Đình xoa đầu biên hỏi, sau lại nhớ tới kiểm tra sự liền nói, trong đại viện có phòng y y tế, nếu không ngày mai ta bồi ngươi đi làm kiểm tra. Kia nếu là không hoài thượng làm sao bây giờ? Ngươi có thể hay không thực thất vọng? Phinh Đình có chút do dự, đã sợ có mang lại sợ không hoài thượng, cả người ở vào rối rắm chung. Sợ cái gì? Cùng lắm thì ta lại tiếp tục nỗ lực bái. Địch Trọng Lăng đem Phinh Đình ôm vào trong lòng ngực, hôn hôn nàng phát đỉnh. Ngươi cũng đừng có tâm lý gánh nặng, loại sự tình này vốn dĩ chính là thuận theo tự nhiên, mẹ kết hôn sau cũng là qua một năm mới hoài thượng tỷ của ta. Ân. Phinh Đình dựa vào trong lòng ngực hắn, dầu dĩ ân một tiếng. Không nghĩ liền ngủ. Địch Trọng Lăng mang theo Phinh Đình nằm tiến trong ổ chăn, đem nàng ôm gắt gao. Hai người một cái chỉ ăn mặc quần lót, một cái xuyên lại quá bên người, bị chính mình ấm áp dễ chịu, trong phòng lại có nốt khí, không trong chốc lát Phinh Đình trên người liền ra mồ hôi. Nàng rôi tay đem Địch Trọng Lăng đẩy ra, quá nhiệt, ta đều mau bị nghẹn đã chết. Ngoan, đừng lộn xộn, ta liền tưởng như vậy ôm ngươi. Địch Trọng Lăng lại đem Phinh Đình kéo lại đây, lần này đảo không ôm như vậy khẩn. Ngươi trước tránh ra, ta phải trước đem nội y hề cởi, ăn mặc ngủ không thoải mái. Phinh Đình không thói quen ăn mặc nội y hề ngủ, chuyên gia cũng nói nội y thời gian xuyên lâu lắm bất lợi với bộ ngực khỏe mạnh. Không cần, ta tới giúp ngươi. Nói, Địch Trọng Lăng nguyên bản an phận đặt ở Phinh Đình trên eo tay. Vói vào Phinh Đình trong quần áo, giải khai nội y yề nút thắt, lúc sau tay cũng theo phần lưng đường cong vòng tới rồi phía trước, nhẹ nhàng xoa bóp. Ngươi đừng như vậy, ta đều mệt nhọc. Ngươi ngủ ngươi, ta nhẹ điểm tới. Nói xong Địch Trọng Lăng đẩy ra Phinh Đình quần áo, thấu đi lên liếm láp. Hắn cái dạng này, Phinh Đình cũng không phải không có cảm giác, cũng đi theo động tình. Nàng hoàn thượng bờ vai của hắn, này không tiếng động mời làm Địch Trọng Lăng nháy mắt bùng nổ, lại nhẫn mại không cho chính mình động tác quá kịch liệt, trận này xuống dưới. Hai người toàn thân đều mướt mồ hôi. Ngươi chưa ngủ, ta lộng điểm nước cho ngươi lau lau. Xem Phinh Đình mệt đôi mắt đều mau không mở ra được, Địch Trọng Lăng đem nàng từ chính mình trong lòng ngực bung ra, chính mình xuống giường đổ nước ấm, lại dùng khăn lông cấp Phinh Đình lau khô. Phinh Đình đã ngủ rồi, Địch Trọng Lăng giúp Phinh Đình đem áo đông mặc vào. Trong nhà còn có người khác, cũng muốn băn khoăn chút mới được, rốt cuộc không phải bọn họ chính mình tiểu viện. Chuẩn bị cho tốt sau, hắn mới ở Phinh Đình bên người nằm xuống, ôm nàng trực tiếp ngủ. Một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi mặt trời lên cao, Địch Trọng Lăng trước tỉnh, nhìn đến Phinh Đình còn ở ngủ, cũng không nghĩ quay rời nàng, tay chân nhẹ nhàng mà rời giường mặc xong quần áo sau, trực tiếp ra cửa phòng. Lên lạp, có đói bụng không, trong phòng bếp cho các ngươi ôn ăn đâu. Nhìn đến Địch Trọng Lăng ra phòng, Biện Dĩnh Chi lập tức hỏi một tiếng. Địch Trọng Hân hai cái nhi tử Giang Hải cùng Giang Dương còn lại là nhanh chóng vọt tới Địch Trọng Lăng trong lòng ngực, lớn tiếng kêu cứu cứu, cứu cứu. Tối hôm qua bọn họ trở về quá muộn. Hai tử đã sớm ngủ, hôm nay sáng sớm biết cậu mợ đã tới rồi, nếu không có người ngăn đón, bọn họ hận không thể vọt vào phòng đi. Địch Trọng Lăng một tay nâng một cái, đem bọn họ từ trên mặt đất ôm lên, tả hữu các hôn một cái. Hai cái con khỉ nhỏ có hay không tưởng cứu cứu? Nghĩ nghĩ. Giang Hải cùng Giang Dương lớn tiếng trả lời, lớn hơn một chút Giang Hải còn mở miệng hỏi, chúng ta nghe nói mợ cũng tới, như thế nào không gặp nha? Ngươi mợ còn ở ngủ đâu, ngày hôm qua ngồi xe lửa quá mệt mỏi. Địch Trọng Lăng cũng không có bởi vì bọn họ là hài tử liền có lệ bọn họ, đối với bọn họ vấn đề vẫn luôn kiên nhẫn mà trả lời. Mợ còn cho các ngươi mua không ít ăn ngon, cứu cứu đi cho các ngươi lấy được không? Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Có ăn ngon lạp. Tiểu hài tử đối ăn đồ vật không có gì miễn dịch lực, đối vui sướng định nghĩa cũng rất đơn giản. Vậy các ngươi còn không chạy nhanh xuống dưới, cứu cứu ôm các ngươi đều ôm mệt mỏi. Vẫn luôn ở một bên nhìn Địch Trọng Hân cười mắng hai cái nhi tử. Chờ Địch Trọng Lăng đem từ Kim Lăng cho đại gia mang về tới đồ vật lấy ra tới khi, Giang Hải cùng Giang Dương lập tức biến thành sức chiến đấu cập lực phá hoại cực cường hùng hải tử. Ngươi thiếu cho bọn hắn lấy điểm, nhìn xem hiện tại chỉnh, nhiều như vậy thứ tốt còn có thể lưu trữ tặng người đâu. Địch Trọng Hân cũng không phải luyến tiếc đồ vật, chỉ là biết tiểu hải tử đều hái tham mới mẻ, cái gì đều muốn, nhưng cho bọn hắn lúc sau cũng sẽ không hảo hảo quý trọng, trên cơ bản đều lãng phí. Không có việc gì, tiểu hải cùng tiểu dương nghe lời đâu. Địch Trọng Lăng vuốt Giang Hải đầu nói, cứu cứu, ngươi đừng kêu ta Tiểu Dương, ta kêu Giang Dương. Giang Dương đã tới rồi tương đối mẫn cảm tuổi, hiện tại có chút tiểu đồng bọn bắt đầu cho hắn khởi tên hiệu, cứu, Sơn Dương, làm hắn có chút mâu thuẫn tâm. Cứu cứu biết ngươi kêu Giang Dương, cùng ca ca cùng nhau hợp thành Hải Dương. Ta như vậy kêu ngươi chỉ là một loại thân cận xưng hô, nhưng nếu ngươi không thích nói, ta đương nhiên sẽ tôn trọng ngươi ý nguyện. Vậy được rồi, ta chỉ là không thích người khác cho ta lấy tên hiệu. ta biết cứu cứu sẽ không cố ý chê cười ta. Giang Dương nghe cứu cứu như vậy vừa nói, cũng không như vậy mâu thuẫn, đừng nhìn hắn tiểu, nên hiểu được hắn đều là hiểu. Nếu ngươi là một con lão hổ, người khác liền sẽ không cho rằng ngươi là một con cừu. Cho nên ngươi muốn nỗ lực làm chính mình trở nên cường đại lên, như vậy người khác liền sẽ không tùy ý cho ngươi lấy tên hiệu. Thừa dịp cơ hội này, Địch Trọng Lăng cũng cấp cháu trai giáo huấn làm chính mình trở nên càng ưu tú tư tưởng. Địch Trọng Hân vẫn là lần đầu tiên nghe nhi tử nói lên tên hiệu sự, nhìn đến Địch Trọng Lăng như vậy kiên nhẫn mà cùng hài tử nói chuyện, tâm lý hơi toan đồng thời, lại thực vui mừng. Mẹ, ngươi xem Trọng Lăng, về sau nếu là có hài tử còn không biết đến đau thành cái dạng gì. Một bên Biện Dĩnh Chi cũng cười gật đầu. Ta cũng nóng trong đâu, ngươi nói ngươi đệ muội lần này hoài thượng không có. Nếu là không hoài thượng ta lại sợ cho nàng tinh thần áp lực. Xem bọn họ hai kia dính trăng kính, ta xem tám phần là có. Ngươi cũng đừng ở đệ muội trước mặt nói thêm cái gì, chờ kiểm tra kết quả ra tới lại nói. Chờ Phinh Đình tự nhiên tỉnh lại, vừa thấy đồng hồ, đã 10 điểm nhiều, nàng cả kinh lập tức đứng dậy. Đến nhà chồng tới ngày đầu tiên liền ngủ đến giữa trưa, còn rất làm Phinh Đình xấu hổ, nàng trong lòng liền quái Địch Trọng Lăng không kêu nàng, lại biết hắn buồn ý là cố ý làm chính mình ngủ nhiều một lát. Chờ nàng thu thập hảo, rửa mặt sau ra cửa phòng, ở phòng khách nói chuyện Địch Trọng Lăng cùng Địch Trọng Hân tỷ đệ hai nhìn lại đây. Như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát, còn chưa tới ăn cơm chưa thời điểm đâu. Địch Trọng Lăng một câu, thiếu chút nữa khiến cho Phinh Đình hộc máu. Nếu là chính mình thật ngủ đến ăn cơm chưa thời điểm, kia tâm đắc đại thành cái dạng gì? Đừng để ý đến hắn, đói bụng đi. Trong phòng bếp hầm canh, làm Trọng Lăng cho ngươi thịnh một chén lại đây. Địch Trọng Hân cười vỗ vỗ bên cạnh chỗ ngồi, làm Phinh Đình ngồi xuống cùng nhau nói chuyện. Phinh Đình còn không có đáp lời, Địch Trọng Lăng đã đứng dậy đi phòng bếp, lại quay đầu lại khi... Trong tay bưng táo đỏ nấm tuyết canh, nấu trứng gà cùng một phần bánh rán đường. Ăn trước điểm lót lót bụng, mẹ kia còn làm không ít ăn ngon, hôm nay giữa trưa ngươi nhưng đến ăn nhiều một chút. Này đó cũng không ít đi. Đều ăn xong rồi ta cảm thấy ta cơm chưa khẳng định là không cần ăn. Phinh Đình vốn dĩ chính là ăn ít nhưng ăn nhiều bữa hình, trừ bỏ bữa ăn chính ngoại, trong nhà chưa bao giờ thiếu đồ ăn vặt, chính là đã đói bụng thời điểm dùng để lót bụng. Ngươi ăn trước, ăn không hết lại cho ta. Vợ chồng son đối thoại. Làm một bên Địch Trọng Hân xem mùi ngon, nàng cùng trượng phu cảm tình cũng thực hảo, bất quá hiện tại kết hôn đã 6-7 năm, cũng không có khả năng lại giống như mới vừa kết hôn tiểu phu thê giống nhau ngọt ngọt ngào ngào. Nhìn đến bọn họ hai, đảo cũng làm nàng nhớ tới chính mình mới vừa kết hôn kia trận. Phinh Đình đối cái kia bánh rán đường nhưng thật ra rất cảm thấy hứng thú, biết đây là Bắc Kinh đặc sắc sớm một chút, hơn nữa nàng nguyên bản liền thiên vị ăn một ít ăn vặt, liền vặn nửa cái bánh rán, trang bị nấm tuyết canh ăn lên. Bánh rán ăn vào trong miệng lại ngọt lại nhu, làm tâm tình của nàng cũng biến càng thêm tốt đẹp lên, trên mặt tươi cười cũng không đoạn quá. Địch Trọng Lăng bất đắc dĩ cùng Địch Trọng Hân liếc nhau, tiếp theo tiếp tục ngồi ở một bên dùng sủng lịch ánh mắt nhìn Phinh Đình ăn cơm. Ăn ngon sao? Xem nàng ăn cao hứng, tựa như ăn cái gì sơn chân hải vị dường như, làm xem người cũng đi theo nuốt nước miếng. Ân, cái này bánh rán thật sự ăn rất ngon, ta phải học làm, như vậy về sau hồi Kim Lăng cũng có thể chính mình làm ăn. Hành! Ngươi thích ăn liền hảo. Xem nàng cũng ăn không sai biệt lắm, mặt khác nửa cái bánh Địch Trọng Lăng cũng không làm nàng ăn, Bắc Bình còn có rất nhiều ăn ngon, ngày mai ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo, lại quá hai ngày liền phải ăn Tết, đến thừa dịp lúc này đi ra ngoài đi một chút. Hảo A, kia thỉnh thân thích nhóm ăn cơm là khi nào? Được đến đại niên sơ tam, ba mẹ đã đính hảo tiệm cơm, đến lúc đó chúng ta người đi là được, chỉ là đơn giản mà ăn một bữa cơm, ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Phinh Đình ăn được sau khi ăn xong. Dư lại quả nhiên bị Địch Trọng Lăng hai ba ngụm giải quyết, hắn cầm chén đũa đưa phòng bếp khi, Phinh Đình cũng đi theo đi, này sáng sớm thượng ngủ đến bây giờ, còn không có cùng bà lên tiếng kêu gọi. Mẹ, ngượng ngùng, ta khởi chậm. Biện Dĩnh Chi đang ở trong phòng bếp bận rộn, Phinh Đình thấy là thực sự có chút băn khoăn. Có ta có thể hỗ trợ sao? Nào dùng ngươi, ngươi xem ngươi tỷ cũng ở bên ngoài ngốc đâu, ngươi cùng bọn họ cùng đi bên ngoài ngồi ngồi, chờ ngươi ba cùng học đỉnh giữa trưa trở về, chúng ta liền ăn cơm. Giúp không được gì, Phinh Đình cũng không bắt buộc, sau lại vẫn là Địch Trọng Lăng mang theo nàng ở trong sân nơi nơi xoay chuyển. Nơi này ly công chố mộ, tám đại chỗ rất gần, buổi chiều ta trước mang ngươi đi phòng y tế nhìn xem, lại có thời gian liền mang ngươi đi ra ngoài yếm phong. Này nhất chỉnh phiến trụ đều là bộ đội, ngươi nếu là ở trong đại viện gặp ai, lại không biết như thế nào xưng hô, đi theo ta là được. Địch ra sân rất đại, có bốn gian nhà ở, trong viện cũng loại không ít hoa cỏ, nhìn ra được là tỉ mỉ chăm sóc quá. Bắc Bình thời tiết thiên khô giáo, này sẽ thái dương phơi ở trên người ấm áp dễ chịu, Địch Trọng Lăng liền cho nàng dọn đem ghế dựa, làm nàng ngồi ở dưới mái hiên phơi nắng. Không trong chốc lát, đi ra ngoài điền chơi Giang Hải cùng Giang Dương đã trở lại, nhìn đến trong viện Phinh Đình, đốn bước chân nhìn chằm chằm nàng xem. Cuối cùng vẫn là Giang Hải đã mở miệng, ta biết, ngươi chính là mợ. Ta đây cũng biết, ngươi là ca ca Giang Hải, hắn là đệ đệ Giang Dương. Giang Hải cùng Giang Dương một cái lớn lên giống ba ba, một cái lớn lên giống mụ mụ, tuy rằng nghịch ngợm nhưng quần áo đều sạch sẽ, không phải cái loại này đầy mặt lưu nước mũi con sen. Ngươi là làm sao mà biết được? Chúng ta cũng không có đã gặp mặt. Giang Hải hiển nhiên có chính mình tư duy logic. Bởi vì ta biết ngươi là ca ca, hắn là đệ đệ A. Cảm ơn mợ cho chúng ta mang ăn ngon, chúng ta thực thích ăn. Giang Hải rất có lễ phép nói tạ sau, lại hỏi Phinh Đình có phải hay không ở phơi nắng. Các ngươi muốn cùng ta cùng nhau phơi sao? Giang Hải nghĩ nghĩ lắc đầu nói, không được, chúng ta ở bên ngoài chơi đã lâu, hiện tại muốn tới trong phòng, không thể lại đãi ở bên ngoài, bằng không mụ mụ sẽ mắng. Vậy các ngươi mau về phòng đi, mụ mụ sẽ không mắng các ngươi. Nàng sau khi nói xong, hai đứa nhỏ nháy mắt lẹp xẹp mà chạy vào nhà, trong miệng còn lớn tiếng kêu, mụ mụ, mụ mụ, chúng ta đã về rồi. Nghe bọn họ đồng ngôn đồng ngữ, Phinh Đình tâm tình không tồi, kỳ thật nàng cũng là thực thích hải tử. Lại ngồi sẽ, Phinh Đình bị Thái Dương phơi mơ màng sắp ngủ, nàng cũng liền đứng dậy trở về trong phòng. Địch Trọng Lăng chính bồi hai cái cháu trai đùa giỡn, Phinh Đình cùng Địch Trọng Hân cùng nhau ngồi ở trên sofa xem. Trọng Lăng nhưng thích tiểu hải tử, lại rất có kiên nhẫn, các ngươi nếu là có hải tử, Trọng Lăng khẳng định cao hứng không được. Địch Trọng Hân cùng Phinh Đình cùng nhau nói nhàn thoại. Ngươi ở đoàn văn công đội không đội? Hiện tại con hảo, biểu diễn không an bài nhiều như vậy, phần lớn là tiết khánh thời điểm mới có thể đi ra ngoài diễn xuất. Nàng đề làm sao, sự tình sắc thật thiếu không ít, hơn nữa nàng cùng Địch Trọng Lăng kết hôn, trong đoàn cũng là cho rất nhiều chiếu cố. Vậy là tốt rồi, Trọng Lăng ngày thường nội, nếu là ngươi cũng đội nói, liền sẽ không rảnh lo trong nhà. Ta phía trước cũng có công tác, sau lại vì hài tử cũng từ trước, đặc biệt minh bạch một nữ nhân đã muốn công tác lại muốn cố ra cái loại này bất đắc dĩ. Cũng may Giang gia của cải hậu, không tồi Địch Trọng Hân vẫn là chuẩn bị chờ hài tử đại chút lại đi ra ngoài công tác. Qua 11 giờ, Địch Cảnh Thăng cùng Giang Học Đình lần lượt đã trở lại. Ngày hôm qua gặp mặt có chút quá vội vàng, hôm nay gặp mặt liền càng náo nhiệt một ít. Địch Trọng Lăng cũng đem cho đại gia mang yên, rượu còn có Vân Cẩm cùng nhau đem ra, làm lễ vật phân cho đại gia. Ai nha, này cũng quá xinh đẹp. Hai nữ nhân đối Vân Cẩm yêu thích không buông tay, cuối cùng kia kiện áo choàng cho Biện Dĩnh Chi, áo gối là Địch Trọng Hân cầm, còn có một kiện cũng cấp Biện Dĩnh Chi thu, lưu trữ về sau tặng người dùng. Mà các quý ông hiển nhiên đối thuốc lá và rượu càng cảm thấy hứng thú, bọn họ cũng thật đáng tiếc, bởi vì buổi chiều còn muốn tiếp tục công tác, không thể uống rượu. Lúc sau lại hẹn ăn Tết thời điểm nhất định phải uống tận hứng. Đến nỗi hải tử lễ vật, tự nhiên chính là những cái đó ăn. Sau khi ăn xong, Địch Cảnh Thăng cùng nhi tử, con rể nói bộ đội cùng chính phủ sự, Địch Trọng Hân bồi hai đứa nhỏ ngủ trưa, Phinh Đình tắc giúp đỡ Biện Dĩnh Chi thu thập mặt bàn cùng phòng bếp. Đình Đình, nếu không ngươi đi trong phòng nghỉ sẽ... Ta này một hồi công phu liền vội hảo, cũng không cần phải ngươi giúp cái gì. Ở làm việc nhà thượng, Biện Dĩnh Chi thật đúng là không phải cái gì làm ra vẻ người. Thân là quân trường phu nhân nàng, từ tuổi trẻ thời điểm khởi chính là thượng thính đường, đi vào phòng bếp. Nàng chưa từng có cố tình yêu cầu chính mình nữ nhi hỗ trợ, đồng dạng, nàng cũng sẽ không yêu cầu con dâu tới hỗ trợ. Ở tình cảm thượng nữ nhi tự nhiên so con dâu càng thân cận, nhưng nàng sở biểu hiện ra ngoài, tuyệt đối là đối xử bình đẳng. Không có việc gì mẹ. Ta giúp đỡ cùng nhau lộng cũng có thể mau một chút. Lại nói ngươi vội một ngày, ta mới làm như vậy điểm sự. Nghe xong Phinh Đình nói, Biện Dĩnh Chi vẫn là rất cao hứng, người cùng người ở chung liền chú ý cái lễ thượng vắng lai, nàng là không cần cầu Phinh Đình giúp nàng làm cái gì, nhưng Phinh Đình nếu là như vậy đương nhiên bị, nàng trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Các ngươi vốn dĩ liền khó được trở về, chúng ta trưởng bối chỉ có ngóng trông các ngươi tốt. Ta tuy rằng là làm bà, bất quá cũng không phải kêu bất cận nhân tình bà. Ngươi ở trong nhà cũng đừng câu thúc, chính mình muốn làm gì đều được, đại gia ngày thường không ở cùng nhau, nhưng đây cũng là nhà của ngươi. Chúng ta này đó lão nhân gia sẽ không đối người trẻ tuổi sinh hoạt chỉ trỏ trỏ, ngươi xem ngươi tỷ liền biết, trong nhà vẫn là thực minh chủ. Phinh Đình nghe xong gật gật đầu. Mẹ chồng nàng dâu hai cùng nhau rửa chén, xoát nồi, tốc độ xác thật nhanh không ít. Đại gia lại cùng nhau nói hội thoại, liền từng người về phòng nghỉ ngơi. Nguyên bản Phinh Đình cũng không có gì ngủ trưa thói quen. Ai ngờ đến một nằm trên giường thật đúng là ngủ rồi, Địch Trọng Lăng này sẽ không có gì sự nhưng làm, cũng liền bồi Phinh Đình cùng nhau nằm. Tới rồi buổi chiều 2 điểm nhiều, Địch Trọng Lăng thấy Phinh Đình còn không có tỉnh, liền nhẹ giọng đem nàng đánh thức. Ngủ tiếp đi xuống buổi tối nên mất ngủ. Phinh Đình mở mắt ra, cảm giác cả người cũng không có gì sức lực dường như, vừa động cũng không nghĩ động. Làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái? Địch Trọng Lăng nhìn nàng không có gì sức mạnh bộ dáng, sờ sờ cái chán của nàng, xem độ ấm còn hảo, hẳn là không có phát sốt. Mệt mỏi. Có chút việc không hăng hái. Địch Trọng Lăng nghe xong, ôm nàng cho nàng toàn thân trên dưới đè đè, ấn một lát, Phinh Đỉnh cảm giác xác thật khá hơn nhiều. Khả năng vẫn là mệt, nếu không ngươi ngủ tiếp một lát. Vẫn là từ bỏ, nằm lâu rồi cũng mềm nhũn, lên đi một chút cũng hảo. Tới phía trước liền vội hảo một trận, dọc theo đường đi mười mấy giờ xe lửa, hơn nữa tới rồi Bắc Bình sau khí hậu thượng cũng không lớn thích ứng, Phinh Đỉnh vẫn là có chút ăn không tiêu. Hai người rời giường sau, Địch Trọng Lăng liền chuẩn bị mang theo Phinh Đỉnh ra cửa đi một chút. Tổng không thể vẫn luôn buồn ở trong nhà, chúng ta đi trước phòng y tế, lại mang ngươi đi phụ cận nhìn xem, nếu mệt chúng ta liền về nhà. Phinh Đỉnh đối này không có gì ý kiến. Địch Cảnh Thăng cùng Giang Học Đình đã ra cửa, cùng Biện Dĩnh Chi nói một tiếng sau, hai người liền ra cửa. Tới rồi phòng y tế, bên trong không có gì người bệnh, chỉ có một trung niên nữ bác sĩ ở. U, này không phải Trọng Lăng sao? Nghe nói ngươi kết hôn, làm sao vậy đây là? Ngươi tức phụ. Từ ra sân, một đường đi tới gặp gỡ đều là Địch Trọng Lăng người quen, Phinh Đỉnh đã tập mãi thành thói quen. Khương A Di, giúp ta nhìn xem ta tức phụ có phải hay không mang thai. Địch Trọng Lăng cùng nàng cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng liền nói. Phải không? Đó là chuyện tốt ta. Khương bác sĩ làm Phinh Đỉnh ngồi nàng đối diện, lại làm Phinh Đỉnh bắt tay vươn tới, đem quần áo thoáng hướng lên trên nhấc lên. Nay sẽ còn không có cái gì nghiệm dựng giấy thử linh tinh, đi bệnh viện giống nhau là nước tiểu kiểm hoặc là rút máu. Khương bác sĩ nàng có trung y ở đấy, kỳ thật là phải cho Phinh Đỉnh bắt mạch. Này thao tác Phinh Đỉnh vẫn là lần đầu tiên trải qua, xuyên qua trước nàng chỉ xem qua Tây Y, đối trung y tuy rằng tò mò, khá vậy không có gì tiếp xúc trải qua. Ân. Đem vài phút mạch sau, Khương bác sĩ thu hồi tay. Hẳn là có, chẳng qua nhật tử còn thiếu. Vì xác nhận một chút, người đi mảnh phía sau giải cái tiểu liền, chậm ta đưa đến bệnh viện đi lại làm nước tiểu kiểm. Nghe Khương bác sĩ nói hẳn là có sau, Địch Trọng Lăng đã xác nhận, Phinh Đỉnh đây là có mang, hắn là phải làm phụ thân rồi. Mà Phinh Đỉnh, bởi vì muốn giải tiểu liền sự, chính xấu hổ, tạm thời còn không có thể cùng Địch Trọng Lăng giống nhau sinh ra quá nhiều vui sướng chi tình. Cùng Địch Trọng Lăng bất đồng chính là, Phinh Đỉnh phía trước không tiếp xúc quá trung ý đi hề. Hơn nữa Khương bác sĩ cũng không có đem nói chết, nàng trong lòng càng tin tưởng nước tiểu kiểm một ít. Có kết quả sẽ thông chi của các ngươi, còn có trong khoảng thời gian này đâu, tốt nhất là chú ý nghỉ ngơi, chuyện phòng the đâu tận lực không cần có, chờ thêm 3 tháng lúc sau lại thích hợp mà có một ít, bất quá cũng không nên kịch liệt. Nhiều cho ngươi tức phụ bổ bổ, ta xem nàng thân thể còn có chút hư. Nghe xong Khương bác sĩ nói, Địch Trọng Lăng chỉnh trọng địa điểm đầu, Phinh Đỉnh ở một bên đỏ mặt nghe xong, nghĩ thầm này trung ý thì thật sự như vậy thần. Sẽ không liền tối hôm qua bọn họ kia cái gì cũng biết đi. Cùng Khương bác sĩ cáo từ sau, Địch Trọng Lăng mang theo Phinh Đỉnh cùng nhau rời đi, này sẽ hắn cũng không cố kỵ, trực tiếp nắm Phinh Đỉnh tay đi rồi. 44, chương 44. Trên đường trở về, Phinh Đỉnh tâm tình có chút kỳ diệu, ở nàng trong bụng, một cái tiểu sinh mệnh chính dựng dù. Mấy tháng về sau, hắn, nàng, liền sẽ sinh ra, mà nàng làm mẫu thân, chính là muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc hắn, nàng, cho hắn, nàng. Cũng đủ quan ái, vì hắn, nàng, cung cấp sinh hoạt sở cần hết thảy. Tựa như sở hữu vô tư lại vĩ đại tình thương của mẹ giống nhau, dùng chính mình nhất sinh đi che chở hài tử trưởng thành. Về đến nhà sau, trong nhà chỉ có Biện Dĩnh Chi ở, Địch Trọng Hân mang theo hai đứa nhỏ đã về nhà. Địch Trọng Lăng đem tin tức tốt này nói cho Biện Dĩnh Chi, cũng nói chỉ là đem mạch, nước tiểu kiểm kết quả còn không có ra tới tình huống. Người Khương A Di ở phương diện này vẫn là rất lợi hại, nhà nàng tổ tiên kia chính là trong cung ngựa y đi hề. Chính là hiện tại trong nhà đầu còn có người tự cấp lãnh đạo làm bảo vệ sức khỏe bác sĩ đâu. Nàng nói có kia khẳng định chính là có. Biện Dĩnh Chi đối Khương bác sĩ y thuật là tuyệt đối tín nhiệm, chính là Khương bác sĩ không đem nói mãn cũng chỉ là xuất phát từ cẩn thận thôi. Bằng không trong đại viện trụ đều là chút người nào. Không điểm năng lực có thể ở chỗ này làm bác sĩ. Ngươi A, hiện tại chính là trong nhà trọng điểm bảo hộ đối tượng, có chuyện gì đều đừng dôi tay. May mắn các ngươi trở về phía trước ta mua không ít đồ ăn. Trong nhà cái gì cũng không thiếu, nếu không chính là tưởng cho ngươi làm khẩu ăn ngon còn phải khác tưởng tâm tư. Con dâu mang thai, này đối với vẫn luôn ngóng trông tôn tử Biện Dĩnh Chi tới nói không thể nghi ngờ là thiên đại tin tức tốt. Nàng vẫn luôn hy vọng trong nhà có thể con cháu thịnh vượng, hai tử đó là càng nhiều càng tốt, cái này ý tưởng nhưng thật ra cùng Địch Trọng Lăng không như mà hợp. Ta hiện tại duy nhất lo lắng chính là ngươi quá mấy ngày lại phải đi, lấy ta này tâm tư, đều tưởng đem ngươi lưu lại, như thế nào cũng muốn đem thai ngồi ổn lại nói. Còn có ngươi kia công tác, mỗi ngày đi sớm về trễ, còn phải đi ra ngoài diễn xuất, đối với ngươi hiện tại thân thể tới nói căn bản không thích hợp. Nữ nhân này sự nghiệp quan trọng, hài tử cũng muốn khẩn, giống ta tuổi trẻ kia hội, cũng không đem mang thai đương hồi sự, nhưng ngươi nhìn xem, sinh trọng lăng liền bị thương thân mình, lại tưởng thêm một hai cái cũng hoài không thượng, nhưng còn không phải là hối hận cũng vô dụng. Phinh Đình nghe bà nói đến nơi đây, trong lòng không khỏi lột bột một chút, nàng thật đúng là sợ Biện Dĩnh Chi mở miệng làm nàng lưu lại an thai. Tuy nói bà thoạt nhìn khá tốt ở chung, nhưng thời gian dài người cùng người chi gian liền dễ dàng sinh ra cọ sát, đến lúc đó trượng phu không ở bên người, nàng chẳng phải là khóc không ra nước mắt. Phinh Đình sấn bà không chú ý nhìn thoáng qua Địch Trọng Lăng, mịt mờ biểu đạt chính mình lo lắng, Địch Trọng Lăng hồi cho nàng một cái trấn an biểu tình. Mấy ngày nay cho nàng hảo hảo bổ bổ là được, trở về lúc sau ta cũng đi hỏi một chút có thể hay không cho nàng an bài một cái văn chức công tác. Địch Trọng Lăng bất động thanh sắc mà rời đi đề tài, hắn vẫn là rất hiểu biết Biện Dĩnh Chi, biết nàng cũng là nói mà thôi, chỉ cần hai tử tình huống hảo, nàng khả năng không lớn sẽ cường ngạnh mà yêu cầu Phinh Đình lưu lại. Đó là, vì hai tử, công tác vẫn là đến ổn thỏa chút mới được. Chờ Đình Đình thắng lớn, ta liền đi Kim Lăng chiếu cố nàng, liền các ngươi vợ chồng son lại tuổi trẻ lại muốn công tác, nơi nào có thể vội lại đây. Lúc này, quan trọng nhất chính là Phinh Đình trong bụng hài tử, mặt khác đều có thể sang bên trạm. Chính là chính mình trượng phu nơi đó, không nói có cảnh vụ viên chiếu cố, thật sự không được trong đại viện cũng có nhà ăn, ăn cơm gì đó cũng không cần nàng sầu. Vậy trước như vậy, Đình Đình nột, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi, bác sĩ không phải nói ngươi gần nhất mệt nhọc, ngươi vẫn là đi trên giường nằm, chúng ta cũng hảo yên tâm. Phinh Đình bị Biện Dĩnh Chi đuổi trở về phòng, nàng chính mình tắc hồi phòng bếp chuẩn bị cấp Phinh Đình hầm canh đi. Mấy ngày hôm trước nàng lên phố đuổi kịp có móng heo bán, nàng tay mắt lanh lẹ mà đoạt vài cái, hiện tại vừa vận cấp Phinh Đình bổ thân mình. Phinh Đình trở về phòng sau, bất đắc dĩ nửa nằm ở trên giường, Địch Trọng Lăng cũng cười đi đến. Cả ngày như vậy nằm cũng quá không thú vị. Nguyên bản nói tốt kiểm tra sau khi kết thúc đi ra ngoài đi một chút, Địch Trọng Lăng nghe xong Khương bác sĩ nói, kiên quyết lôi kéo nàng trở về nhà. Mấy ngày nay ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, ngoan ngoãn nằm, nếu không ta lấy mấy quyển thư cho ngươi xem. Nhắc tới thư Phinh Đình tới chút hứng thú, có cái gì thư? Ta muốn nhìn có thể tống cổ thời gian. Nếu là cái gì trích lời linh tinh, kia nàng đến trực tiếp hộp máu. Ngươi chờ. Địch Trọng Lăng nói xong, liền đi hướng tủ quần áo. Hắn ngồi xổm xuống, từ tủ quần áo phía dưới khoảng cách, móc ra mấy quyển thư. Bên trong thế nhưng có thép đã tôi thế đấy, rồi do hú, trăm năm cô độc loại này trải qua phiên dịch sau xuất bản ngoại văn thư. Nha, ngươi như thế nào không còn sớm lấy ra tới? Này đó thư ở hiện tại nhưng đều là bảo bối đâu, nhớ trước đây Phinh Đình phủng một quyển Hồng Lâu Ngộng nhìn một năm lại một năm nữa, xem bìa sách hỏng rồi đều luyến tiếc ném, này đó ngoại văn thư nàng chính là muốn nhìn cũng không có phương pháp tìm. Cũng là vừa nhớ tới, như vậy ngươi liền sẽ không kêu nhàm chán đi. Trả lời hắn chính là Phinh Đình một cái vang dội hôn. Từ giờ khắc này khởi, Phinh Đình bắt đầu rồi dưỡng thai sinh hoạt, đối nàng mà nói, dưỡng thai như dưỡng mỡ, mỗi ngày không cần bất luận cái gì hoạt động. Chỉ cần lẳng lặng nằm ở trên giường, còn có thể ăn thượng các loại ăn ngon lại dinh dưỡng đồ ăn, quả thực là sâu gạo cảnh giới cao nhất. Nước tiểu kiểm kết quả ngày hôm sau liền ra tới, không hề nghi ngờ biểu hiện dương tính có thai. Phinh Đình ở nhà chồng quá không tồi, khó tránh khỏi nhớ tới nhà mẹ đẻ tới. Mau ăn Tết, Hà Gia không có điện thoại, Phinh Đình khiến cho Địch Trọng Lăng giúp nàng chụp một phong điện báo về quê, nói cho bọn họ chính mình ở Bắc Bình ăn Tết, chúc bọn họ mọi người tân niên vui sướng. Bởi vì thai còn không có ngồi ổn quan hệ, theo đạo lý tiền tam tháng là không hướng ngoại nói, suy xét đến cái này, Phinh Đình cũng liền không làm Địch Trọng Lăng ở điện báo đề, dù sao năm sau sẽ trở về một chuyến, cũng không thèm để ý như vậy mấy ngày rồi. Tới rồi đêm 30 hôm nay, trong nhà hoàn toàn vội khai, Địch Trọng Lăng cùng Địch Cảnh Thăng phụ trách viết câu đối dán câu đối, trong ngoài cũng muốn dọn dẹp một phen, Biện Dĩnh Chi càng là sáng sớm liền bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên, cả nhà cũng chỉ có Phinh Đình một người nhà hàng rồi. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng xuống giường, bọn họ chính quét tước vệ sinh đâu. Trên mặt đất ướt thật sự, nhưng đừng quăng ngã lâu. Biện Dĩnh Chi là đến bọn họ phòng lấy dơ quần áo đi tẩy. Ngày mai chính là Tết âm lịch cùng ngày không thịnh hành làm việc. Ngày hôm qua Phinh Đình đi theo Địch Trọng Lăng đi đại viện nhà tắm rửa, thay thế dơ quần áo tự nhiên muốn tẩy. Phinh Đình nguyên bản tính toán giống phía trước giống nhau chính mình giặt sạch, bất quá Biện Dĩnh Chi kiên quyết không đồng ý. Mùa đông quần áo hậu, ngươi tẩy lên không được phải dùng lực. Ngươi này đặc thù tình huống, nay sẽ cũng đừng so đo này đó. Nếu không nói như thế nào nữ nhân là 10 tháng nữ hoàng, cả đời nô lệ đâu. Một khi đã hoài thai, sẽ đã chịu rất nhiều chiếu cố, này ở ngày thường là hưởng thụ không đến. Giữa trưa, đơn giản ăn cơm trưa sau, liền bắt đầu làm văn thán. Hôm nay sủi cảo nhân có hai loại, cải trắng nhân thịt heo cùng rau hẹ trứng gà nhân. Nếu có thể có chút tôm liền càng tốt, còn có thể cho ngươi điều chút tam tiên nhân. Cái này mùa tôm vốn dĩ liền khó, mặt khác cũng không địa phương nhưng mua, Biện Dĩnh Chi cũng chỉ có thể như vậy tạm chấp nhận trong nhà nguyên liệu nấu ăn lộng một ít. Mẹ, ta lại không chú ý, này hai loại nhân đều khá tốt, không cần vì ta làm cái gì đặc biệt. Ta xem ngươi ngày thường ăn thiếu, nghĩ nếu là có chút mới mẹ đa dạng ngươi tổng có thể ăn nhiều mấy khẩu. Đó là ăn nhiều mới ăn không vô, mấy ngày nay mỗi ngày đều ăn được mấy đốn, ta thật sự một chút đều không đói bụng. Một ngày tam cơm không nói, còn có các loại canh cùng điểm tâm, Phinh Đình trực tiếp hoài nghi lại ăn xong đi nàng đến béo cái mấy chục cân. Buổi chiều cũng chỉ có Biện Dĩnh Chi cùng Phinh Đình ở nhà làm văn thán, Địch Cảnh Thiên cùng Địch Trọng Lang phụ tử ra cửa làm việc đi. Mẹ chồng nàng dâu hai cùng nhau bao hơn 200 cái sủi cảo, đem nhân đều bao xong rồi mới tính kết thúc. 200 nhiều sủi cảo cũng đủ ăn được mấy ngày, không sai biệt lắm. Nói, Biện Dĩnh Chi đem sở hữu phóng sủi cảo tấm ván gỗ dọn đến bên ngoài, làm sủi cảo ở bên ngoài mau chóng đông lạnh thượng. Ta kia còn trưng bánh nhân đậu, ngươi có muốn ăn hay không điểm? Bên trong thả đậu đỏ cùng táo đỏ. Phinh Đình nguyên bản không cảm thấy đói, kinh Biện Dĩnh Chi như vậy vừa nói, lại có chút thèm ăn, liền đi theo nàng đi phòng bếp, từ trong nồi hấp cầm một cái nóng hầm hập bánh nhân đậu. Ngươi lấy về phòng ăn đi, nay sẽ cũng không có gì sự nhưng làm, chờ ngươi ba cùng Trọng Lăng trở về là có thể ăn cơm tất nhiên. Chờ bên ngoài thiên bắt đầu sắt hắc, Địch Trọng Lăng phụ tử hai khoan thai mà hồi, còn mang về hai chỉ bồ câu cùng mấy chỉ trứng ngỗng. Đây là Trần Trung tướng cấp, hắn nữ nhi vừa vặn ở cữ, cố ý từ quê quán lộng mấy thứ này, nghe nói Phinh Đình mang thai, còn đều chút cho chúng ta, nói này đó đều là đối thai phụ tốt. Trong đại viện không có gì bí mật, ngày đó Địch Trọng Lăng mang theo Phinh Đình đi phòng y y tế sự, nên biết đến đều đã biết. Chẳng qua là tháng thiện, hơn nữa mau ăn Tết, đại gia trong nhà đều vội vàng, lúc này mới không có cố ý tới cửa. Thật đúng là, bồ câu ngao canh nhất bổ người, nhưng thật ra này trứng ngỗng, nghe nói đến tháng lớn ăn mới hảo. Biện Dĩnh Chi nhìn đến bọn họ mang về tới đồ vật rất cao hứng, đây chính là có tiền cũng không trô mua thứ tốt. Không có việc gì, trứng ngỗng quá hai ngày lại nấu, sớm chút ăn vãn chút ăn nghĩ đến cũng không có gì trở ngại. Hắn nữ nhi ở cữ ta nhưng thật ra còn không biết, quá hai ngày còn phải đi xem ở cữ mới được. Người này tình lui tới cũng là có chú ý, tựa như Trần Trung tướng tặng này đó thứ tốt, Biện Dĩnh Chi nếu là đi xem ở cữ, mang đồ vật cũng muốn nói quá khứ mới được. Ngươi xem các ngươi này sẽ có phải hay không nên ăn cơm chiều. Ta đồ ăn đã sớm chuẩn bị tốt, liền chờ các ngươi trở về. Từ bọn nhỏ lớn, đặc biệt là nữ nhi Địch Trọng Hân kết hôn sau, trong nhà cơm tất niên thông thường chỉ có bọn họ hai vợ chồng. Nếu là gặp phải Địch Cảnh Thăng bộ đội có việc, cũng có Biện Dĩnh Chi một người ăn cơm tất niên thời điểm. Giống năm nay như vậy, nhi tử con dâu bồi bọn họ cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, khiến cho Biện Dĩnh Chi đặc biệt cao hứng. Hôm nay nàng đồ ăn chuẩn bị cũng rất phong phú, gà vịt thịt cá đều có, còn có lanh thiết thịt bò cùng nước muối vịt. Nước muối vịt là Phinh Đình bọn họ từ Kim Lăng mang về tới, tổng cộng mang theo 5 con, cho Địch Trọng Hân 2 chỉ, hôm nay cắt 1 con, mặt khác 2 chỉ trước lưu trữ, chờ lai khách hoặc là tặng người đều có thể. Mặt khác còn có mấy chỉ vịt muối, cũng ở nhà thu đâu. Cơm tất niên ăn thực tận hứng, khó không cần cố kỵ công tác vấn đề, hai cha con còn cùng nhau uống xoàng mấy chén. Tới, đây là cho các ngươi, năm nay là các ngươi hôn sau cái thứ nhất Tết âm lịch, Phinh Đình lại là tân tức phụ. Nay về sau à, chúng ta liền không cho các ngươi bao lì xì, đổi thành cấp hải tử bao lì xì lâu. Cơm ăn đến một nửa, Biện Dĩnh Chi lấy ra 2 cái bao lì xì, đưa cho Phinh Đình. Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng. Kỳ thật nói là cho bọn họ hai, kỳ thật chính là cấp Phinh Đình. Địch Trọng Lăng cười nhận lấy, Phinh Đình cũng đi theo tiếp, Biện Dĩnh Chi cùng Địch Cảnh Thăng ở một bên cười ha hả mà nhìn, chính là bọn nhỏ trở về làm cho bọn họ vội mấy ngày, tiêu tiền lại xuất lực, bọn họ trong lòng cũng là cao hứng thực, liền ngóng trông bọn nhỏ có thể ở bọn họ bên người nhiều đãi mấy ngày mới hảo. Cơm nước xong sau, hiện tại không có gì xuân vãn nhưng xem, cũng chính là người một nhà ngồi ở cùng nhau trò chuyện. Biện Dĩnh Chi còn lấy ra kẹo cùng ăn vặt, làm Phinh Đình nhàn rồi ăn mấy khẩu. Ngươi à, hiện tại thích ăn cái gì liền nhưng kính ăn, đừng kén ăn, lại quá một thời gian nói không chừng liền ăn không nhập khẩu. Đại đa số thai phụ đều là có thai phun phản ứng, làm người từng trải Biện Dĩnh Chi cấp Phinh Đình phổ cập mang thai tri thức. Địch Trọng Lăng ở một bên nghe, thường thường còn sẽ hỏi thượng hai câu, chờ bọn họ trở về Kim Lăng, cũng chỉ có hắn có thể nhiều chiếu ứng Phinh Đình một ít. Chờ tới rồi 9 giờ nhiều chung, Biện Dĩnh Chi khiến cho bọn họ trở về ngủ. Trọng Lăng ngươi ngày mai cần phải dậy sớm, Phinh Đình có thể ngủ nhiều sẽ. Hai người về phòng sau, Địch Trọng Lăng đem chính mình bao lì xì cũng cho Phinh Đình, mặt khác chính mình cũng bao một cái cho nàng. Phinh Đình nhìn nàng một cái, hài hước mà nói, ngươi không phải mỗi tháng đều đem tiền trợ cấp cho ta thu sao? Như thế nào còn có tiền cho ta bao lì xì? Địch Trọng Lăng cười thấu đi lên hôn nàng một ngụm, đây chính là ta thật vất vả tồn hạ, này không đều cho ngươi, ngươi còn cùng ta so đo. Phinh Đình cười không cùng hắn so đo, đem mấy cái bao lì xì đều mở ra đếm đếm, Biện Dĩnh Chi cho nàng cùng Địch Trọng Lăng chính là giống nhau số, một cái bao lì xì 200 khối, Địch Trọng Lăng bao lì xì là 300 khối. Lần này tử liền nhiều mấy trăm đồng tiền, Phinh Đình trong lòng cũng vừa lòng, bất quá nàng ngược lại nghĩ tới một vấn đề. Người cháu trai nhóm bao lì xì muốn bao nhiêu ít? Còn có hay không mặt khác thân thích là muốn chúng ta bao? Đừng đến lúc đó ra làm trò cười cho thiên hạ, ngươi đến trước tiên cho ta nói mới được. Tiểu Hải, Tiểu Dương bọn họ liền một người 50, mặt khác thân thích ngươi đừng động, ba mẹ bên kia sẽ cho. Chờ chúng ta Hải tử sinh ra, hắn cũng có thể thu được rất nhiều bao lì xì, đến lúc đó đều cho người thu. Địch Trọng Lăng liền ái xem Phinh Đình đếm tiền khi vui tươi hớn hở bộ dáng. 50 đồng tiền đối Tiểu Hải tử mà nói tự nhiên là cự khoản, này cũng coi như là Phinh Đình cái này mợ cho bọn hắn lễ gặp mặt. Năm nay nàng cấp Giang Hải Giang Dương bao, về sau Địch Trọng Hân cũng sẽ cho nàng Hải tử bao, đều là lễ thượng vãng lai mà thôi. Cái gì nha, ta có thể muốn Hải tử tiền. Phinh Đình thật sâu cảm thấy đã chịu vũ nhục, trừng mắt nhìn Địch Trọng Lăng. Hảo, chạy nhanh đem tiền thu hảo, chúng ta rửa đi ngủ sớm một chút. Ngày mai nhưng đến vội một ngày đâu. Càng là đến ăn Tết càng là không được nhàn. Đại niên mùng 1, trong đại viện từng nhà bắt đầu chúc Tết, sáng sớm Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng rời giường ăn sủi cảo, Biện Dĩnh Chi còn cố ý cấp Phinh Đình hầm bồ câu canh. Địch Trọng Lăng ăn xong cơm sáng liền ra cửa chúc Tết đi, Địch Cảnh Thăng làm đại gia trưởng là không cần đi ra ngoài chúc Tết, bất quá hắn hẹn mấy cái chi giao hảo hữu, cũng không ở nhà đợi. Mà Biện Dĩnh Chi cùng Phinh Đình hôm nay nhiệm vụ chính là nên đón mỗi một cái tới cửa chúc Tết người. Trước hết đến chính là hài tử, này đó hài tử thông thường là phân phối lại đây, tuổi cũng là có lớn có bé. Bọn họ mỗi người nói cắt tường lời nói, Biện Dĩnh Chi phân chút kẹo, lại bắt được mấy cái hạt dưa, đậu phộng cũng liền đi qua. Bọn nhỏ đều đã lệ năm sau, các đại nhân cũng bắt đầu thoán môn, Địch gia liền tới rồi hảo chút thầm thầm. A Di, các nàng trừ bỏ chúc Tết cũng là ý của tuy ông không phải ở rượu, nghĩ đến nhìn xem Phinh Đình cái này tân tức phụ. Ở Biện Dĩnh Chi giới thiệu hạ, Phinh Đình một đám chào hỏi. Toàn bộ hành trình vẫn duy trì tươi cười không nói, còn muốn thừa nhận đại gia các loại đánh giá ánh mắt. Ngươi này tức phụ lớn lên nhưng thật ra tuấn, về sau sinh hải tử khẳng định lớn lên hảo. Da thịt non mịn, nhìn qua thật đúng là giống người thành phố, nếu là không nói, thật đúng là nhìn không ra tới là Đông Bắc nông thôn ra tới. Đoàn Văn Công cô nương, đó là một cái tái một cái xinh đẹp, đều gả hảo đâu, kia Lý Chính ủy gia nhi tử, lần trước vì cái cô nương nháo đến túi bụi, không phải cũng là Đoàn Văn Công sao? Ai u, lợi hại đâu. Đem Lý Chính ủy cùng hắn tức phụ khí không được. Cô nương này thoạt nhìn không tồi, rất tự nhiên hào phóng, không có cái loại này không phóng khoáng, xứng Trọng Lăng sắc thật là có chút trèo cao. Nghe nói vẫn là Trọng Lăng chính mình tìm. Hiện tại người trẻ tuổi nột, thật là lá gan đại, đều chú ý cái gì tự do yêu đương, chúng ta làm trưởng bối cũng là càng làm càng khó. Đối mặt đại gia soi mói, Phinh Đình trong lòng cực không thoải mái, nhưng Địch Trọng Lăng không ở nhà, Biện Dĩnh Chi cũng vội vàng tiếp đón khách nhân không có khả năng mọi mặt chú đáo. Những lời này người khác không kiêng dè mà nói, truyền tới Phinh Đình lỗ thai, nàng là cái tân tức phụ, người đều nhận không được đầy đủ, nếu là thật dôi trở về kia nàng ở đại viện thanh danh cũng liền không cần muốn. Ngươi hiện tại có con dâu liền vạn sự không lo, chờ ôm tôn tử, chúng ta chính là chờ ăn nhà các ngươi trứng gà đỏ nột. Biện Dĩnh Chi bên kia không khí là rất hài hòa, mọi người đều nói nàng thích nghe nói, nàng nghe đều có chút không khép miệng được. Phinh Đình cũng không cấm bội phục khởi này đó nữ nhân tới, này giáp mặt một bộ sau lưng một bộ. Cũng thật là đủ lợi hại. Nếu không phải nàng nghe được những lời này đó, ai có thể nghĩ đến các nàng có hai gương mặt đâu. Thật vất vả chờ các nàng đi rồi, thời gian đã tới rồi giữa trưa, Địch Trọng Lăng phụ tử còn không có trở về. Bọn họ bình thường là muốn ở nhà người khác ăn cơm, trong đại viện mỗi năm đều sẽ luân thỉnh, chờ ăn cơm bọn họ nên đã trở lại. Nếu Biện Dĩnh Chi nói như vậy, kia các nàng cũng liền dùng không chờ bọn họ trở về ăn cơm. Biện Dĩnh Chi cấp Phinh Đình nhiệt canh cùng đồ ăn, lại cho nàng tân xảo cái rau dưa. Cứ như vậy mẹ chồng nàng dâu hai tạm chấp nhận ăn một đốn. Một buổi sáng ồn ào nhốn nháo mệt mỏi đi. Ngươi là tân tức phụ, không ra mặt tóm lại không được tốt, lúc này mới làm ngươi đi theo ta cùng nhau tiếp đón. Buổi chiều ngươi liền có thể ở phòng nghỉ ngơi. Biện Dĩnh Chi nói làm Phinh Đình thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm nàng lại đi bị người đánh giá tới đánh giá đi, thật đúng là không bằng ở trên giường nằm đâu. Ngày mai ngươi tỉ mang theo hài tử về nhà, hậu thiên ước hảo thân thích bằng hữu cùng nhau ăn cơm. Lúc sau là mấy cái thân thích muốn mời khách, bất quá ta đại bộ phận đã đẩy rớt. Ngươi cùng Trọng Lăng ở nhà cũng không mấy ngày, đem nên đi thân thích đi một chút cũng dễ làm thôi. Ngươi hiện tại đặc thù tình huống, mọi người đều có thể lý giải, tận lực không cho ngươi quá mệt nhọc. Cảm ơn mẹ, này thăm người thân thật đúng là rất hao tâm tốn sức. Kia cũng không phải là, ta cũng là làm lại tức phụ lại đây, này đó ta đều hiểu, cũng liền sẽ không làm khó dễ ngươi. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, những lời này Biện Dĩnh Chi khẳng định chưa từng nghe qua, nhưng nàng làm một cái bà, xác thật làm khá tốt, tới mấy ngày, Phinh Đình trong lòng là rất bội phục lại cảm kích nàng. Ăn cơm, Biện Dĩnh Chi cũng không cho Phinh Đình giúp đỡ rửa chén, thúc giục nàng về phòng nghỉ ngơi. Mệt mỏi một buổi sáng, ngươi đi nghỉ ngơi đi, buổi chiều cũng không cần ngươi tiếp đón, ngươi hôm nay nhiệm vụ A, đã kết thúc. Một câu đem Phinh Đình chọc cười, nguyên bản tâm tình không phải thực hảo, này sẽ nàng cũng tưởng khai, người khác nói cái gì khiến cho bọn họ nói đi, tóm lại nàng quá mấy ngày liền đi, cũng không cần cái gì hảo thanh danh, chính mình đem nhật tử quá hảo quan trọng nhất. Phinh Đình về phòng xem tiểu thuyết tống cổ thời gian, những cái đó thư nàng xuyên qua trước đều là xem qua, chẳng qua cụ thể tình tiết gì đó cũng quên đến không sai biệt lắm. Hiện tại lại xem, cùng xem sách mới cũng không có cái gì khác nhau. Địch Trọng Lăng trở về thời điểm, nàng chính đắm chìm ở thép đã tôi thế đấy trong thế giới, thẳng đến lọt vào một cái mang theo mùi rượu ôm ấp. Tức phụ, ngươi như thế nào chỉ lo đọc sách, đều không ngẩng đầu nhìn xem ta. Hôm nay giữa trưa cùng một đám từ nhỏ chơi đến đại lao thiết nhóm uống rượu, rốt cuộc kết hôn Địch Trọng Lăng bị đại gia cùng nhau khuyên uống lên không ít, này sẽ người đã có chút say. Ta đi cho ngươi đảo chén nước, ngươi trước nằm một lát. Phinh Đình còn không có gặp qua như vậy Địch Trọng Lăng, hắn ở nhà là không uống rượu, chính là bọn họ kết hôn kia sẽ cũng không gặp hắn uống thành như vậy. Không cần, đừng đi, ta chính là muốn ôm ôm ngươi. Địch Trọng Lăng cánh tay gắt gao ôm nàng, hai người dựa nghiêng trên đầu giường, dần dần Địch Trọng Lăng hô hấp vững vàng xuống dưới, Phinh Đình còn đương hắn ngủ, liền tưởng thoát khỏi thân, làm hắn hảo hảo ngủ một giấc. Ai ngờ Phinh Đình đang chuẩn bị rời khỏi người, Địch Trọng Lăng ôm càng chặt hơn, ngươi không được đi, ngươi đến bồi ta, ngươi là ta tức phụ. Phinh Đình bất đắc dĩ, đành phải hướng hắn, ta không đi, ngươi hảo hảo nằm xuống đi, như vậy ngủ cũng không thoải mái, nếu không ngươi đem áo khoác thời. Địch Trọng Lăng mở vẫn luôn nhắm đôi mắt nhìn Phinh Đình, cái loại này ánh mắt nghiêm túc lại thâm thúy, Phinh Đình nhịn không được lảng tránh. Ngươi vì cái gì không nhìn ta? Địch Trọng Lăng nâng Phinh Đình cằm, không cho nàng rời đi tầm mắt. Ngươi uống say, chạy nhanh ngủ đi. Phinh Đình có chút quẫn bách mà chụp bay hắn tay. Nàng vốn dĩ chính là một cái sợ hãi xấu hổ người. Nội tâm là mang theo ngượng ngùng. Địch Trọng Lăng ánh mắt ám xuống dưới, hắn phủng Phinh Đình mặt, làm nàng nhìn chính mình, ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt, cuồng táo mà hôn lên nàng ngôi, phảng phất muốn đem nàng hít vào trong thân thể giống nhau. Phinh Đình dần dần cảm thấy chính mình hô không thượng khí, nàng không ngừng tưởng kim đâm, nhưng như vậy điểm sức lực ở Địch Trọng Lăng kia căn bản không đủ xem. Chờ Địch Trọng Lăng dừng lại, Phinh Đình trong mắt đã sớm hơi nước một mảnh. Hắn hôn hôn Phinh Đình đôi mắt, nhìn nàng nói, ngươi không thể không xem ta, cũng không thể né tránh ta. Ngươi là ta tức phụ. Phinh Đình bị hắn như vậy một lộng, hơn nữa sáng sớm thượng tâm tình không tốt, còn không có mở miệng nói chuyện, nước mắt liền chảy ra. Làm sao vậy? Có phải hay không vừa mới làm đau ngươi? Địch Trọng Lăng thấy Phinh Đình khóc, trong lòng cũng sốt ruột, ôm nàng cho nàng sát nước mắt. Phinh Đình cũng không muốn cùng hắn nói những cái đó, ở trong lòng ngực hắn lắc lắc đầu, chỉ nói câu, ngươi về sau không được uống rượu. Địch Trọng Lăng cười một tiếng, nam nhân không uống rượu sao được? Ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy kiểu khí đâu, bất quá liền thân ngươi một chút ngươi liền khóc thượng, ta này trong lòng hỏa còn không có tiết đâu. Xem hắn lại nói lộ liêu nói, Phinh Đình rỗi tay khắp hắn một chút. Hảo, ta không nói, ngươi bồi ta ngủ một lát, ta có chút mệt nhọc. Nói hắn cởi chính mình áo khoác, lại đem Phinh Đình áo khoác cấp cởi, mặc cho Phinh Đình cự tuyệt cũng vô dụng. 45, chương 45. Đại niên mùng một cứ như vậy bình tĩnh quá khứ, sơ nhị ngày này. Địch Trọng Hân cùng Giang Học Đỉnh sáng sớm liền mang theo hai đứa nhỏ đã trở lại. Đối với hài tử mà nói, ăn Tết là phi thường có lạc thú. Mỗi khi lúc này, vừa không dùng tới học, còn có thể ăn đến các loại ăn ngon. Đã có quần áo mới xuyên, lại có rất nhiều bình thường không có hoạt động. Sáng sớm, trong nhà đại nhân cấp bọn nhỏ đã phát bao lì xì sau, Địch Trọng Lăng mang theo Giang Hải cùng Giang Dương cùng nhau theo đèn, lưu trữ bọn họ Tết Nguyên Tiêu thời điểm chơi. Cứu cứu, ngươi thật lợi hại, ta ba liền chỉnh không đứng dậy. Năm trước hoa đăng vẫn là ta mẹ mang theo chúng ta đi ra ngoài mua đâu. Hai tử đồng nôn đồng ngữ làm Giang Học Đình rất là xấu hổ, ai làm hắn là cái văn khoa sinh, ở động thủ năng lực thượng sắc thật so ra kém Địch Trọng Lăng. Đứa nhỏ này, chuyên môn hủy đi ngươi ba đài tới. Biện Dĩnh Chi oán trách nói một câu, cũng là cố ý cấp con rể tìm dưới đài ý tứ. Ngươi cứu cứu đêm qua phong tháo, còn cố ý cho các ngươi để lại điểm, chờ các ngươi hôm nay lại đầy phong đâu. Địch Cảnh Thăng đối hài tử giáo dục luôn luôn chủ trương chặt lỏng có độ. Vừa không quá mức nghiêm khắc, cũng sẽ không quá mức thả lỏng, tại đây loại giáo dục hạ, Địch Trọng Hân cùng Địch Trọng Lăng không thể nghi ngờ là thành công. Nga, có pháo phóng lâu. Giang Hải lớn hơn một chút, đúng là đối pháo cảm thấy hứng thú thời điểm, nghe xong ông ngoại nói, hắn lập tức cao hứng mà kêu lên. Thật là con khỉ quậy, mỗi ngày đều mau bị bọn họ lăn lộn đã chết. Địch Trọng Hân nhịn không được oán giận hai câu. Nam hải tử nào có không chắc địch. Ngươi nếu là muốn kia ngoan ngoãn nghe lời, không bằng tái sinh cái khuê nữ. Biện Dĩnh Chi thích hải tử, đối hai cái cháu ngoại luôn luôn cũng là quan ái có thêm. Nghe được nữ nhi nói cháu ngoại không phải, nàng cũng trực tiếp mở miệng rồi hai câu. Còn sinh cái gì nha? Liên này hai cái ta đều đã mỗi ngày chuyện gì cũng làm không được, tái sinh một cái, kia vạn nhất vẫn là cái tiểu tử đâu. Địch Trọng Hân hiện tại đối sinh hải tử đã là xin miễn thư cho kẻ bất tài, ai làm nàng bụng đủ tranh đua, hai thai sinh hai tiểu tử, ở nhà chồng không có gì áp lực, trượng phu càng là tùy nàng ý đến nội sinh nữ nhi, nàng còn không có cái gì quá mức mãnh liệt nguyện vọng, chờ tưởng sinh thời điểm rồi nói sau. Cũng không biết phinh đình này thai là nam hải vẫn là nữ hải. Nhắc tới hải tử vấn đề, Địch Trọng Hân cũng không cấm đối chính mình cháu trai hoặc chất nữ sinh ra lòng hiếu kỳ. Nam hải nữ hải đều được, phinh đình còn trẻ, về sau khẳng định có thể nhi nữ song toàn, này ta không có gì để lo lắng. Tóm lại ta cũng nghĩ kỹ rồi, về sau ngươi đệ muội sinh hải tử ta phải đi chiếu cố, cũng không thể làm nàng vì sinh hải tử ra cái gì sai lầm, ta đây đến cả đời lương tâm bất an. Nàng tuổi trẻ thời điểm không hiểu, thẳng đến bị thương người mang không thượng dựng mới biết được hối hận, hiện tại nhi tử cũng cưới tức phụ, nàng không thể làm con dâu dẫm lên vết xe đổ. Lại nói nàng cái này làm bà chiếu cố cháu trai cháu gái là thiên kinh địa nghĩa sự. Địch Trọng Hân biết nàng mẹ vẫn luôn canh cánh trong lòng sự, trong lòng thở dài, cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Mặc kệ là làm địch gia nữ nhi, vẫn là làm địch Trọng Lăng tỷ tỷ, tự nhiên là hy vọng bọn họ phu thê có thể quá thuận thuận lợi lợi. Đến nỗi nàng đấy lòng kia một phần không cam nguyện, nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc mỗi người có mỗi người lựa chọn, nàng có thể vì hài tử mà từ bỏ công tác, đệ muội cũng không phải thế nào cũng phải cùng nàng giống nhau không thể. Nay sẽ phinh đình cũng cùng Giang Hải Giang Dương cùng nhau, vây quanh Địch Trọng Lăng xem hắn làm hoa đăng. Xem hắn ngón tay không ngừng xuyên tới xuyên đi, thực mau liền làm tốt hoa đăng khung sương, lúc sau lại dùng giấy màu tinh tế hồ thượng, nếu chú ý nói, còn có thể tại mặt trên viết chữ hoặc vẽ tranh. Không riêng bọn nhỏ xem nhìn không chớp mắt, liền phinh đỉnh đều cực kỳ bội phục. Bởi vì hắn trong chốc lát công phu liền làm tốt một cái con khỉ tạo hình hoa đăng, vừa vặn là Giang Dương cầm tinh. Cứu cứu, ngươi quá tuyệt vời. Ta rất thích. Giang Dương phủng con khỉ hoa đăng yêu thích không buông tay, bên kia Giang Hải mong rằng mắt dục xuyên mà chờ. Cứu cứu, ta là thuộc mã, bất quá ta không nghĩ muốn thuộc mã hoa đăng, ta thích Tôn Ngộ Không, ta cũng muốn một cái con khỉ hoa đăng, bất quá muốn so Giang Dương càng thần khí mới được. Giang Hải nói tức khắc làm Giang Dương không phục lên, như thế nào có thể so sánh hắn càng thần khí đâu. Đệ đệ đã có con khỉ hoa đăng, nếu không cứu cứu cho ngươi làm một cái chư bát giới hoa đăng, năm nay vừa vặn là heo năm, các ngươi một cái tôn hầu tử, một cái chư bát giới, không phải vừa lúc xứng thành đôi. Kia cũng đúng đi, ta đây liền phải chư bát giới. Giang Hải nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là ở Địch Trọng Lăng khuyên bảo hạ thỏa hiệp. Phinh Đình ở một bên cười cao hứng, trừ bỏ Địch Trọng Lăng động thủ năng lực cường ở ngoài, phát hiện hắn đối hải tử cũng rất có kiên nhẫn, chính yếu chính là, nam nhân lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất, xem hắn chuyên tâm làm hoa đăng bộ dáng, Phinh Đình cũng không thể không thừa nhận hắn thật là cái thực ưu tú nam nhân, xem ra ông trời đối nàng cũng không mỏng, tuy rằng đi vào thời đại này có chút không thể hiểu được, nhưng nàng hiện tại sinh hoạt không thể nghi ngờ là phi thường hạnh phúc. Loại này hạnh phúc cũng không thể hiện ở chất lượng sinh hoạt thượng, đúng là bởi vì bên người ái nhân, thân nhân cùng chiến hữu, mới có thể làm nàng cảm thấy thỏa mãn. Cơm trưa sau, Địch Trọng Lăng mang theo hai cái cháu ngoại đi phong tháo, Địch Cảnh Thăng cùng Giang Học Đỉnh cùng nhau hạ cơ tướng, mấy người phụ nhân ghé vào cùng nhau nói hài tử sự, tỉ như Phinh Đình hiện tại mang thai nên chuẩn bị chút cái gì. Hài tử quần áo chăn ngươi cũng đừng quản, mấy thứ này ta tới chuẩn bị, dù sao bình thường ta một người ở trong nhà cũng không có gì sự làm, vừa vặn có thể tống cổ thời gian. Hài tử còn không có sinh ra, Biện Dĩnh Chi đã bắt đầu đảm nhiệm nhiều việc, cơ bản cái gì đều không cần phải Phinh Đình nhọc lòng. Vốn dĩ tưởng mua chút dinh dưỡng phẩm cho các ngươi mang theo, nhưng ngẫm lại ngươi này thân mình, mang theo như vậy nhiều đồ vật cũng không có phương tiện. Chính là có Trọng Lăng, nhưng hắn còn phải phân thần chiếu cấu ngươi. Nghĩ nghĩ, không bằng trực tiếp cho các ngươi phiếu, tới rồi Kim Lăng các ngươi chính mình đi mua càng phương tiện. Biện Dĩnh Chi đối với Phinh Đình nói này đó khi, cũng không có kiêng rẻ nữ nhi Địch Trọng Hân. Lúc trước Địch Trọng Hân mang thai, nàng cũng là các loại dinh dưỡng phẩm không đoạn quá, còn sẽ thường thường hầm canh đưa qua đi. Sở dĩ không chiếu cô nữ nhi ở cữ, không giúp đỡ nữ nhi mang hài tử, cũng là vì Địch Trọng Hân dù sao cũng là gả đi ra ngoài, Giang gia cũng là có uy tín danh dự nhân gia, nàng làm trưởng bối, muốn băn khoăn hai nhà giao tình. Chính mình cái này đương mẹ nó ở con rể ra nên ngang vào nhà, hoặc là nữ nhi trưởng kỳ trụ nhà mẹ đẻ, loại nào nói ra đi đều không dễ nghe. Chờ bọn nhỏ phóng xong pháo trở về, sợ bọn họ đói bụng, cho bọn hắn giặt sạch trái cây, ăn điểm tâm sau, Biện Dĩnh Chi lại đi phòng bếp, chuẩn bị buổi tối cơm chiều đi. Phinh Đình liền thật sâu cảm thấy gia đình bà chủ thật không dễ dàng, Biện Dĩnh Chi tuổi trẻ khi cũng là một vị sự nghiệp nữ tính, hiện giờ về hưu ở nhà, mỗi ngày cũng chính là một ngày tam cơm mà ở trong phòng bếp bận việc. Buổi tối cùng nhau ăn cơm xong sau, Địch Trọng Hân vợ chồng liền mang theo hai đứa nhỏ về nhà. Khó được tụ ở bên nhau, hôm nay các nam nhân cùng nhau uống lên không ít rượu, sợ Giang Học Đình lái xe không an toàn, Địch Cảnh Thăng cố ý làm trong đại viện lính gác lái xe đưa bọn họ trở về nhà. Đại niên sơ tam chính là thỉnh thân thích nhóm ăn cơm nhật tử, Địch gia cùng Biện gia bổn gia đều không ở Bắc Bình. Mặt khác Địch Cảnh Thăng đệ đệ Địch Cảnh Tề hiện giờ ở cấp nhĩ tân quân khu nhậm chức, Biện Dĩnh Chi hai cái huynh đệ cũng đều ở nơi khác công tác, dư lại thân thích quan hệ cũng liền không như vậy mật thiết. Người một nhà đến tiệm cơm thời điểm, đã tới chút thân thích, Địch Trọng Lăng một vị vị giúp Phinh Đình làm chút giới thiệu, lẫn nhau gian lưu cái ấn tượng mà thôi. Nay Trọng Lăng kết hôn cũng thật đủ đột nhiên, chân trước còn mãn thành nhờ người tìm đối tượng, này sau lưng liền nói đã làm hôn lễ, ta nghe xong nhưng khiếp sợ L này không, mấy ngày hôm trước nghe nói hắn tức phụ mang thai đâu, ta cũng nói sao, nào có nhanh như vậy, cảm tình là trước lên xe sau mua vé bổ sung. Vốn dĩ một mảnh tường hòa không khí, đột nhiên xuất hiện không hài hòa thanh âm, Phinh Đình cũng nghe rõ ràng lời nói nội dung, chỉ có thể nói cũng không phù hợp tình hình thực tế, nàng trừ bỏ mày có chút nhăn ngoại, cũng không có mặt khác phản ứng. Nhưng thật ra Địch Trọng Lăng bọn họ, sợ nàng có ý tưởng, còn đều chuyển qua tới xem nàng biểu tình. Phinh Đình, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, nàng cũng chính là cùng nhà của chúng ta có chút mâu thuẫn, không thể gặp các ngươi hảo mới có thể cố ý nói những lời này khí ngươi. Địch Trọng Hân hôm nay cũng tới, không riêng nàng, Giang gia trưởng tử trưởng tức cũng đại biểu Giang gia cùng nhau lại đây. Không có việc gì tỉ, ta biết nàng nói không phải lời nói thật, ít nhất ta cùng Trọng Lăng từ nhận thức liền quy quy củ củ, là kết hôn lanh chứng mới ở bên nhau. Tuyệt đối không phải nàng nói trước lên xe sau mua vé bổ sung. Phinh Đình cá tính luôn luôn là gặp mạnh tắc cường, gặp phải muốn tìm nàng phiền thoái, nàng cũng sẽ không sợ là được. Nghe được nàng nói như vậy, không riêng Địch Trọng Hân, chính là Địch Trọng Lăng cùng Biện Dĩnh Chi cũng yên tâm. Tiếp theo bọn họ chính là phẫn nộ, vốn dĩ hai nhà quan hệ có cương, bất quá dù sao cũng là Địch Trọng Lăng nhân sinh đại sự, nghĩ cả đời này cũng liền một hồi, nhưng cái đó mâu thuẫn nhỏ liền không đi so đo. Ai biết này Trịnh Vi một cái đã xuất giá cô nương còn chạy tới, lại đây còn chưa tính, còn ở nơi này nói ầu nói tả, nói một ít hướng Địch gia trên người bắt nước bẩn nói, cũng không phải là muốn đem bọn họ tức chết. Trịnh Vi, tốt xấu ta cũng là trưởng bối của ngươi, hôm nay là cái vui mừng nhật tử, ngươi ở chỗ này nháo cũng quá kỳ cục đi. Biện Dĩnh Chi trực tiếp ra khẩu, nếu một cái tiểu bối làm việc như vậy không quan tâm, nàng cái này làm trưởng bối ra mặt giáo huấn cũng không có gì không thể. Nghĩa dân, quý chân. Trịnh Vi như vậy các ngươi thật mặc kệ. Ta nhớ rõ Trịnh Vi xuất giá sau nhà của chúng ta cùng nàng cũng không có cái gì lui tới. Hôm nay nàng vì cái gì xuất hiện ở chỗ này ta mặc kệ, nhưng nàng nói rõ là tới chọn sự, các ngươi làm phụ mẫu chẳng lẽ liền không quản. Trịnh Vi phụ thân Trịnh Nghĩa Dân nghe xong xấu hổ cười cười, nói thật, đối cái này nữ nhi nàng là hoàn toàn quản không được, vốn dĩ hôm nay liền không nghĩ làm nàng lại đây, nhưng nàng chính mình theo tới, còn nói không xuôi thai nói, hắn cái này đương phụ thân, nữ nhi đều lớn như vậy. Tổng không hảo vừa đánh vừa mang đi. Mà Trịnh Vi mẫu thân Lưu Quý Chân còn lại là bản một khuôn mặt, giống như chuyện gì đều cùng bọn họ không quan hệ giống nhau. Mặt khác đã trình diện thân thích bởi vì bất thình lình biến hóa đều hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào sẽ có loại sự tình này phát sinh. Theo đạo lý Địch gia đại hỷ sự, mọi người đều phải cho chút mặt mũi mới đúng, không nghĩ tới thế nhưng còn có người tới nháo tràng. Đến nỗi lời nói nội dung, có không tin, cũng có bán tín bán nghi, rốt cuộc Phinh Đình gia cảnh bãi tại nơi này. Sắc thật không phải cái gì có uy tín danh dự nhân gia, chỉ là cái bình thường gia đình ra tới, trừ bỏ lớn lên đẹp chút ngoại, sắc thật không có gì ưu điểm. Đến nơi trước lên xe sau mua vé bổ sung vấn đề này, thế nhưng có không ít người ở trong lòng tin, chủ yếu là Biện Dĩnh Chi thông chi đại gia ăn cơm thời gian cùng Địch Trọng Lăng bọn họ ở Kim Lăng kết hôn bãi rượu thời gian nguyên bản liền có xuất nhập, hiện tại Phinh Đình vừa vặn mang thai, nhưng không phải dễ dàng làm người hiểu lầm sao. Đại gia ánh mắt không khỏi hướng Phinh Đình trên người liếc. Cái này làm cho Phinh Đình trong lòng có chút không thoải mái. Nàng đến bây giờ cũng không biết này Trịnh Vi là thần thánh phương nào. Vì cái gì ở như vậy trường hợp ác ý chửi bới nàng cùng Địch Trọng Lăng. Ngươi cho ta nguyện ý tới. Ta cũng chính là đến xem, các ngươi Địch ra rốt cuộc tìm cái gì quốc sắc thiên hương con dâu. Như vậy vừa thấy, cũng liền phổ phổ thông thông, nghe nói vẫn là bộ đội đoàn văn công, gia cảnh cũng giống nhau, khó trách liền hôn lễ đều ngượng ngùng làm, liền như vậy keo kiệt thỉnh một đốn đâu. Nàng này đoạn lời nói dường như một cái tát đánh vào Phinh Đình trên mặt, làm nàng cả khuôn mặt nóng rát mà đau. Nhìn nàng đã khí đỏ lên mặt, Địch Trọng Lăng đi đến bên người nàng, không tiếng động mà cầm tay nàng. Thực cảm tạ đại gia hôm nay có thể hãnh diện lại đây cùng nhau ăn cái cơm xoàng, ta cùng ta tức phụ là ở bộ đội nhận thức, cũng là trải qua bộ đội lãnh đạo khảo nghiệm cùng thẩm tra. Chúng ta tháng 11 phân ở Kim Lăng làm hôn lễ, bởi vì ở cách xa, cũng liền không có thông chi đang ngồi các vị đi tham gia chúng ta hôn lễ, nghĩ chờ chúng ta xin nghỉ trở về lại cùng đại gia làm giới thiệu, cùng nhau ăn một bữa cơm, thật sự không nghĩ tới hôm nay sẽ ra như vậy đừng rẽ. Ta cùng ta tức phụ bình thường cũng không ở Bắc Bình, đại gia nói chúng ta cái gì chúng ta cũng đều không thèm để ý bất quá không mấy ngày chúng ta cũng liền rời đi, nhưng là chúng ta cha mẹ, chúng ta tỷ tỷ tỷ phu, bọn họ vẫn là muốn ở Bắc Bình sinh hoạt, cho nên ta hiện tại mới đứng ra nói vài câu. Đến nỗi Trịnh Vi đồng chí, ta nhớ rõ ngươi hôn sau cùng Địch gia cũng không có cái gì lui tới, hôm nay cũng không có thu được Địch gia bất luận kẻ nào mời. Ta không biết ngươi vì cái gì ở chỗ này nói ẩu nói tả, nói một ít chửi bới ta cùng ta ái nhân nói. Ta làm cha mẹ duy nhất nhi tử, ta cũng ở chỗ này biểu cái thái, chúng ta Địch gia không chào đón ngươi, trước kia sẽ không, về sau cũng sẽ không, thỉnh ngươi không cần lại mở miệng chửi bới ta ái nhân. Địch Trọng Lăng nói giải thích sự tình chân tướng, cũng biểu đạt chính mình thái độ, chỉ là đối với Trịnh Vi mà nói, khó tránh khỏi là có chút tàn khốc. Tóm lại nghe xong Địch Trọng Lăng nói sau, Trịnh Vi hung tợn mà nhìn Phinh Đình liếc mắt một cái, bạch một khuôn mặt chạy đi ra ngoài. Nàng toàn bộ biểu hiện đều làm Phinh Đình không hiểu ra sao, bất quá nàng cũng không có thâm tưởng cái gì, thật sự là sự tình phát sinh quá đột nhiên, cũng quá không thể hiểu được. Trịnh Vi đi rồi, không khí hảo không ít, đại gia cũng khôi phục tươi cười, bắt đầu lẫn nhau bắt chuyện lên. Chỉ là trong lén lút người khác sẽ nói như thế nào, này liền không phải ai có thể khống chế. Có thể khẳng định chính là, ở một đoạn thời gian nội, Địch gia điểm này sự tình sẽ bị người nói chuyện say xưa, đến nỗi như thế nào truyền, người khác sẽ nói cái gì. Kia khẳng định là hoa hòe loẹ loẹn, cái gì đều có. Biện Dĩnh Chi cùng Địch Cảnh Thăng tâm tình cũng không tốt, nhưng đây là Địch gia yến khách, bọn họ vẫn là muốn ra mặt thu xếp. Địch Trọng Lăng cùng Địch Trọng Hân mang theo Phinh Đình đi chủ vị ngồi xuống sau. Địch Trọng Lăng chính mình cũng phải đi tiếp đón khách nhân, khiến cho Địch Trọng Hân chiếu cố Phinh Đình. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng để ý, chúng ta cũng chưa nghĩ đến sẽ phát sinh như vậy sự, nhưng làm ngươi không duyên cớ bị này đó khí, nhưng đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Địch Trọng Hân xem Phinh Đình sắc mặt cũng không phải quá hảo, liền mở miệng khuyên vài câu. Không có việc gì, ta không để ở trong lòng, ta chính là kỳ quái cái này Trịnh Vi, rõ ràng là trong nhà thân thích, như thế nào sẽ nháo thành như vậy. Cũng không trách Phinh Đình sẽ hỏi như vậy. Thật sự là cái kia Trịnh Vi đi rồi sau, nàng phụ thân cùng mẫu thân còn ở trong bữa tiệc ngồi đâu, này cũng quá không phù hợp lẽ thường. Nghe được Phinh Đình hỏi như vậy, Địch Trọng Hân cũng có chút xấu hổ lên, bất quá nếu Phinh Đình mở miệng hỏi, nàng cũng không hảo giấu giếm cái gì, nghĩ nghĩ vẫn là tổ chức một chút tìm từ, nói cho Phinh Đình nguyên do. Nguyên lai cái kia Trịnh Vi từ nhỏ liền thích Địch Trọng Lăng, một lòng muốn gả cho hắn. Nhưng Địch Trọng Lăng ở nam nữ cảm tình thượng từ trước đến nay không thế nào thông suốt. Ít nhất là không có gì tâm tư tìm đối tượng. Huống chi hai nhà quan hệ họ hàng, đối cô nương này Địch gia từ trên xuống dưới cũng đều hiểu biết, vậy không phải cái gì hảo tính tình, cưới về nhà chính là bại hoại môn đình mặt hàng. Nhưng này Trịnh Vi thật sự quá có thể làm ầm ĩ, dựa là thân thích thường thường tới cửa không nói, còn ở bên ngoài tản về nàng cùng Địch Trọng Lăng ở bên nhau giả dối tin tức, rất nhiều người đều tin là thật. Sau lại Địch Cảnh Thăng ra mặt tìm nàng phụ thân Trịnh Nghĩa Dân, làm hắn cần phải quản giáo tốt chính mình nữ nhi. Trịnh Nghĩa Dân bách với áp lực sắc thật hảo hảo quản giáo một phen, hắn tìm cá nhân đem Trịnh Vi cấp gả cho. Ai biết Trịnh Vi hôn sau vẫn là không hảo hảo sinh hoạt, ba ngày hai đầu mà nháo không nói, còn dính dáng đến Địch Trọng Lăng. Cũng may Địch Trọng Lăng ngày thường cái dạng gì mọi người đều rõ ràng, nhưng thật ra không có gì người ta nói hắn nhàn thoại, sau lại Địch Trọng Lăng đi bộ đội, Trịnh Vi nhưng thật ra không có gì cơ hội tiếp xúc đến hắn. Lần này có thể là nghe nói Địch Trọng Lăng kết hôn mới một hai phải lại đây. Đến nỗi mở miệng hãm hại Phinh Đình kia thuần túy là ghen ghét tâm quay phá. Nghe nói nàng hôn sau quá cũng không tốt, nhà chồng hận không thể không kết cái này hôn, nhưng Trịnh Vi lại không đáng tin cậy, nàng phụ thân Trịnh Nghĩa Dân lớn nhỏ cũng là cái cán bộ, nhà chồng chỉ là người bình thường ra, tự nhiên là có điều cố kỵ. Phinh Đình không nghĩ tới chính mình bị nửa ngày tội, cuối cùng mấu chốt thế nhưng ở Địch Trọng Lăng trên người. Nàng tức khắc có loại tức giận đến gan đau cảm giác. Bởi vì ra việc này, Phinh Đình lại có thai trong người. Trong nhà cũng không làm nàng một đám tiếp đón khách nhân, ngược lại làm nàng hảo hảo ngồi ăn cơm. Phinh Đình vừa vặn cũng không nảy tâm tình, nếu bọn họ nói như vậy, nàng cũng liền lo chính mình làm ăn, đến nỗi những người khác sẽ nói cái gì, đã không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Chờ các khách nhân đi rồi, Địch gia người thu hồi tươi cười, Giang Học Đình làm con rể, lúc này đứng ra thu thập tàn cục, đem dư lại thuốc lá và rượu đường thu hảo, này đó đều là thứ tốt, đương nhiên không thể tùy ý ném ở tiệm cơm. Không còn sớm, Trọng Lăng trước cùng Phinh Đình cùng nhau trở về, bận việc nửa ngày, Phinh Đình cũng nên mệt mỏi. Địch Trọng Lăng liền mang theo Phinh Đình về trước ra, dọc theo đường đi Phinh Đình cũng không phản ứng hắn, Địch Trọng Lăng cố kỵ trên xe còn có cái tiểu chiến sĩ, cũng kiên nhẫn tính tình không có nhiều lời. Chờ xuống xe, vào phòng, Địch Trọng Lăng liền lôi kéo Đình Đình tay, bị Phinh Đình trực tiếp ném ra. Tức phụ, ngươi sinh khí về sinh khí, như thế nào còn không để ý tới ta đâu. Phinh Đình xem hắn hiện tại còn không nói lời nói thật, nếu không phải đại cô tử cùng nàng nói, nàng không chừng còn tưởng rằng hắn thật là vô tội đâu. Ngươi nhưng đừng nói cho ta cái kia Trịnh Vi cùng ngươi không quan hệ. Nàng như vậy nhằm vào cũng còn không phải bởi vì ngươi. Địch Trọng Lăng xem Phinh Đình đã biết, kia chính mình phải thay đổi một chút sách lược. Hắn tiến lên một bước ôm lấy Phinh Đình, làm nàng ở chính mình trong lòng ngực không thể động đậy. Ta biết ngươi bị ủy khuất, ngươi như thế nào lấy ta hết giận đều được, ta khẳng định đánh không hoàn thủ, mắng không hoàn thủ. Nhưng ngươi không thể tức điên thân mình, ta đây đến đau lòng muốn chết. Ngươi đừng chơi xấu, ta xem ngươi nếu là nhàn đến hoảng, không bằng đem trước kia những cái đó đều bãi bình, nhưng đừng ngày nào đó lại đột nhiên xuất hiện một cái, chỉ vào ta cái mũi, nói ta không xứng với ngươi. Không có người khác, từ ta sinh ra đến bây giờ cũng chỉ có ngươi một nữ nhân, ta nói đều là lời nói thật, ngươi đến tin tưởng ta. Địch Trọng Lăng xem trong lòng ngực Phinh Đình cũng không như vậy dãy rủa, biết nàng khí đã tiêu một nửa, chạy nhanh lại nói vài câu, lại nói ta tức phụ chính là ta chính mình chọn, ta chính mình vừa lòng là được, ta không cần đi quản người khác nói cái gì. Kỳ thật Phinh Đình khí liền khí ở người khác nói nàng không xứng với Địch Trọng Lăng nói, giống như chính mình là cái gì con cóc ăn thượng thị thiên Nga, vẫn là cô bé lọ lem gả cho vương tử giống nhau. Chứ bỏ ra cảnh có khác biệt, nàng cho rằng chính mình cùng Địch Trọng Lăng ở nhân cách thượng là tuyệt đối bình đẳng, nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình cỡ nào trèo cao. Cũng may Địch Trọng Lăng đứng ra nói những lời này đó, nếu hắn là cái không có đảm đương nam nhân, chính mình nữ nhân bị khi dễ hắn cũng chỉ là tránh ở một bên xem náo nhiệt nói. Nàng sẽ cảm thấy chính mình gả nhầm người xấu. Chính là cuối cùng hắn đứng ra, cái này làm cho nàng trong lòng vẫn là rất cảm động. Ta có thể không đi quản người khác nói cái gì, rốt cuộc ta hành đoàn cũng ngồi thẳng, tự hỏi không có gì làm cho người khác tranh cãi. Bất quá thừa dịp hôm nay, ngươi đem ngươi phía trước những cái đó đào hoa cùng ta nói rõ ràng, ngàn vạn không cần có cái gì để sót, miễn cho ngày nào đó bất chi bất giác đã bị người mắng một hồi, ta còn không biết là vì cái gì. Địch Trọng Lăng nghe nàng nói như vậy, biết chuyện này là đi qua, cần phải nói lên đào hoa tới, ở trong lòng hắn thật đúng là không có gì có thể coi như đào hoa, nhiều lắm cũng là cái lạn đào hoa thôi. Ngươi xem ngươi đứng cũng mệt mỏi, nếu không chúng ta đi trên giường ngồi, ta lại cho ngươi tinh tế mà nói. Địch Tham Nhu lại bắt đầu đánh thái cực, Phinh Đình liếc hắn liếc mắt một cái, cũng không chọc phá, nàng đảo muốn nhìn hắn có thể nói ra cái gì đa dạng tới. Bên kia tiệm cơm, Địch Cảnh Thăng cùng Biện Dĩnh Chi bọn họ còn chờ đưa Phinh Đình bọn họ trở về xe quay trở lại tiếp bọn họ. Biện Dĩnh Chi lúc này vẫn là khí không được, nàng là cái chú ý người, sinh hoạt thượng chú ý, danh dự thượng chú ý, hiện tại có người làm cho nàng mặt cấp trong nhà khó coi, nàng cũng không phải là khí không được. Địch Cảnh Thăng đảo còn hảo, lấy hắn địa vị, thu thập một cái Trịnh ra cũng là dễ như trở bàn tay, chỉ là hắn làm người chính trực, không phải một cái có thù tất báo ca tính, bằng không Trịnh Vi có thể có cái gì ngày lành quá. Chính là nàng hiện tại quá không tốt, kia cũng là nàng chính mình làm, cùng Địch ra không quan hệ. Được rồi mẹ. Coi như ra cửa bị cẩu cắn, chúng ta tổng không thể lại đi cắn ngược lại một cái đi. Ta xem Trọng Lăng cuối cùng xử lý khá tốt, loại chuyện này chúng ta nói rõ ràng là được, những cái đó thật sự không tin, còn muốn tới chỗ đi tranh cái tưởng quản cũng quản không được a. Địch Trọng Hân ăn cơm không có lập tức trở về, mà là lưu lại trấn an cha mẹ. Ta xem nhất vô tội chính là Phinh Đình, không duyên cớ mà bị nói như vậy khó nghe. Bất quá ta xem nàng rất trầm trụ khí, không phải cái loại này không trải qua sự không rõ lý lẽ. Trọng Lăng về nhà khuyên nhủ hẳn là liền đi qua. Ai, không nói. Trọng Hân, ngươi cùng Học Đình trước mang theo hải tử trở về. Đợi chút xe tới ta và ngươi bà cũng trực tiếp trở về. Biện Dĩnh Chi trong lòng khí nơi nào là một câu hai câu là có thể tốt. Lúc này đây ném thật lớn mặt, đối nàng mà nói cũng là một cái đả kích, đến hoan tốt nhất chút ngày mới ổn. Địch Trọng Hân cùng Giang Học Đình mang theo hải tử đi rồi, đi phía trước còn đem những cái đó dư lại thuốc lá và rượu đường linh tinh giao cho Địch Cảnh Thăng. Chờ lái xe tiểu chiến sĩ lại đây, Địch Cảnh Thăng cùng Biện Dĩnh Chi cũng ngồi xe trở về nhà. Tiểu Ngô A, nơi này có yên cùng đường, ngươi mang về cùng đoàn người phân phân, hai ngày này cũng phiền toái các ngươi rất nhiều chuyện, A Di cũng nương cái này không khí vui mừng cảm ơn các ngươi. Xuống xe trước, Biện Dĩnh Chi cầm chút yên cùng đường cho lái xe tiểu chiến sĩ, đến nỗi rượu, bộ đội là không cho phép uống rượu, cho ngược lại chậm trễ sự. Về đến nhà, trong nhà im ắng, Địch Trọng Lăng nghe được thanh âm sau ra tới nhìn nhìn, Biện Dĩnh Chi liền hỏi hắn Phinh Đình thế nào. Ngủ, không có việc gì, nàng sách rõ ràng nằm nhẹ, khí một thời gian thì tốt rồi. Biện Dĩnh Chi không biết chính là, nhi tử từ chính mình sinh ra bắt đầu nói lên, còn không có đem chính mình thơ hấu công đạo kết thúc, con dâu liền vây tiến vào mộng hương. Đến nỗi đào hoa gì đó, liền lưu trữ về sau lại nghe hậu tụ. 46, chương 46. Đối với ngày đó tiệm cơm kia chàng trò khôi hài, Biện Dĩnh Chi trong lén lút cố ý cùng Phinh Đình giải thích một phen. Ai có thể nghĩ đến hảo hảo một cọc sự cuối cùng nháo thành như vậy. Ta chỉ cần nhớ tới đều có thể tao không dám ra cửa, nhưng có biện pháp nào. Liền quán thượng như vậy cái không đầu góc thân thích, lời hay xấu lời nói đều nói hết cũng vô dụng, đều đã không lui tới nàng còn có thể chính mình chạy tới. Nói tới đây, Biện Dĩnh Chi bất đắc dĩ mà lắc đầu, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đem nàng lời nói thật sự. Nói thật, ngươi là Trọng Lăng chính mình tìm tức phụ, phía trước chúng ta mẹ chồng nàng dâu cũng chưa thấy qua mặt, cũng không biết sao, ngày đó ngươi vừa xuống xe, ta vừa thấy, thật đúng là có mắt duyên, ta lúc ấy liền rất thích ngươi. Nhiều như vậy thiên ở chung xuống dưới, ta cũng biết ngươi là cái hảo hài tử, chúng ta cả nhà đều ngóng trông ngươi cùng Trọng Lăng cùng nhau đem nhật tử quá hảo, kia nhưng không thể so cái gì đều cường. Yên tâm đi mẹ. Ta sẽ không vì điểm này sự liền cùng chính mình không qua được. Lại nói ta cũng biết Trọng Lăng cùng nàng không có gì quan hệ, đỉnh thiên cũng chính là kia cô nương chính mình nghĩ đến quá nhiều, cho nên ngươi cũng đừng lo lắng ta, ta một chút việc đều không có. Chẳng qua là ngày đó tỉnh ngủ lúc sau, nghĩ đến chính mình lại bị Địch Trọng Lăng lừa một lần, có chút dở khóc dở cười mà thôi. Ngươi như vậy tưởng là được rồi, ngươi mặc kệ khi nào đều không thể chính mình cho chính mình tìm không thoải mái. Nhìn đến Phinh Đình xác thật không để ở trong lòng, Biện Dĩnh Chi lúc này mới yên tâm, nàng liền sợ Phinh Đình tâm tư trọng, ảnh hưởng tâm tình, này mang thai hảo tâm tình so ăn đồ bổ còn quan trọng. Thực mau liền đến bọn họ rời đi Bắc Bình thời gian, Địch Trọng Lăng mua chính là sơ 6 vé xe lửa, thẳng tới Đông Bắc. Xe lửa chuyến xuất phát thời gian cũng đã phát điện báo thông chi Hứa Quế Lan, nghĩ đến xe lửa đến trạm thời điểm hẳn là sẽ có người đi tiếp trạm. Vốn dĩ cũng không nghĩ phiền toái quê quán người, nhưng Phinh Đình mang thai, tới rồi ga tàu hỏa lại về quê còn có hảo chút lộ phải đi. Tiết nhất lập tức không có biện pháp tìm xe, vẫn là phải có người lại đây tiếp một chút mới được. Rời đi trước Biện Dĩnh Chi cho bọn hắn chuẩn bị vài thứ, phần lớn là một ít ăn, thả suốt một cái túi du lịch. Nàng trả lại cho Phinh Đình hảo chút phiếu, hoa hòe loẹ loẹt cái gì đều có, từ phiếu gạo, du phiếu đến sữa bột phiếu, công nghiệp quyên. Nhất đặc biệt chính là hai chương Kim Lăng Thị Hoa Kiều đặc chủng vật tư phiếu mua sắm, loại này đặc cung phiếu nghĩ đến cũng là tiêu phí rất nhiều tâm tư mới được đến. Mặt khác nàng còn cầm 1.000 đồng tiền cấp Phinh Đình, làm Phinh Đình chính mình chú ý thân thể, muốn ăn cái gì không cần tỉnh, chờ lại quá mấy tháng, nàng liền đi Kim Lăng, chiếu cố Phinh Đình sinh sản. Đối với này hết thảy, trừ bỏ cảm kích ngoại Phinh Đình thật sự không biết còn có thể nói chút cái. Làm bà, Biện Dĩnh Chi có thể làm được như vậy đã là cực kỳ khó được, mà nàng làm con dâu, có thể hồi báo cấp Biện Dĩnh Chi, trừ bỏ một phần phát ra từ nội tâm tôn trong ngoại, chính là chờ Biện Dĩnh Chi cùng Địch Cảnh Thiên tuổi già sau chiếu cố. Dưỡng nhi dưỡng giả, nói cũng chính là tuổi già có nơi nương tựa đi. Sơ sáu sáng sớm, Địch Trọng Lăng dẫn theo hành lý, Phinh Đình làm theo không tay, ở Bắc Bình ga tàu hỏa cùng mọi người trong nhà lưu luyến chia tay. Muốn chiếu cố hảo ngươi tức phụ, nàng hiện tại mang thai, thủ công nghiệp ngươi có khả năng liền nhiều làm điểm, còn có nàng công tác vấn đề, trở về nhất định phải hảo hảo chứng thực. Những lời này đã nói qua vô số lần, Biện Dĩnh Chi vẫn là sợ nhi tử con dâu không bỏ trong lòng, nhịn không được lại lặp lại một lần. Có rảnh nhiều viết thư, nhiều gọi điện thoại trở về, chúng ta ở trong nhà cũng thực vì các ngươi lo lắng. Trọng Lăng ở bộ đội hảo hảo làm, đừng cô phụ bộ đội giao cho ngươi sứ mệnh. Còn có Phinh Đình, ngươi hảo hảo chiếu cố thân thể, mặt khác không cần nhiều nhọc lòng. Địch Cảnh Thăng hôm nay cũng tới, này nếu là bình thường Địch Trọng Lăng một người rời đi Bắc Bình, hắn khẳng định là sẽ không cố ý tiễn đưa. Cũng có thể là tuổi lớn, cảm tình càng thêm mềm mại quan hệ, từ Địch Trọng Lăng ở trên chiến trường bị thương. Hắn cái này cả đời kiên cường nam nhân, cũng khó tránh khỏi ở thê tử nước mắt hạ bại hạ trận tới, cản trở nhi tử lần thứ hai thượng chiến trường nguyện vọng. Hiện giờ nhìn đến nhi tử kết hôn, con dâu cũng có thai, hắn trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều. Các ngươi hảo hảo a, ba mẹ này có ta đâu, đừng lo lắng trong nhà. Địch Trọng Hân tự nhiên cũng lại đây, sợ nhà ga người nhiều chiếu cố bất quá tới, hôm nay cũng không có mang hải tử lại đây. Các ngươi trở về đi, đưa đến này liền được rồi. Xe lửa đã đến trạm. Thực mau liền phải chuyến xuất phát, chính là đưa quân ngàn dặm, cũng là chung cần từ biệt. Biện Dĩnh Chi hiển nhiên rất là luyến tiếc, nước mắt đều ở hốc mắt đảo quanh, tuổi càng lúc càng lớn, nàng tự nhiên là hy vọng con cái đều có thể thừa hoan dưới gối. Hành, các ngươi chú ý điểm, đặc biệt là trên dưới xe đường phinh đình bị người chạm vào khái. Nàng dịch dịch khỏe mắt nước mắt, cuối cùng lại chiếu ứng hai câu. Phinh đình đi qua đi ôm ôm Biện Dĩnh Chi cùng Địch Trọng Hân, đối bọn họ nói, ba, mẹ, tỷ, ta cùng Trọng Lăng liền đi rồi, các ngươi đừng không yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Chờ tới rồi chạm chúng ta liền chụp điện báo trở về. Biện Dĩnh Chi nghe xong lôi kéo tay nàng gật gật đầu. Thực xe tốc hành trạm loa bắt đầu thông báo chuyến xuất phát thời gian, Địch Trọng Lăng đỡ Phinh Đình bối cùng đại gia vẫy vây tay, sau đó liền xoay người lên xe lửa. Nhìn bọn họ dần dần biến mất ở trong đám người bóng dáng, Biện Dĩnh Chi yên lặng lưu trữ nước mắt. Mẹ, ngươi cũng đừng thương tâm, này thực mau liền có tôn tử mang theo ngươi còn có cái gì hảo khóc nha. Ngươi hẳn là ngóng trông thời gian quá lại mau một chút mới đúng. Địch Trọng Hân cố ý đùa với thú, quả nhiên làm Biện Dĩnh Chi nín khóc mỉm cười. Hảo, chúng ta cũng đi thôi. Từ này đến Đông Bắc thời gian muốn mau một ít, đánh giá nhiều nhất chạm vạng khẳng định có thể tới, chúng ta ở trong nhà chờ điện báo là được. Địch Cảnh Thăng dẫn đầu rời đi, làm quân nhân, hắn luôn luôn rất ít biểu lộ ra nhi nữ tình trường một mặt. Địch Trọng Lăng cùng Phinh Đình lên xe lửa sau, thực mau tìm được rồi bọn họ thùng xe. Vì Phinh Đình trên đường thoải mái một ít, bọn họ mua vẫn như cũ là giường nằm phiếu. 4 chiếc giường, trong đó 2 chiếc đã bị người chiếm, hơn nữa chiếm chính là 2 chiếc hạ phô. Nhìn đến cái này tình huống, Địch Trọng Lăng nhíu nhíu mày, không nói Phinh Đỉnh bò lên bò xuống không có phương tiện, chính là hai người đều ở thượng phô, kia liền cái ngồi địa phương đều không có, ăn cơm cũng vô pháp ăn. Nay sẽ hai cái hạ phô chỉ có một trung niên nam nhân ở, một người khác thật ra chưa thấy. Vị này đồng chí, ta ái nhân mang thai, ta tưởng gần đây chiếu cố nàng, ngươi xem ngươi có thể hay không cùng chúng ta đổi cái giường ngủ. Gặp được loại tình huống này thật là không có biện pháp, nếu không Địch Trọng Lăng là sẽ không khai cái này khẩu. Vị kia trung niên nhân từ bọn họ tiến vào liền vẫn luôn nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, liền xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái, này sẽ nghe được Địch Trọng Lăng nói chuyện, hắn mới mở to mắt quét quét. Ta là thanh toán tiền, vé xe cũng là ta mua, tới trước thì được, đạo lý này các ngươi sẽ không hiểu đi. Hắn này cũng chính là rõ ràng không muốn đổi ý tứ. Phinh Đình nghe xong liền biết không diễn, nhưng nàng lại không bằng lòng vì cái giường ngủ làm Địch Trọng Lăng cùng người khác khởi cái gì tranh chấp. Vừa thấy kia nam nhân liền không phải cái đèn cạn dầu, hơn nữa có thể mua giường nằm phiếu nơi nào có thể là đơn giản người, đây là Bắc Bình, quan to hiển quý quá nhiều, Phinh Đình không muốn chọc thượng không cần thiết phiền toái. Nàng lôi kéo Địch Trọng Lăng quần áo, ý bảo hắn tính. Nếu không chúng ta hỏi một chút xem quản lý viên đồng chí, xem xe lửa thượng còn có hay không mặt khác dư thừa giường đệm. Ra này gian giường nằm thùng xe, Phinh Đình như vậy kiến nghị. Địch Trọng Lăng biểu tình có chút nghiêm túc, nhìn ra được cảm xúc không cao. Hắn là một người quân nhân, thân phận là tương đối mẫn cảm, căn bản không thích hợp cùng người khác sinh ra cọ sát. Lại nói cho dù là thái độ không tốt, nhưng người ta nói đích xác thật là tình hình thực tế, tới trước thì được. Vậy ngươi cùng ta cùng đi, đem ngươi một người ném tại đây ta cũng không yên tâm. Còn không biết ngủ hạ phô một người khác là ai. Phinh Đình một cái nhược nữ tử, vẫn là cái thai phụ, đi theo hắn bên người càng có thể làm hắn yên tâm. Cuối cùng trải qua đoàn tàu quản lý viên phối hợp, đem mặt khác một gian không ai trụ giường nằm thùng xe đổi cho bọn họ. Lần nữa nói lời cảm tạ sau, Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng mới ở Tân An bài trong xe thu thập đồ vật. Lần này bọn họ mang đồ vật không nhiều lắm, trừ bỏ tắm rửa quần áo ngoại, chính là một ít ăn. Trong nhà mời khách còn thừa rất nhiều đường cùng yên, Biện Dĩnh Chi toàn bộ cho bọn hắn mang lên, đi Đông Bắc vừa vặn có thể phân. Còn có chút Bắc Bình đặc sắc điểm tâm, Phinh Đình lưu trữ ăn cũng hảo, bắt được Đông Bắc đi tặng người cũng hảo, cũng là thực thể diện quà tặng. Hôm nay liền tạm chấp nhận ăn, dù sao xe lửa thời gian cũng không phải quá dài. Ăn chín, lương khô còn có trái cây, này một đường mười mấy giờ là hoàn toàn đủ ăn. Phinh Đình mang thai hơn một tháng, gần nhất hai ngày bắt đầu có thời gian mang thai phản ứng, tuy rằng không có như thế nào phun, nhưng luôn có chút ghê tởm cảm giác, vị khẩu cũng không có trước kia hảo. Nàng không muốn ăn những cái đó có nước luộc đồ ăn, nhưng thật ra thích ăn trái cây, ngon miệng lại thoải mái, vì này Biện Dĩnh Chi còn cố ý cho nàng tìm không ít trái cây mang theo. Xe lửa thúc đẩy, vợ chồng son từng người nằm trên giường trải lên nghỉ ngơi, bởi vì toàn bộ giường nằm trong xe chỉ có bọn họ hai người, có vẻ hết sức an tĩnh, theo xe lửa loảng xoảng đong đưa, Phinh Đình cuối cùng thế nhưng ngủ rồi. Địch Trọng Lăng hạ phô cho nàng đắp lên chăn sau, xem thời gian còn sớm, cũng nằm bên kia cầm quyển sách ra tới xem. Chờ Phinh Đình một giấc ngủ dậy đã tới rồi giữa trưa, vừa vặn có thể ăn cơm. Địch Trọng Lăng đi đánh nước ấm, đem những cái đó thức ăn chín dùng cơm hộp cách thủy trưng. Lại cấp Phinh Đình tức cái quả táo, làm nàng tạm chấp nhận ăn một đốn. Cảm thấy buồn nói, ta liền bồi ngươi đi thùng xe bên ngoài hít thở không khí. Thùng xe nhỏ hẹp, Địch Trọng Lăng sợ Phinh Đình vẫn luôn đái ở bên trong cảm thấy bực mình. Không cần, vừa mới đi phòng vệ sinh không phải ở bên ngoài có một vòng sao. Ta xem không khí còn không bằng nơi này đâu đâu, đi ra ngoài ta ngược lại không thoải mái. Bên ngoài quả thực là cái gì khí vị đều có, nghe Phinh Đình thẳng phạm ghê tởm, thùng xe chính là bực mình một ít, cũng tốt hơn hô hấp đều hô hấp bất quá tới cái loại cảm giác này. Không trách Phinh Đình làm ra vẻ, nàng là thật hoài niệm vài thập niên sau phương tiện giao thông, phi cơ, động xe, tàu điện ngầm, xe tư gia, mau lẹ lại sạch sẽ. Bình thường không ra xa nhà còn hảo, vừa ra xa nhà cảm giác tựa như lột tầng da giống nhau. Buổi chiều Phinh Đình trừ bỏ cùng Địch Trọng Lăng nói chuyện tống cổ thời gian ngoại, cũng chính là ở trải lên nằm, nhắm mắt dưỡng thần. Nay sẽ Hà Gia thôn, Hứa Quế Lan là sáng sớm liền vội thượng, mặt khác Hà Gia nhà cũ nơi đó cũng rất coi trọng lần này Phinh Đình gả chồng sau lần đầu tiên hồi môn. Phía trước Hà Thành Huy đi Kim Lăng tham gia Phinh Đình hôn lễ sau, hắn liền viết thư trở về nói muội muội kết hôn tình huống, đối muội phu miêu tả không nói nhiều kỹ càng tỉ mỉ, ít nhất hắn biết đến đều viết thượng. Mọi người đều biết Phinh Đình gả cho bộ đội quan quân, còn thuộc về cao tầng. Mặt khác nhà trai ra ở Bắc Bình, tuy rằng kết hôn nhà chồng người không qua đi, khá vậy cho Phinh Đình 800 khối tiền biếu. Mấy tin tức này ở Hà Gia thôn có thể nói là nổ mạnh tính, thời buổi này từng nhà đều quá tiết kiệm, nhà ai có thể có 800 khối tiền tiết kiệm. Cho nên các đều đang nói Phinh Đình gả hảo, những cái đó chưa lập gia đình tiểu cô nương cổ đủ kính muốn tìm hảo nhân ra đua đòi đâu. Hôm nay bọn họ trở về liền tính, chờ bãi rượu ngày đó, nhất định phải bãi ở nhà cũ, đây cũng là trong nhà quy củ, ngươi nên hiểu. Hà Phú Quý vì Phinh Đình cùng tôn nữ tế trở về thỉnh thân thích nhóm ăn cơm sự tìm Hứa Quế Lan, cùng nàng nói ý nghĩ của chính mình. Chung, bãi nào đều được, ở nhà cũ còn có mẹ cùng đại tẩu giúp đỡ, ta có gì không đồng ý. Hứa Quế Lan thực sảng khoái liền đồng ý, lại nói nàng chính là tưởng ở chính mình ra bãi, cũng không như vậy đại địa phương, dù sao chính là ăn bữa cơm, cái bản bãi nơi nào không phải bãi đâu. Vẫn là ngươi minh bạch lý lẽ. Nếu như vậy, ta cũng trở về cùng ngươi đại bá bọn họ nói một tiếng, làm cho bọn họ hảo hảo giúp đỡ. Hà Thành Huy ăn Tết cũng không có trở về, phía trước Phinh Đình kết hôn hắn xin nghỉ, tới rồi ăn Tết các chiến hữu ai đều tưởng về nhà, nhưng bộ đội tổng muốn lưu người, Hà Thành Huy tự nhiên liền giữ lại. Vương Mai cùng năm rồi giống nhau, mang theo hải tử cùng Hứa Quế Lan cùng nhau thủ ra. Mẹ chồng nàng dâu hai sớm chuẩn bị hảo chút nguyên liệu nấu ăn, liền chờ Phinh Đình trở về mời khách dùng. Nếu nhà cũ bên kia ra mặt, nghĩ đến bọn họ cũng sẽ ra một phần lực. Hẳn là đi, chính là bọn họ cái gì cũng không ra, chúng ta chuẩn bị cũng không sai biệt lắm, chờ muội phu trở về, khẳng định có thể làm thể diện. Nghe thế, Hứa Quế Lan thở dài, ta này trong lòng cũng lo lắng đâu. Liền sợ ngươi muội tử ở nhà chồng quá không tốt, này từ xưa mẹ chồng nàng dâu khó ở chung, nàng này một gả liền gả cho như vậy thật xa, này về sau nhưng làm sao bây giờ? Ta xem Phinh Đình muội tử là cái có phúc khí, khẳng định giống ta giống nhau có thể gặp được một cái hảo bà. Hà Phú Quý sau khi trở về, tìm Hà Dược Đình nói việc này, ta nghĩ Phinh Đình dù sao cũng là Hà gia khuê nữ, nàng gả hảo, ở chỗ này bãi rượu cũng thể diện. Chung, liền tại đây bye bye. Hà Dược Đình đáp ứng sảng khoái. Nhưng quay người lại khởi sướng sầu tới, kia cha, này tiệc rượu muốn chúng ta ra sao? Trong nhà không chuẩn bị như vậy nhiều đồ ăn a. Làm ngươi tức phụ đi lão nhị ra hỏi một chút, bọn họ còn có thể không chuẩn bị. Nếu không nói như thế nào gừng càng già càng cay, đừng nhìn Hà Phú Quý ngày thường chỉ lo chịu thuốc lá sợi, kỳ thật trong nhà sự hắn rõ rành rành. Lý Hương Chân thực mau cũng được đến tin tức này, nàng hưng phấn mà một hồi ra liền cùng trượng phu Hà Dược Linh nói, nhà của chúng ta tiểu vĩ lần này có trông cậy vào. Phinh Đình gả cho cái hảo đối tượng, giúp chúng ta ra tiểu vĩ tiến bộ đội, tìm công tác kia còn không phải một giây sự. Hà Dược Lĩnh nằm ở trên giường sướng khúc, một bộ không nghe được bộ dáng, chọc Lý Hương Chân qua đi chụp hắn một trường. Cùng ngươi nói chuyện đâu? Như thế nào nhi tử sự ngươi một chút cũng không để bụng, này đảo mắt liền 20, lại muốn tìm công tác, lại muốn tìm tức phụ, trong nhà tình hình ngươi lại không phải không biết, nào có như vậy nhiều tiền nhàn rỗi. Ngươi không thừa dịp ngươi chất nữ trở về nhiều nịnh bợ. Về sau nhưng không này chuyện tốt. Lý Hương Chân có chút hận sắt không thành thép, tưởng nàng mỗi ngày vì trong nhà tưởng này tưởng kia, còn không đều là bởi vì nghèo, nếu là có tiền, ai không muốn thoải mái hào phóng. Nhưng tìm như vậy cái trượng phu, trừ bỏ ăn chính là ngủ, nửa điểm tâm tư cũng không lo, làm nàng một nữ nhân ra có thể làm sao bây giờ. Ngươi nếu có thể nịnh bợ vậy ngươi liền đi a. Lần trước còn không có ăn đủ giáo hấn, còn ngại không đủ mất mặt. Hà Dược Linh né tránh thân mình, trực tiếp dùng lời nói dối qua đi. Muốn đi chính ngươi đi thôi, ta là không nghĩ thượng vội vàng đi lăn lộn cái gì. Một đoạn lời nói đem Lý Hương Chân khí cái ngã ngửa, nàng cầm lấy gối đầu một phen ném Hà Dược Lĩnh trên mặt, quay người lại liền ra cửa, nếu nam nhân trướng mắt, nàng cũng chỉ có thể buông tha chính mình ra mặt. Vì nhi tử tiền đồ, nàng chính là buông xuống thể diện thì thế nào. Chờ Lý Hương Chân tới rồi Hứa Quế Lan ra khi, phát hiện đại tẩu Điển Thu Phương cũng ở. U, hôm nay cái nhưng vừa vặn, không nghĩ tới chúng ta chị em dâu đều tề tiểu. Lý Hương Chân dường như không thấy được nàng gần nhất mặt khác hai người liền đình chỉ đề tài, lo chính mình nói. Đúng vậy, hắn tứ thẩm, hôm nay lại đây có gì sự? Hỏi chuyện chính là Hứa Quế Lan. Ai đều biết nàng Lý Hương Chân là không có việc gì không đăng tam bảo điện, bình thường đại gia quan hệ cũng giống nhau, cũng không phải là cái loại này không có việc gì cũng có thể thoán môn hảo giao tình. 47, chương 47. Này không phải ta chất nữ phải về tới, ta cái này làm thẩm thẩm như thế nào cũng đến quan tâm mới đúng. Lời này Hứa Quế Lan tự nhiên là không tin, nàng còn nhớ rõ lúc trước vì phinh đình nhập ngũ sự, Lý Hương Chân cái này làm thẩm thẩm còn nghĩ đào chất nữ góc tường, này sẽ đột nhiên phát hảo tâm ai có thể tin tưởng. Cũng chính là ứng câu nói kia, trồn cấp gà chúc tết đi. Lý Hương Chân cũng không phải cái ngốc, Điền Thu Phương cũng ở đâu, những lời này đó nàng nhưng nói không nên lời, nàng đề ra cũng không phải là muốn cho Điền Thu Phương chế dễ ước. Vốn dĩ Hà ra ba cái chị em dâu, liền nàng quá nhất không như ý, nàng cũng sẽ không đem chính mình khuyết điểm hiện ở bên ngoài. Muốn nói ba người chung, Hứa Quế Lan quá hảo là hảo, nhưng nàng nam nhân thường không về nhà, hiện tại lại không có, như vậy một đối lập, nhưng thật ra Điền Thu Phương nhất đắc ý. Phinh đình gì thời điểm đến a, nàng tứ thúc ở nhà đâu, còn có thể đi cho nàng tiếp cái chạm gì. Nga, tiếp chạm sự đại an bài hảo, Dược Lĩnh mang theo thành quân qua đi, thành phố thành quân cũng thủ, không uổng chuyện gì. Biết Lý Hương Chân là tới lấy lòng, Điền Thu Phương còn càng không làm nàng như ý. Phải không? Ta đây vẫn là đã tới chậm, không sớm chút lại đây biểu biểu quan tâm. Hành, kia có cái gì muốn hỗ trợ liền cùng ta nói một tiếng, thân thân thích, nhưng đừng ngoại đạo. Lý Hương Chân trong lòng cũng tới khí. Nghĩ đến không riêng muốn nói sự tình không để, còn bị Điền Thu Phương dối hai câu, trong lòng đối Điền Thu Phương liền càng có ý kiến. Chính là thân thích gian cũng tồn tại cái lẫn nhau tương đối, trước kia còn không rõ ràng, từ trong nhà hài tử dần dần lớn lên, các gia chi gian liền càng thêm hiện ra bất đồng tới. Lão đại gia vào cung tiêu xã, lão nhị gia vào bộ đội, lão tứ gia đến nay không tìm được thích hợp công tác, chỉ có thể ở nhà kiếm hai cái công điểm. Hơn nữa Điền Thu Phương hiện giờ cũng không giống phía trước giống nhau làm Lý Hương Chân chiếm tiện nghi. Cái này làm cho Lý Hương Chân càng thêm cảm thấy Điền Thu Phương hiện giờ quá hảo, liền xem thường nàng. Các nàng hai chị em dâu chi gian lời nói sắc bén Hứa Quế Lan cũng không đi quản, các gia quá hảo các gia nhật tử, nàng một cái không có trợ phu, vừa không muốn đi quản nhà người khác nhàn sự, người khác cũng mơ tưởng khi dễ đến nàng trên đầu. Chờ Lý Hương Chân đi rồi, Điền Thu Phương tiếp tục cùng Hứa Quế Lan nói tiệc rượu sự, xem Hứa Quế Lan nơi này chuẩn bị này đó đồ ăn, nhà cũ nơi đó còn có cái gì nhưng thêm vào. Vương Mai bồi hài tử ở một bên luyện tập đi đường, trong nhà những việc này nàng thông thường đều là không muốn trộn lẫn, người tồn tại khó được hồ đồ, tóm lại trong nhà không thiếu ăn uống ít, lại chỉ có Hà Thành Huy một cái nhi tử, nàng một cái con dâu, cũng không có gì có thể tranh nhưng đoạt. Trạng vạng, Hà Dược Đình cùng Hà Thành quân phụ tử đã tới rồi ga tàu hỏa, bọn họ kêu công xã một chiếc máy kéo cùng lại đây, này một đường thịch thịch thịch cũng đột mau một giờ. 3. Ngươi cùng Quang Thúc trước tiên ở này ngồi. Ta đi hỏi thăm nhìn xem xe lửa khi nào đến trạm. Hà Thành Quân dù sao cũng là ở trong huyện gặp qua chút bộ mặt thành phố, ra tới làm việc không có gì có rúm bộ dáng. Hà Dược Đình cười ứng, cùng Quang Thúc cùng nhau ngồi trên xe hút thuốc. Ngươi này nhi tử không tồi à, biết làm việc, so với kia chút ở trong thôn hầu hạ hoa màu tiểu tử hữu dụng nhiều. Quang Thúc ra ở công xã cũng là có uy tín danh dự người, hắn mấy cái nhi tử ở công xã đều hôn đến độ không tồi, luôn luôn rất có xem người ánh mắt. Đương nhiên hắn nói cũng là lời nói thật, cũng không phải cố ý ở Hà Dược Đình trước mặt lấy lòng. Hải, cũng cứ như vậy, có thể hôn khẩu nhà nước cơm ăn xong. Hà Dược Đình cười ha hả mà nói, nhất ngoài miệng khiêm tốn, kỳ thật trong lòng đối đại nhi tử cũng là phi thường vừa lòng. Không có đối lập liền không có thương tổn, cùng trong thôn những cái đó không tiến tới người trẻ tuổi một so, nhi tử Hà Thành Quân cũng không phải là hữu dụng thực. Hà Thành Quân tới rồi trạm đài, đã phát một chi yên cùng trạm đài người hàn huyên vài câu sau. Biết từ Bắc Bình phát lại đây xe lửa lại có cá biệt giờ liền đến ga. Biết tin tức này sau Hà Thành Quân cũng không lập tức liền đi, mà là lại bồi Hàn Huyên xe thiên, đi phía trước lại cho người ta đệ một chi yên sau mới rời đi, nói cho Hà Dược Lĩnh cùng Quang Thúc tin tức này. Quang Thúc, ngươi có đói bụng không? Dù sao xe lửa còn có cá biệt giờ mới đến trạm, nếu không chúng ta cùng đi ăn chén mì, cũng đỡ phải đói bụng thổi gió lạnh. Quang Thúc nghe xong ha hả cười vài tiếng, này tiểu tử, về sau khẳng định có tiền đồ. Có thể nói, sẽ đến sự lại trung hậu người trẻ tuổi là thiếu không được tiền đồ. Ba người gần đây tìm một nhà tiệm cơm quốc doanh, từng người điểm một tô bự mì sợi, xì sụp mà ăn, không riêng bụng no rồi, thân thể cũng ấm áp không ít. Ăn xong rồi bọn họ cũng không có vội vã rời đi, mà là tiếp tục ngồi nghỉ chân. Nghe nói ngươi cái này cháu rể còn rất lợi hại, là gì bộ đội đại lãnh đạo, ra còn ở Bắc Bình đâu. Quang Thúc nhàn rỗi liền cùng Hà Dược Đình cùng nhau tán gẫu. Chúng ta cũng chưa thấy qua, nghe ta kia cháu trai nói là như thế này, dù sao so với chúng ta này đó lão nông dân có tiền đồ. Hà Dược Đình trả lời mà tương đối hàm xúc chút, hắn là tin tưởng cháu trai Hà Thành Huy nói, nhưng người này chưa thấy qua cũng không thể thổi phá thiên, cũng chỉ có thể lời nói hàm hồ mà đáp. Khiêm tốn không phải. Hiện tại tham gia quân ngũ nổi tiếng, ngươi xem các ngươi Hà gia vài người ở bộ đội, quang vinh nột. Lời này không giả, thập niên 70, không yêu hồng trang ái võ trang, cả nước người trẻ tuổi đều mộng tưởng có thể đi toàn quân. Huống hồ đến bộ đội thật tốt, ăn chính là nhà nước cơm, cầm quốc gia phát tiền trợ cấp, người một nhà đi theo quá ngày lành. Đừng nói nữa, vì ta kia nhị đệ, trong nhà người quang nước mắt cũng không biết chảy nhiều ít. Quang vinh có ích lợi gì, người này cũng chưa, không đề cập tới cũng thế. Quang Thúc chịu khẩu thuốc lá sợi, biểu tình cũng ngưng trọng chút. Cũng không phải là sao, nếu là người không có, liền cái gì cũng chưa, mệnh so cái gì đều quan trọng. Hà Thành Quân ở một bên nghe cũng không nói chuyện, hắn thời khắc chú ý xuống tay biểu thượng thời gian, xem không sai biệt lắm mới hẹn bọn họ cùng nhau đi. Lâm hạ xe lửa trước, xe lửa thượng lại đã xảy ra một ít việc. Sự tình còn cùng Phinh Đình bọn họ có chút quan hệ, bởi vì chính phát sinh ở phía trước bọn họ không chủ kia gian giường nằm trong xe. Nghe nói bọn họ không gặp vị kia là cái văn thanh, động bất động thích đọc một hai đầu thơ. Ngồi xe lửa thời gian quá dài lâu, trên đường không khỏi tới hứng thú, đối với cửa sổ đọc mấy đầu đặc biệt văn thanh thơ. Kia trung niên nam nhân không làm, hoặc là bị văn thanh nam cấp kích thích, nhịn không được đứng dậy động thủ đem văn thanh nam tẩn cho một trận. Văn thanh nam kêu rất là thê lương, đưa tới không ít người vây xem, lúc sau hai người cùng nhau bị nhân viên bảo vệ mang đi. Chờ Phinh Đình bọn họ biết khi, sự tình đã xảy ra rất lâu. Bọn họ sau lại bị an bài ở một khác tiết thùng xe, cách đến xa trên đường cũng không nghe được quá lớn động tĩnh. May mắn chúng ta thay đổi thùng xe, nếu không thật là chịu tội. Phinh Đình âm thầm may mắn. Thấy thế nào kia hai người đều có chút không thích hợp, không phải người bình thường có thể tiêu thụ đến khởi. Nếu là bọn họ cũng chủ kia gian, kia dọc theo đường đi cãi cỏ ồn ào, cũng không phải là muốn đem người cha tấn chết. Địch Trọng Lăng đối chuyện này không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến, hoặc là hắn căn bản là khinh thường nói cái gì. Hai người thu hảo hành lý, liền chờ xe lửa đến trạm sau xuống xe. Chờ bọn họ ra trạm đài, vẫn luôn ở trạm đài ngoại chờ Hà Thành Quân liếc mắt một cái liền thấy được. Thật sự là bọn họ ở trong đám người quá thấy được, nam nhân cao lớn anh Tuấn, nữ nhân thon thả tú lệ, cùng chung quanh hành khách hình thành tiên minh đối lập. Hà Thành Quân hướng về phía bọn họ huy xuống tay, Địch Trọng Lăng vóc dáng cao, hơn nữa quân nhân sức quan sát, thực mau liền phát hiện hắn. Hà Thành Quân thấy Địch Trọng Lăng hướng bên này nhìn qua, liền hướng về phía hắn cười cười. Ngươi xem bên kia, có phải hay không tới đón chúng ta? Địch Trọng Lăng nghiêng đầu cùng Phinh Đình nói một câu. Phinh Đình quay đầu vừa thấy, cũng không phải là chính mình đại đường ca Hà Thành Quân sao. Nàng cười đáp lại Hà Thành Quân, cùng Địch Trọng Lăng nói hai câu sau liền hướng Hà Thành Quân phương hướng đi đến. Đại ca, ngươi chờ lâu rồi đi. Cũng không có, ta ba cũng lại đây, ở bên ngoài chờ đâu. Hà Thành Quân vóc dáng rất cao, lớn lên mày rậm mắt to, cũng là cái rất nhận người thích tiểu hỏa. Cùng Phinh Đình nói một câu sau. Hắn lại cười cùng Địch Trọng Lăng chào hỏi. Đại ca hảo, ta kêu Địch Trọng Lăng, đại ca kêu ta Trọng Lăng là được. Hà Thành Quân tuổi tác cùng Địch Trọng Lăng không sai biệt lắm đại, bất quá hắn đến theo Phinh Đình, vẫn là muốn kêu Hà Thành Quân đại ca mới được. Hảo, vậy trực tiếp kêu tên đi, ta kêu Hà Thành Quân, là Phinh Đình đường ca. Nói hắn duỗi tay muốn tiếp Địch Trọng Lăng trong tay hành lý, Địch Trọng Lăng cũng không cùng hắn khách sáo, trực tiếp phân cho hắn một cái túi du lịch. Hà Thành Quân mang theo bọn họ đi tới ga tàu hỏa ngoại. Hà Dược Đình cùng Quang Thúc đang ở máy kéo bên chờ. Đây là ta ba, đây là Quang Thúc là cố ý hỗ trợ lại đây tiếp các ngươi. Đây là ta muội phu, Địch Trọng Lăng, ta muội mọi người đều nhận thức. Gặp mặt sau, Hà Thành Quân lẫn nhau dàn giới thiệu một chút, đại gia chào hỏi sau, liền chuẩn bị nhích người hồi thôn. Nơi này điều kiện đơn sơ, Địch đồng chí liền tạm chấp nhận. Hà Dược Đình tiếp đón Địch Trọng Lăng đồng thời, cũng làm Phinh Đình chú ý, lánh nói liền đắp lên tràn, nhưng đừng thổi đông lạnh, thời tiết nhưng lánh đâu. Ta đã biết đại bá, hôm nay các ngươi cũng vất vả, vẫn luôn chờ tới bây giờ. Còn có ngươi cũng đừng địch đồng chí hô, kêu hắn Trọng Lăng liền hảo. Trọng Lăng cười gật đầu, lại từ túi du lịch cầm mấy bao thuốc lá phân cho bọn họ, như vậy Lãnh Thiên cũng là phiền toái các ngươi, đây là ta từ Bắc Bình mang đến, các ngươi chịu xem. Quang Thúc không nghĩ tới đi một chuyến còn lạc này chỗ tốt, tuy rằng trong lòng cao hứng, bất quá trong miệng vẫn là nói cự tuyệt nói, ai nha, này địch đồng chí gì thành khách khí như vậy, này ta cũng không thể thu. Hà Dược Đình nhận được tay kia một trận cũng có chút ốc, thật sự là bình thường bên người không ai như vậy xử sự. Bất quá nghĩ đến địch Trọng Lăng là thành phố lớn ra tới, lại là bộ đội cán bộ, cũng liền bình thường trở lại. Nghĩ đến làm đại sự người đều rất biết làm việc, người cũng hào phóng. Nhìn đến Quang Thúc như vậy, Hà Dược Đình cười khuyên nói, hài tử thành tâm cấp, ngươi liền thoải mái hảo phóng thu. Bác Bình mang đến thuốc lá đâu, ta còn không có hưởng qua, nhưng hảo hảo cảm ơn đại cháu trai mới thành. Đoàn người nói nói cười cười từng người ngồi xong sau, máy kéo lại thịch thịch thịch mà trở về khai. Phinh Đình còn nhớ muốn chụp điện báo hồi Bắc Bình sự, cùng Quang Thúc nói sau, hắn còn cố ý đường vòng trên đường, thừa dịp trời tối chụp một phong điện báo. Cũng là bưu cục có người trực ban, nếu không này phong điện báo liền không dễ dàng như vậy phát ra đi. Mùa đông ban ngày đoạn, không trong chốc lát thiên liền lao hắc, cũng may Quang Thúc làm chuẩn bị, ở máy kéo đem trên tay treo một chản đèn báo. Như vậy hắn lái xe khi tốt xấu còn có thể thấy rõ phía trước lộ. Vài người cùng nhau ngồi ở sau cứng nhắc thượng, phía dưới đã lót hảo chút rơm rạ, còn có chăn có thể dùng để cái ở trên người sưởi ấm. Địch Trọng Lăng vẫn là sợ Phinh Đình bị cảm lạnh, dùng chính mình thân mình chi xe bản, vây quanh một cái tam giác khu vực, đã có thể cho Phinh Đình chắn phong, lại có thể phòng ngừa Phinh Đình thân thể đong đưa quá lợi hại. Tới phía trước hắn nguyên bản muốn tìm người quen giúp hắn lộng một chiếc để đó không dùng ô tô, cuối cùng suy xét đến thời gian tương đối khẩn. Bọn họ đến trạm thời gian lại không xác định, cũng liền không có cố ý gọi điện thoại. Lúc này nhìn đến đi ra ngoài như vậy khó khăn sau, hắn nhưng thật ra hối hận không tìm người. Lạnh liền hướng ta nơi này dựa một dựa. Mặt sau còn ngồi Hà Dược Lĩnh cùng Hà Thành Quân, Địch Trọng Lăng không có phương tiện làm quá thân mật hành động, chỉ có thể bình đạm nói như vậy một câu. Phinh Đình nghe xong hướng hắn cười cười, cũng có chứa trấn an ý tứ. Kỳ thật bọn họ xuất phát trước, Biện Dĩnh Chi liền sợ trên đường quá mệt mọi người, cũng không muốn cho Phinh Đình tới Đông Bắc. Chính là Phinh Đình trong lòng đối Hà gia nguyên bản liền có hổ thẹn, nếu là kết hôn cũng không trở lại kia nàng trong lòng liền càng băn khoăn. Nhưng nàng một cái con dâu, rất nhiều lời nói không có phương tiện nói, cuối cùng vẫn là Địch Trọng Lăng đứng ở nàng bên này, khuyên ngăn Biện Dĩnh Chi, bảo đảm sẽ một đường chiếu cố hảo nàng, Biện Dĩnh Chi lúc này mới thỏa hiệp. Hắn đối nàng hảo, nàng đều là xem ở trong mắt, đặt ở trong lòng. Tựa như hiện tại, ở cao thấp bất bình bùn trên đường, máy kéo đong đưa rất lợi hại, hắn chính là trong lòng lo lắng. Phòng trưng đại bá cùng đường ca mặt mũi, cũng là cái gì đều không có nói, chỉ là trộm che chở nàng một ít. Người trong thôn đều biết Phinh Đình hôm nay muốn mang theo đối tượng trở về, cũng nghe nói nàng tìm cái đỉnh không tồi đối tượng. Liên tính là đại lanh thiên, phùng thượng ăn tết, lại là nông nhàn, đã có không ít người ngồi ở Hà gia tán gẫu, liền chờ xem náo nhiệt đâu. Nay đình đình cũng có 2 năm không đã trở lại đi. Nhớ rõ lần trước trở về vừa thấy, hoàn toàn thay đổi dạng. Muốn ta nói, này thành phố lớn thủy chính là giữa người. Đi mới bao lâu, liền thành trong thành cô nương. Đinh Đinh từ nhỏ liền lớn lên thiếu, làng trên xóm dưới ai không biết. Lần trước thật nhiều tiểu tử còn nghĩ tìm Đinh Đinh làm tức phụ đâu, không thành tưởng nàng ở bộ đội kết hôn. Hải, này không phải đỉnh tốt sự. Gả cho quân nhân nhiều quan vinh, nghe nói vẫn là cái so thành huy còn đại quan quân, nhưng đến không được đâu. Như vậy vừa thấy, không thể so về quê gả chồng hảo. Như vậy một trận nói chuyện thiếm, chờ đến đại gia nghe được ngoài cửa truyền đến máy kéo thanh sau. Đều theo Hà gia người hướng ngoài cửa dũng. Chờ Phinh Đình hạ máy kéo, nhìn đến chính là trước cửa đứng một đám bảy đại cô tám gì cả, Hà gia người một nhà đều mau bao phủ ở trong đám người. Quang thúc máy kéo là trực tiếp ngừng ở Hà gia nhà cũ, trong nhà có trưởng bối ở, Phinh Đình cùng con rể trở về tự nhiên muốn trước cấp trưởng bối Vân An, đây cũng là một loại quy củ. Xe đình sau, Hà Dược Đình Hà Thành Quân trước xuống xe, lúc sau Địch Trọng Lăng xuống dưới, thuận tay lại đỡ Phinh Đình. Hắn như vậy vừa xuất hiện, chính là làm những cái đó xem náo nhiệt thấy rõ hắn diện mạo. Ai u, Quế Lan này con rể lớn lên thật đúng là tinh thần, xem này thân thể, thật không hổ là quân nhân đâu. Đúng vậy, xem kia phẩm tướng, không hổ là trong thành cô gia. Ở từng tiếng cảm khái trong tiếng, Hứa Quế Lan bước nhanh đi tới Phinh Đình trước mặt, ôm chặt nàng, mẹ con hai đều để lại nước mắt. Sau lại Hứa Quế Lan cũng thấy ngượng ngùng, dịch dịch khỏe mắt sau nhìn Địch Trọng Lăng nói, đây là con rể. Thật đúng là không tồi. Đều nói mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa lòng, Hứa Quế Lan xem Địch Trọng Lăng ánh mắt đầu tiên liền vừa lòng đến không được, trong mắt tự nhiên mà vậy cũng mang theo hảo chút từ ái. Mẹ, ta là Trọng Lăng. Địch Trọng Lăng đối với Hứa Quế Lan cười gật gật đầu. Quế Lan, đừng ở bên ngoài nói chuyện, chạy nhanh làm bọn nhỏ tiến vào, đại gia cùng nhau ngồi xuống nói. Ngồi lâu như vậy xe lửa hải tử khẳng định mệt mỏi, làm cho bọn họ ăn trước điểm đồ vật. Điền Thu Phương trông cửa khẩu một đống người. Hà Phú Quý hai vợ chồng già cũng còn ở nơi này đứng, này cũng không rất giống lời nói, liền chạy nhanh tiếp đón bọn họ vào nhà. Hứa Quế Lan nghe xong liền mang theo nữ nhi con rể hướng trong phòng đi, kêu ra ra mãi mãi sau, người một nhà liền vào phòng, những cái đó xem náo nhiệt như cũ chưa từ bỏ ý định, vẫn là đi theo đi vào. Nay mở cửa đón khách, lại không hảo đem người trở về đuổi, Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng liền như vậy bị một đám người đánh giá tới đánh giá đi, thường thường còn đánh giá thượng hai câu. Trên đường mệt mỏi đi. Tới, uống trước hai khẩu trứng gà thủy, bên kia cơm chiều cũng làm hảo, đợi chút trực tiếp ăn cơm. Hứa Quế Lan cùng Điền Thu Phương bưng hai cái chén lớn lại đây, trong chén cắt gõ 5-6 cái trứng gà. Nhiều như vậy trứng gà đâu, chúng ta ăn không vô nhiều như vậy, nếu không lấy cái chén lại đây, đại gia cùng nhau phân ăn đi. Cũng không phải khách sáo, 5-6 cái trứng đâu, ai có thể lập tức ăn xong. Hà Thành Quân Nhi tử trứng vừa vặn đã đi tới, từ hắn sinh ra Phinh Đình cũng không như thế nào gặp qua. Nhìn đến hắn cũng không khỏi nhớ tới chính mình cháu trai Binh Binh. Binh Binh mệt nhọc, ngươi tẩu tử liền trước mang theo hắn trở về ngủ, đợi chút đi trở về ngươi là có thể thấy. Tiểu hài tử ngủ đến sớm, Vương Mai nguyên bản cũng là muốn cùng nhau chờ Phinh Đình, vì hầu hạ hài tử ngủ liền sớm đi trở về. Phinh Đình cười tiếp đón trứng bắt đầu uy hắn ăn trứng gà, bên kia Hà Phú Quý đã cùng Địch Trọng Lăng liêu thượng, có gì nhảy đỉnh cùng Hà Thành Quân ở một bên, nhưng thật ra không có gì mới gặp mặt xấu hổ. Ở ăn cơm trước, tốt xấu xem náo nhiệt người đều đi hết, Tào Kim Bình cùng Điển Thu Phương cũng bắt đầu thượng đồ ăn. Hôm nay vì nên đón tân con rể, trong nhà chuẩn bị đồ ăn vẫn là rất phong phú, cũng là Hà gia điều kiện không tồi, hơn nữa hiện giờ tình thế rốt cuộc hảo không ít, ăn không đủ no tình huống đã là ít có. Tới, Trọng Lăng nột, mau ngồi xuống ăn cơm. Phinh Đình, cùng mẹ ngươi cùng nhau lại đây, có gì lời nói ăn xong rồi lại nói. Hà Phú Quý tiếp đón cháu gái tôn nữ tế ăn cơm, người một nhà thực mau liền ngồi vây quanh ở trước bàn. Ba, muốn hay không kêu lão tứ cũng lại đây. Hà Dược Đình thuận miệng hỏi một câu. Hắn cái này làm đại ca cũng là xấu hổ thực, không gọi lão tứ chính mình đến bị người ta nói miệng, còn tưởng rằng là chính mình dung không dưới đệ đệ. Nhưng chính mình nếu là kêu hắn, cũng đến kinh hắn cha đồng ý mới được. Đương nhiên, hắn tư tâm cũng là không muốn cùng tứ đệ nhiều dính líu. Kêu hắn làm gì, ăn nhiều cơm, uống nhiều quá rượu còn muốn mượn rượu làm càn. Chạy nhanh ăn cơm đi, ngươi chất nữ cháu rể ngồi một ngày xe lửa, cũng mệt mỏi thực. Hà Phú Quý lên tiếng, đại gia tự nhiên sẽ không có ý kiến gì. Không trong chốc lát, hai người trong chén liền nhiều hảo chút đồ ăn, đều là chút gà a thịt ta linh tinh. Phinh Đình có chút thời gian mang thai phản ứng, hiện tại cũng không muốn ăn này đó món ăn mặn, làm cho nhiều người như vậy mặt lại không hảo trực tiếp phóng Địch Trọng Lăng trong chén, lại nói Địch Trọng Lăng cùng ra ra đại bá bọn họ ngồi cùng nhau uống rượu, nàng tưởng cấp cũng với không tới. Đang do dự, nàng mẹ nhìn ra không đối tới. Làm sao vậy đây là... Không hợp ăn uống vẫn là sao mà. Nữ nhi luôn luôn không phải cái làm ra vẻ, này bưng chén không ăn khẳng định là có mặt khác nguyên nhân. Phinh Đình nghiêng đi thân nhẹ giọng ở nàng bên thai nói câu, ta mang thai lạc, không muốn ăn này đó hơn, không ăn uống. Một câu làm Hứa Quế Lan mặt mày hớn hở. Hành, ngươi xem ngươi thích ăn gì, ta cho ngươi kẹp. Này đó ăn không hết đều cho ta. Nữ nhi mang thai tự nhiên là đại hỷ sự, này nếu là kết hôn chậm chạp không có mới làm người lo lắng đâu. Một bữa cơm. Địch Trọng Lăng phải tới rồi Hà gia từ trên xuống dưới yêu thích, mà Hứa Quế Lan tìm cái hảo con rể sự, cũng sớm đã theo những cái đó bảy đại cô tám gì cả truyền khắp toàn bộ thôn. 48, chương 48. Sau khi ăn xong, Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng cùng nhau đi theo Hứa Quế Lan trở về nhà, cháu trai Binh Binh đã ngủ, Vương Mai đảo còn ở trong nhà chờ. Nghe được bọn họ mở cửa thanh âm, Vương Mai cũng liền từ trong phòng ra tới. Mẹ, Phinh Đình, các ngươi đã về rồi. Nàng cùng Địch Trọng Lăng tự nhiên là lẫn nhau không quen biết, hai người từng người gật gật đầu cũng cho là chào hỏi. Phòng của ngươi đã cho ngươi thu thập hảo, ngươi đi xem chăn có đủ hay không. Trong phòng thả hai hồ nước ấm, bếp thượng còn ôn một nồi, các ngươi nếu là tưởng tắm rửa liền đi phía tây kia nhà ở chậu rửa mặt buồn tắm đều là sạch sẽ, bàn chải đánh răng khăn lông cũng đều khác mua tân. Hứa Quế Lan đau lòng nữ nhi mang thai còn ngồi như vậy thật xa xe, nay sẽ cũng không nghĩ cùng Phinh Đình nói cái gì lời nói. Dù sao nữ nhi con rể đều phải ở nhà đãi mấy ngày, liền muốn cho bọn họ sớm chút tẩy tẩy ngủ. Ngày mai buổi sáng ta cho ngươi làm ngươi yêu nhất ăn dưa chua bánh bột nô, còn có tạc đường bánh. Dưa muối bánh liền cùng Hàn Quốc đồ chua bánh không sai biệt lắm. Ở Đông Bắc, mùa đông trời giá rét rau dưa không nên sinh trưởng, từng nhà đều sẽ ướp rất nhiều đồ chua lưu trữ qua mùa đông. Phối hợp cháo a cơm có thể ăn, còn có thể dùng để nấu ăn, hương vị toan sảng ngon miệng, Hứa Quế Lan vừa nói, Phinh Đình nước miếng đều mau chảy ra. Hứa Quế Lan làm đồ chua tay nghề đó là nhất tuyệt, các loại rau dưa ở nàng trong tay đều có thể biến thành chua chua ngọt ngọt đồ chua, có đôi khi thèm ăn, từ bình nhặt ra một ít đều có thể đương ăn vặt ăn. Hiện tại Phinh Đình đã hoài thai, không có gì ăn uống, ăn chút toan vừa vặn hợp nàng ý. Trọng Lăng nột, ngươi buổi sáng uống sữa đậu nành sao? Trong nhà còn có đậu nành, ngươi hái uống ta ngày mai buổi sáng liền nhiều chuẩn bị sữa đậu nành. Chiếu cố nữ nhi khẩu vị, con rể cũng đến chiếu cố đến. Đánh sữa đậu nành không riêng có thể nấu sữa đậu nành uống, còn có thể làm tàu phớ, bã đậu cũng có thể xào ăn. Ta đều có thể, mẹ ngươi cũng đừng lộng nhiều như vậy, ta cùng Phinh Đình cũng ăn không hết nhiều ít. Nếu không ta ngày mai sớm chút rời giường giúp ngươi đem cây đậu ma, cũng tỉnh ngươi bị liên lụy. Địch Trọng Lăng là quân nhân, chính là không ở bộ đội cũng vẫn duy trì dậy sớm thói quen, làm Hứa Quế Lan sáng sớm cho bọn hắn ma cây đậu hắn còn có chút băn khoăn, rốt cuộc chính mình tuổi trẻ lực tráng, nào không biết xấu hổ chính mình không làm làm nhạc mẫu làm. Không cần, các ngươi mệt mỏi một ngày, ngày mai liền ngủ nhiều sẽ, không cần khởi như vậy sớm. Nghe xong con rể nói, Hứa Quế Lan trong lòng liền cùng ăn mật dường như ngọt. Con rể có thể chủ động khai cái này khẩu, đã nói lên đem nàng khuê nữ đương hồi sự, nàng cái này đương mẹ nó trong lòng tự nhiên cao hứng. Nói nói mấy câu sau, Phinh Đình mang theo Địch Trọng Lăng trở về nàng chính mình phòng, phòng bố trí cùng nàng rời đi ra khi bố trí sắp xỉ, chính là khăn trải giường chăn đều thay vui mừng nhan sắc. Địch Trọng Lăng nhìn một vòng nhà ở, tuy rằng có chút đơn sơ, bất quá thu thập thực chỉnh tề, từ chi tiết thượng cũng có thể nhìn ra một ít cô nương tâm tư. Nghĩ đến chính mình tức phụ chính là tại đây gian nhà ở lớn lên, hắn nháy mắt dâng lên một cổ mạc danh cảm xúc, giống như từ phòng này càng thêm hiểu biết Phinh Đình từ trước sinh hoạt tới. Đi trước tắm rửa một cái đi, như vậy ngủ cũng thoải mái chút. Đây cũng là Hứa Quế Lan biết Phinh Đình ái sạch sẽ, cho nên bếp thượng mới vẫn luôn cho bọn hắn ôn nước tắm. Ân, ta trước tẩy, tẩy xong rồi bên trong độ ấm có thể cao một ít, cũng tỉnh ngươi bị cảm lạnh. Địch Trọng Lăng mở ra dương hành lý, từ bên trong lấy ra yêu cầu tắm rửa quần áo. Phinh Đình bồi hắn cùng đi tây phòng, kia kỳ thật là một cái để đó không dùng nhà ở, sau lại cải tạo thành tắm rửa gian. Xem bên trong tắm rửa dùng đồ vật đều rất đầy đủ hết, chỉ cần đoái chút nước gấm lại đây là được, Phinh Đình khiến cho Địch Trọng Lăng đi phòng bếp xách nước gấm. Địch Trọng Lăng tắm rửa tốc độ thực mau, trước dùng thủy đem toàn thân ướt đẫm, sau đó từ đầu bắt đầu toàn thân đánh dâng hương tạo, lúc sau lại dùng khăn lông ướt tẩy một lần, cuối cùng lại dùng nước trôi một hướng cũng liền tẩy hảo, trước sau nhiều nhất 5 phút. Chờ hắn xoa tóc về phòng khi, Phinh Đình cũng vừa vặn tìm hảo quần áo. Ngươi đã khỏe không? Hảo, ta liền giúp ngươi đem thủy sách qua đi. Hảo, ngươi trước giúp ta đem thủy đói hảo, ta lập tức liền tới đây. Đông Bắc thời tiết so Bắc Bình muốn lạnh một ít, chính là đợi chút buồn ngủ, nhưng nàng từ một cái phòng chuyển tới một cái khác phòng, vẫn là yêu cầu mặc tốt quần áo mới được. Nàng mang quần áo cũng không nhiều, lại từ phòng tủ quần áo nhìn nhìn trước kia lưu lại áo đông linh tinh, thật đúng là tìm kiện có thể xuyên, liền lấy ra tới đương tắm rửa xong sau áo ngủ dùng. Đương Phinh Đình tắm xong, ăn mặc kia kiện hoa áo đông về phòng khi, Địch Trọng Lăng rất là sửng sốt sau một lúc lâu. Người rửa y kìa trang, Phật rửa kim trang, bình thường Phinh Đình xuyên quân trang thời gian tương đối nhiều, chính là nghỉ ngơi khi thường phục, cũng là thực lưu hành một thời. Lúc này mặc vào đại áo đông, phảng phất chính là cái kia Đông Bắc nông thôn tiểu cô nương, người cũng mặc danh mà hiện nhỏ không ít, một chút đều nhìn không ra là kết hôn đã hoài thai thiếu phụ. Như thế nào lạc, như vậy nhìn ta, rất kỳ quái sao? Phinh Đình kéo kéo trên người áo đông, trừ bỏ màu sắc và hoa văn có chút quê mùa ngoại, giống như cũng không có gì không thích hợp. Nàng biểu tình rất là vô tội, ở dầu hỏa đèn mờ nhạt ánh sáng hạ, càng thêm nhu nhược động lòng người lên, Địch Trọng Lăng xem đến trong lòng nóng lên. Từ tháng 11 mặt làm hôn lễ đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng mới 3 tháng thời gian, vốn dĩ liền còn ở tình yêu cùng nhật kỳ, vừa lúc lại đụng phải Phinh Đình mang thai, hắn một cái chính trực tráng niên nam nhân mỗi ngày ôm lão bà, nơi nào là dễ dàng như vậy ngao được. Chờ Phinh Đình ngồi xuống trên giường, Địch Trọng Lăng lấy khăn lông cho nàng sát tóc. Hôm nay có mệt hay không? Hắn biên sát tóc biên hỏi. Con hảo, dù sao có địa phương có thể nằm, trừ bỏ có chút bực mình ngoại, mặt khác còn hảo. Cũng may nàng mới vừa mang thai không bao lâu, phản ứng còn không lớn. Tóm lại ở nàng sinh phía trước, là không nghĩ lại ra xa nhà, quả thực chịu tội không được. Lần này trở về chúng ta cũng không mua cái gì đồ vật, nếu không ngày mai ta tìm cái thời gian đi ra ngoài mua điểm. Phinh Đình nghĩ nghĩ, từ Bắc Bình mang lại đây trừ bỏ hiên cùng đường ngoại, còn có một ít điểm tâm linh tinh. Hai ngày này trừ bỏ Hà gia trưởng bối ngoại, còn có cô kia, dì kia, cứu cứu kia, đều là nhất định phải đi chúc Tết. Như vậy tính xuống dưới yêu cầu mang lễ vẫn là rất nhiều, liền Bắc Bình mang những cái đó căn bản không đủ phần, xác thật là muốn đi ra ngoài mua một ít mới được. Không biết trấn trên cung tiêu xã ngày mai khai không mở cửa, ngươi ngày mai đi hỏi một chút thành quân ca, hắn hẳn là biết đến. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau tìm cái xe đi xem. Giống nhau cửa hàng mở cửa cũng sẽ tuyển ngày lành, sơ 6 hoặc là sơ 8, nếu là sơ 6 mở cửa kia ngày mai còn có thể mua đồ vật, nếu là sơ 8 mới mở cửa còn phải lại chờ thượng một ngày mới thành. Ngươi liền không cần đi, chạy tới chạy lui cũng không cần thiết, ta chính mình là có thể lấy lòng trở về. Đều nói mang thai tiền tam tháng không nên mệt nhọc, nay nửa tháng tới Phinh Đình vẫn luôn buôn ba, Địch Trọng Lăng trong lòng cũng rất đau lòng, phía trước còn nghĩ nàng sớm một chút mang thai cũng hảo, hiện tại xem vẫn là hoài sớm. Chính là ở Bắc Bình mẹ nó cho nàng mỗi ngày bổ thân mình, cũng không gặp nàng bề trên một hai thịt, người ngược lại còn tiểu tùy chút. Không phải sợ ngươi không quen biết sao? Lời này nói ra Phinh Đình chính mình đều cười, vậy ngươi ngày mai đi hỏi một chút Thành Quân ca, trấn trên ly gần, mua chút thích hợp đi lễ trở về liền thành. Nông thôn có lễ không chú ý nhiều như vậy, mấy cân bánh quy, một túi đường đỏ, thêm chút rượu A hàng khô linh tinh, cũng đã là thực thể diện quà tặng. Được rồi, tóc làm, ta đi đem đèn tắt đi ngủ sớm một chút đi.